Chính trực nghỉ hè, bởi vì Chu Hiểu Ngôn xuất giá, Nô Đức Dũng nhà bọn họ ở trấn trên vì bọn họ mua bộ tam phòng ở làm hôn phòng, hôn sau bọn họ liền dọn qua đi ở, nguyên lai trong nhà cũng liền lại không ra tới. Cho nên kỳ nghỉ Chu Hiểu Ngữ cũng nguyện ý trở về trụ thượng một hai ngày, nghỉ hè càng là về nhà ở, dù sao nàng cho chính mình xứng cái nổ tẹp ụ, trong nhà Chu Vị Hoa cũng là lên mạng, nàng ở trên mạng công tác một chút cũng không chậm trễ, hơn nữa bởi vì cùng Lý Ngọc Phân tiếp xúc thời gian dài, nàng dần dần mà hướng nàng trong đầu giáo huấn chính mình đã có bạn trai khái niệm. Khởi điểm Lý Ngọc Phân tựa hồ còn có điểm phản đối, nhưng Chu Vị Hoa thường xuyên ở bên cạnh khuyên nàng, tiểu ngữ như vậy lớn, đại học đều mau tốt nghiệp, có cái bạn trai không hiếm lạ, chỉ là hai người vẫn luôn không lộ ra người nọ tên. Bởi vì như vậy, Lý Ngọc Phân đối Chu Hiểu Ngữ quản thúc cũng phong khoáng rất nhiều, tuy rằng vẫn là không được ở kỳ nghỉ đêm không về ngủ, nhưng ngày thường đảo cũng bất quá hỏi nàng đi đâu vậy. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới có thể ở Trương Gia Tân về nước kia một ngày đi tiếp hắn, lý do chính là thỉnh Trần Vũ Đình hỗ trợ đánh cái hiểm hộ, nói là đến nhà nàng đi chơi mấy ngày. Trần Vũ Đình từng nhân tò mò đến quá Chu Hiểu Ngữ trấn trên ra, không nghĩ tới lần đó vô tâm cử chỉ, thế nhưng sẽ thành lần này ô dù, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ, Trần Vũ Đình câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Hảo, thỉnh ngươi ăn. Chu Hiểu Ngữ tâm tình tốt lắm nói, bất quá nguyên lai tính toán mang ngươi cùng nhau tiếp người sự liền tính. Không được, dựa vào cái gì? Ta muốn đi gặp hắn, cũng muốn ngươi mời ta ăn cơm. Trần Vũ Đình lớn tiếng kháng nghị, nếu không phải ta, ngươi còn bị nhốt ở trong nhà đâu. Ngươi như thế nào qua sông liền rút ván a? Thích, ngươi cho rằng ngươi thật như vậy vĩ đại a? Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà nói, ta hiện tại đều là người trưởng thành rồi, muốn ra cái ra môn còn không được sao, chỉ là lười đến tìm mặt khác lấy cớ, vừa lúc khi đó ngươi gọi điện thoại lại đây, liền mượn ngươi dùng một chút lâu. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mời ta ăn cơm. Trần Vũ Đình bị tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, hơn nữa ta hôm nay cùng định ngươi, ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Ta đi tìm ta bạn trai, ngươi cũng đi theo làm bóng đèn. Chu Hiểu Ngữ cợt nhả mà nhìn nàng, làm bộ làm tịch mà thở dài, ai, còn tuổi nhỏ có cái gì yêu thích không tốt, như thế nào liền có loại này đặc thù yêu thích đâu. Chết Hiểu Ngữ, ngươi mới có loại này yêu thích đâu. Trần Vũ Đình nhảy dựng lên đuổi theo Chu Hiểu Ngữ liền đánh, đôi ta rốt cuộc ai tiểu. Ai, từ từ, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm ngươi bạn trai. Ngươi lỗ thai không tật xấu. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu. Thích, ngươi liền xả đi. Đồng học 3 năm, ta còn không biết, ngươi ngày thường liền cái nam tính sinh vật đều không tiếp cận, từ đâu ra bạn trai a? Trần Vũ Đình tỏ vẻ không tin. Tin hay không tùy ngươi. Chu Hiểu Ngữ nhưng không chúng nàng phép khích tướng, ta đã sớm cùng các ngươi thanh minh quá ta có bạn trai, là các ngươi không tin hảo đi. Chúng ta cho rằng đó là ngươi lấy cớ đâu, ai kêu ngươi cũng không lánh chân nhân xuất hiện. Trần Vũ Đình thấy Chu Hiểu Ngữ biểu tình, cảm thấy việc này có 60% mức độ đáng tin. Ta đây liền càng muốn đi theo ngươi nhìn xem trong truyền thuyết nhân vật trông như thế nào, bất quá ngươi yên tâm lạc, ngươi bằng hữu ta không phải như vậy không biết điều người, nhìn thấy người lúc sau, ta liền đi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi khanh khanh ta ta, này ngươi tổng yên tâm đi. Xem ra này cái đuôi là ném không xong, Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà tưởng. Từ từ, ngươi liền chuẩn bị xuyên thành như vậy đi nên đón hắn. Trần Vũ Đình một phen túm chặt liền phải ra cửa Chu Hiểu Ngữ, có điểm hận sắt không thành thép mà nói. Chu Hiểu Ngữ nhìn xem chính mình, một kiện vải bông ô vương áo sơ mi, một cái quần jean, không có gì không đúng địa phương à, chính mình ngày thường chính là như vậy xuyên. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ một bộ mờ mịt biểu tình, Trần Vũ Đình nói, ngươi hiện tại muốn đi tiếp ngươi bạn trai, là ngươi bạn trai, là ngươi đợi 3 năm bạn trai, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm hắn nhìn xem ngươi xinh đẹp một mặt sao? Chúng ta video thời điểm, ta còn thường xuyên xuyên đổ thể dục đâu. Chu Hiểu Ngữ không để bụng mà nói, hiện tại này phó đả phẫn đã đủ chính thức. Thiên nột. Trần Vũ Đình vô chán, hiện tại ta đã biết, thượng đế quả nhiên là công bằng, cho ngươi như vậy cao chỉ số thông minh, lại không có cho ngươi ngang nhau cao EQ. Ta hiện tại đều có điểm hoài nghi, ngươi cái kia bạn trai có phải hay không đáng giá nữ hải tử lãng phí 3 năm tới đợi, bởi vì ngươi ánh mắt. Không nghĩ xem cũng đừng đi liệt, ta cũng sẽ không buộc ngươi đi. Chu Hiểu Ngữ đảo không như thế nào sinh khí, nếu như vậy có thể làm nàng thoát khỏi rất Trần Vũ Đình nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy, đến so thất nhiều, thực có lời. Không được, ta nhất định phải đi. Trần Vũ Đình một bộ hiên ngang lẫm liệt mà bộ dáng, thân là ngươi hảo tỷ muội ta phải giúp ngươi đi chấn cửa ải, nếu người nam nhân này không xứng với ngươi, ngươi dứt khoát sớm một chút đem hắn đá, lại ở trường học đông đảo người theo đuổi giữa tìm một cái. Bất quá ngươi hiện tại trước cho ta đi đổi điều váy. Liền lần trước chúng ta cùng nhau đi dạo phố khi mua cái kia hảo. Tranh bất quá Trần Vũ Đình, lại phát hiện thời gian mau tới rồi, Chu Hiểu Ngự không thể không vào phòng thay đổi một cái váy ra tới, hiện tại có thể đi. Thời gian mau tới rồi, nếu ngươi không đi nói, ta chính mình đi rồi Úc. Gấp cái gì, còn sớm đâu. Trần Vũ Đình đem chính mình đồng hồ rôi đến nàng trước mặt, còn kém gần 2 giờ đâu. Ngươi thậm chí còn có thể đến tóc đẹp cửa hàng đi đem ngươi này đó canh xuông mì sợi đầu tóc làm một chút. Ngươi cũng tại Thượng Hải ngây người như vậy nhiều năm, nơi này giao thông ngươi nên tràn đầy thể hội đi. Chu Hiểu Ngữ nhún nhún vai, từ nơi này đến sân bay không kẹt xe nói cũng muốn 1 giờ, còn sớm. Vậy ngươi dứt khoát đừng đi nữa. Khi đó Thượng Hải còn không có mấy cái tàu điện ngầm, đến sân bay đảo dựa tễ giao thông công cộng, vốn dĩ Trương Hữu Dân vợ chồng đã lấy mua xe, nói là tới đón nàng. Nhưng Chu Hiểu Ngự không nghĩ bọn họ xuyên qua hơn phân nửa cái nội thành tới đón nàng, cho nên cự tuyệt, dù sao buổi tối giao thông công cộng cũng không phải quá tế, chính là đảo vài lần xe phiền toái một chút. Nguyên tưởng rằng lần này lại sẽ giống như trước mỗi lần ra cửa giống nhau đổ ở trên đường một đổ chính là nửa ngày, Chu Hiểu Ngự thậm chí mang theo một quyển tiểu thuyết tại bên người, thiếu chút nữa bị Trần Vũ Đình đương trường xé xuống. Chính là lần này ra cửa lại là xưa nay chưa từng có một đường thẳng đường, thuận lợi được đến sân bay. Chu Hiểu Ngữ còn có điểm không thể tin được. Nhìn xem thời gian còn không đến 8 điểm 30 phân, Trương Gia Tân là buổi tối 9 điểm phi cơ, nhìn vòng, không nhìn thấy Trương Hữu Dân bọn họ người, có thể là còn chưa tới đi, vì thế nàng kéo lên Trần Vũ Đình đến bên cạnh quán cà phê đi chờ. 8 điểm 30 phân tả hữu, Trương Hữu Dân đám người rốt cuộc xuất hiện ở Chu Hiểu Ngữ tầm mắt nội, đang ở cùng Trần Vũ Đình công đạo luyến ái sử Chu Hiểu Ngữ bỗng nhiên đứng dậy, đối Trần Vũ Đình nói, ngươi trước ngồi một chút, hắn cha mẹ người nhà tới. Ta đi chào hỏi một cái. Nói xong cũng không đợi Trần Vũ Đình phục hồi tinh thần lại, liền đi ra ngoài. Thúc thúc A-di các ngươi tới A. Chu Hiểu Ngữ chào hỏi. Hiểu Ngữ tỷ tỷ ngươi như thế nào không để ý tới ta. Trương Minh Huy đoạt ở Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên phía trước mở miệng, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng. Tiểu Huy thực xin lỗi, tỷ tỷ sao có thể không để ý tới ngươi đâu. Chu Hiểu Ngữ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn cái này năm nhất học sinh, thấy thế nào như thế nào giống một cái trường không lớn hài tử. Kia vừa mới ngươi đều không có đánh với ta tiếp đón. Trương Minh Huy tiếp tục lên án. Tiểu Huy à, các ngươi là người ba ba mụ mụ à, ngươi nhất định học quá muốn tôn trọng trưởng bối đi. Chu Hiểu Ngữ kiên nhẫn mà nói, huống chi các ngươi không phải cùng nhau tới sao. Tiểu Huy không được hồ nháo. Trương Hữu Dân răn dạy chính mình nhi tử, ngươi Hiểu Ngữ tỷ tỷ không phải vừa nhìn thấy chúng ta liền tới đây sao, cái gì kêu không có lý ngươi à. Chẳng lẽ còn muốn nàng đơn độc cùng ngươi chào hỏi không thành. Lại truyền đạt hướng Chu Hiểu Ngữ nói. Tiểu Ngữ, đừng lý tên tiểu tử thối này, cũng không biết nơi nào học được, thế nhưng sẽ cố làm ra vẻ. Chính là, Tiểu Ngữ, không nghĩ tới ngươi đảo so với chúng ta tới trước. Tần Vĩnh Liên cũng mở miệng. Thúc thúc A-di Tiểu Huy, thời gian còn sớm, tới trước bên kia quán cà phê đi ngồi một chút, một hồi chờ thời gian không sai biệt lắm lại qua đây hảo. Chu Hiểu Ngữ lúc này đem người toàn kêu một lần, nơi đó còn có ta một cái đồng học, nàng bồi ta cùng nhau tới. Không được, các ngươi đi ngồi đi. Ta ở chỗ này chờ Gia Tân. Tần Vĩnh Liên vội xua tay. Chúng ta đây cùng nhau chờ đi, dù sao cũng chờ không được nhiều thời gian dài. Trương Vĩnh Dân dơ lên trong tay biểu. Đúng vậy, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chờ, bằng không làm ngươi kia đồng học đi về trước. Trương Minh Huy cũng mở miệng. Chu Hiểu Ngữ đã lâu không theo chân bọn họ liên hệ, nghe nàng trường học người ta nói theo đuổi nàng người một chảo một đống, nếu là nàng mang cái nam đồng học tới, làm sao bây giờ? Đảo không phải nói nàng ý định lạt kích ca ca, chỉ là liền tính nàng cùng cái kia tới nam sinh không có gì, ở ca ca xem ra cũng là không giống nhau, cho nên vẫn là sớm mà đuổi rồi cái kia đồng học hảo. Nàng là riêng tới xem ca ca ngươi, kêu nàng hiện tại đi, chỉ sợ khả năng không lớn. Chu Hiểu Ngữ ăn ngay nói thật, nếu không như vậy, Tiểu Huy ngươi giúp ta đi một chuyến, đem nàng cùng nhau kêu lên tới, nàng liền ngồi ở vào cửa quẹo trái đệ tam cái bàn thượng, ngươi đi đem cái kia họ Trần tỷ tỷ cùng nhau kêu lên tới. Là cái nữ đồng học A. Trương Minh Huy chính mình lầu bầu một câu, liền chiều Trần Vũ Đình phương hướng chạy tới, không một lát liền đem nàng mang theo lại đây. Thế nào, ngươi bạn trai xuống phi cơ? Trần Vũ Đình vừa thấy đến Chu Hiểu Ngữ liền hỏi, đại khái nàng đem Trương Minh Huy trở thành là Trương Gia Tân. Không có, khả năng còn phải đợi trong chốc lát. Chu Hiểu Ngữ cười nói, vừa rồi cái kia là hắn đệ đệ. Lời nói còn chưa nói xong liền nghe được phía trước Tần Vĩnh Liên kích động mà kêu, ra tới, ra tới. Chu Hiểu Ngữ lập tức ném xuống Trần Vũ Đình tệ đến phía trước xuất khẩu chỗ, quả nhiên Trương Gia Tân chính kéo hành lý chậm điều tư mà đi ra, nếu nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến hắn đôi mắt kỳ hạn thật cũng thực không thành thật mà hướng bốn phía chuyển. Gia Tân! Gia Tân! Ca! Ca! Tần Vĩnh Liên cùng Trương Minh Huy sợ Trương Gia Tân nhìn không tới, dùng sức huy xuống tay hô to, Chu Hiểu Ngữ tắc an tĩnh mà đứng ở một bên đối hắn cười, tinh tế mà nhìn hắn biến hóa. Hơn 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, tuy rằng thường xuyên video, chính là máy tính Tần Mạc Thượng nhìn thấy người luôn là không có chân nhân như vậy quen thuộc, như vậy chân thật. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Trương Gia Tân chân trước mới bước ra xuất khẩu, đầu một liền nên đón một bàn tay, Trương Hữu Dân một cái tắt chụp ở Trương Gia Tân chán thượng, nhìn như xuống tay thực trọng, chính là tới rồi địa phương lại chỉ trở nên nhẹ nhàng một vỗ, trong mắt nước mắt lại ngăn không được mà đi xuống lưu. Tiểu tử thúi, phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy lớn, vừa đi 3 năm, mỗi năm mới đánh mấy cái điện thoại trở về. Tần Vĩnh Liên cũng vừa khóc vừa cười mà nói, còn hảo, cuối cùng còn nhớ rõ trở về, không có bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoa mắt. Trương Gia Tân trước ôm một chút cha mẹ, lại ôm một chút Trương Minh Huy, cuối cùng mới đến vẫn luôn yên lặng rơi lệ Chu Hiểu Ngữ trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, Hiểu Ngữ, không khóc, hiện tại hẳn là cao hứng không phải sao. Ta đã trở về, nhà của ngươi Tân đã trở lại, liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi không nên hảo hảo xem ta sao. Ngươi không xem, kia làm ta hảo hảo xem ngươi. Nói Trương Gia Tân vẻ mặt thành kính mà nâng lên Chu Hiểu Ngữ mặt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đem Chu Hiểu Ngữ nhìn một lần. Ngươi vẫn là ta chính là sao? Không có bị người bắt cóc đúng không? Chu Hiểu Ngữ xấu hổ đến nói không ra lời, lại nghe bên cạnh có người đáp, đúng vậy, xoái ca, nhà các ngươi tới ngữ vẫn là ngươi, đối mặt trong trường học những cái đó cuồng phong loạn điệp nàng chính là trước nay liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi là ai? Trương Gia Tân nhìn cái này đột nhiên toát ra tới nữ sinh, nghi hoặc hỏi. Đừng nhíu mày, ngươi cho mày liền càng gợi cảm, ngươi xem bên cạnh này đó nữ nhân đều mau bị ngươi hấp dẫn lại đây. Ngươi kêu chúng ta Hiểu Ngữ sao mà chịu nổi a? Trần Vũ Đình trêu ghẹo mà nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi ánh mắt cùng trí tuệ của ngươi giống nhau cao, cư nhiên ngầm ẩn giấu như vậy một cái cực phẩm, trách không được trong trường học những cái đó nam sinh đều nhập không được ngươi mắt. Đây là ta đồng học Trần Vũ Đình, bồi ta cùng nhau tới. Chu Hiểu Ngữ giới thiệu thật sự đơn giản, Tiểu Đình, hắn chính là Trương Gia Tân, ta bạn trai. Không đúng, ta không phải ngươi bạn trai. Trương Gia Tân một mở miệng liền ném ra một cái sấm sét, kinh choáng váng sở hữu tới đón người của hắn, đặc biệt là Chu Hiểu Ngữ, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệnh, không ngờ lại nghe đến Trương Gia Tân một cái khác sấm sét, ta là ngươi vị hôn phu. Không đúng. Ngươi chừng nào thì mặt sau mấy chữ còn chưa nói ra tới, Trương Minh Huy liền hăng say mà kêu tẩu tử. Ba mẹ các ngươi ý tứ đâu? Trương Gia Tân lại hỏi Trương Hữu Dân hai người. Cái này phải hỏi Tiểu Ngữ đi. Tần Vĩnh Liên cười nói, chúng ta đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Đúng hay không có dân? Chính là, ta sớm nói qua, Tiểu Ngữ là ta nhận chuẩn con dâu. Chính là ta không có Chu Hiểu Ngữ có điểm không biết làm sao, chuyện này nàng căn bản không hảo hảo nghĩ tới, hơn nữa nàng tạm thời cũng không có thành ra tính toán. Vậy hiện tại đáp ứng bái. Lại một cái giọng nam gia nhập tiến vào. Chu Hiểu Ngữ ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, Trương Gia Tân bên người còn đi theo một cái lưu trữ vừa phải toái phát nam nhân, trường mị hoặc mắt một mí, mặt hẹp dài, ngũ quan đoan chính. Gợi cảm môi mỏng khẽ nhếch. Nói chuyện đúng là người nam nhân này. Thấy Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình, nam nhân vội vàng tự giới thiệu, ta chính là cùng Gia Tân cùng phê đi huấn luyện một người khác, La Lâm. Ngươi chính là một cái khác thập phần chi nhị a. Chu Hiểu Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào không thấy có người tới đón ngươi. Nhà ta ly nơi này rất xa, ta gọi bọn hắn đừng tới, vẫn là ta trở về tương đối hảo. La Lâm đối với Chu Hiểu Ngữ khẽ cười cười, ta đây đi trước. Vừa rồi nói sự ngươi có thể suy xét một chút nga. Nói xong lại cùng Trương Hữu Dân đám người cáo biệt sau, tiêu sái mà để lại cho mọi người một cái bóng dáng. Hảo, chúng ta cũng đi thôi. Trương Gia Tân mở miệng đánh gãy mọi người trầm mặc, có đến Chu Hiểu Ngữ bên thai nhẹ giọng mà nói, ta không thích ngươi xem La Lâm ánh mắt, ngươi chưa từng có dùng loại này ánh mắt xem qua ta. Chu Hiểu Ngữ lấy lại tinh thần, nhìn Trương Gia Tân nghiêm túc ánh mắt, lúc này mới hiểu được, người nam nhân này có điểm nho nhỏ mà ghen, nghĩ đến đây. Tâm tình của nàng không khỏi rất tốt, tiến đến hắn bên thai nói, ngươi ghen tị. Nguyên tưởng rằng giống hắn như vậy phúc hắc người nhất định sẽ phủ nhận, nhưng không nghĩ tới Trương Gia Tân lại vẻ mặt chính xác gật gật đầu, đúng vậy. Là cái gì là ngươi cái đầu. Chu Hiểu Ngữ sấn người khác không chú ý, lôi kéo hắn lạc hậu hai bước, ở trên tay hắn khác một chút, cái này kêu đối tốt đẹp sự vật thưởng thức có biết hay không. 86 khôi hài đại giới. Trương Hữu Dân một nhà như là đã sớm thương lượng hảo giống nhau. Đem Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân đẩy vào cùng xe taxi, Trương Minh Huy còn tiến đến cửa sổ xe trước bái ở Trương Gia Tân bên thai nói câu cái gì, liền thấy Trương Gia Tân hảo một khách khí mà phất tay ở hắn chán thượng trụ một chút, không hảo hảo niệm thư, tịnh xem một ít lung tung rối loạn thư. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi xem ta ca đánh ta. Trương Minh Huy lập tức tìm được cáo tiểu trạng người. Chu Hiểu Ngữ mới tưởng mở miệng, Trương Gia Tân lập tức đem nàng đầu chuyển tới một bên, đừng lý người này, nhàn đến không có việc gì làm, liền sẽ ở ngươi trước mặt trang đáng thương. Sư phó, phiền toái lái xe. Nhìn xe xử nhập dòng xe cộ, Chu Hiểu Ngữ không khỏi tò mò lên, vừa rồi Tiểu Huy theo như ngươi nói cái gì? Không có gì. Trương Gia Tân nghe xong lời này, trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng, tiểu hài tử loạn nói chuyện, ngươi không cần phải xen vào hắn. Phải không? Chu Hiểu Ngữ nhìn tối tăm đèn đường hạ làm nổi bật anh tuấn mặt, vẻ mặt hoài nghi mà nói, hắn không nhỏ, hiện tại đã là năm nhất học sinh, giống như hắn cũng thành niên đi. Nha, ngươi làm gì? Chu Hiểu Ngữ rút ra Trương Gia Tân tay giật mình hỏi, hắn vừa mới thế nhưng đánh nàng một chút. Không được ngươi tưởng nam nhân khác. Trương Gia Tân hắc mặt nói, hắn là ngươi đệ đệ. Chu Hiểu Ngữ cân não có điểm chuyển bất quá tới, dở khóc dở cười mà nói, là đệ đệ cũng là nam nhân. Hơn nữa vẫn là cái thành niên nam nhân. Không nghĩ tới Trương Gia Tân cũng có như vậy không thể nói lý một mặt, ngươi ngay trước mặt ta tưởng nam nhân khác chính là không được. Chu Hiểu Ngữ hết trô nói rồi. Tới rồi tiểu chung cư, Chu Hiểu Ngữ một ngông ngồi ở ghế trên, vẫn là trong nhà thoải mái. Ngươi chăn linh tinh đồ vật đều ở phòng mặt trái trong ngăn tủ, ngày hôm qua ta đều giặt phơi qua. Ngươi rất mệt sao? Trương Gia Tân ngồi xổm Chu Hiểu Ngữ trước mặt mị hoặc hỏi. Đúng vậy, Chu Hiểu Ngữ còn chưa nói xong. Liền cảm thấy trên môi nhiều một cái lửa nóng cùng mềm mại đồ vật ngăn chặn. Nụ hôn này tới thực đột nhiên, rồi lại làm Chu Hiểu Ngữ trong lòng thăng ra một loại đương nhiên, vì cái gì sẽ cảm thấy là đương nhiên đâu. Không đợi nàng thâm nhập tự hỏi vấn đề này, nàng đầu óc cũng đã chỉnh trống rỗng trạng. Không thể không thừa nhận, nam nhân có lẽ ở phương diện này thực sự có không thầy dạy cũng hiểu năng lực. Trương Gia Tân nụ hôn này làm Chu Hiểu Ngữ đầy đủ cảm nhận được điểm này, nàng chưa bao giờ biết hôn cũng có thể như vậy kịch liệt cùng cuốn mánh. Giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau, khiến nàng cái mũi ngửi đến, trong miệng cảm giác được tất cả đều là hắn hương vị, lại khiến nàng toàn thân nóng lên, như là đặt mình trong nước sôi trong nồi giống nhau. Hơn nữa Trương Gia Tân cũng giống cố ý giống nhau, gắt gao mút nàng đầu lưỡi, như là muốn đem nó rảo đoạn giống nhau, lại như là muốn phát tiết, dùng hàm răng ở Chu Hiểu Ngữ trên môi cắn lại cắn, ma lại ma, tựa hồ muốn ở mặt trên lưu lại bất diệt dấu vết. Chu Hiểu Ngữ toàn thân tê dại, từ bắt đầu cứng đờ đến sau lại dần dần đón ý nói hùa. Môi răng gian dây dưa làm cho bọn họ đôi tay không tự chủ được mà lộng loạn lẫn nhau quần áo, khiến cho hôn môi càng thêm đầu nhập, điên cuồng. Thẳng đến phát giác Chu Hiểu Ngữ giống như một cái không có xương cốt cá giống nhau dựa vào chính mình trong lòng ngực, Trương Gia Tân mới không tha mà kéo ra một chút hai người khoảng cách, nhìn trong lòng ngực nhân chính mình mà mắt hàm xuân sắc Chu Hiểu Ngữ, có điểm giận này không tranh mà nói, ngươi không phải mỗi ngày rèn luyện thân thể sao? Như thế nào lượng hô hấp vẫn là như vậy kém? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe liền tặc bao. Rốt cuộc là ta lượng hô hấp kém, vẫn là ngươi kỹ thuật lại biến hảo. Thành thật công đạo, có phải hay không thật sự đi tìm cái gì dã nữ nhân đi luyện tập, cho nên mới sẽ có tương đối. Sao có thể đâu? Trương Gia Tân vừa nghe liền hối hận vừa rồi lời nói, ta mãn đầu góc đều là ngươi, sao có thể tìm người khác đi luyện tập, tưởng ngươi đều suy nghĩ hơn 2 năm, chính là một hồi tới ngươi liền nhìn La Lâm khởi sướng hoa si, ta tâm bị ngươi bị thương. Nói đôi tay lên trái tim địa phương, ngươi như thế nào bồi thường ta? Bồi thường ngươi. Chu Hiểu Ngữ lúc này cũng bình tĩnh lại, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, biên nhìn hắn, có thể như thế nào bồi thường, sớm cùng ngươi đã nói, kia chỉ là đối tốt đẹp sự vật thưởng thức, ta cũng không tin từ ngươi trước mặt đi qua một đại mỹ nữ, ngươi sẽ không nhiều xem hai mắt. Không có, ta thật sự liếc mắt một cái cũng không nhiều xem qua. Trương Gia Tân vội giải thích, mấy năm nay ta ở nước ngoài một lòng nhào vào học tập thượng, đừng nói nữ nhân, chính là một con rồng cái mỗi cũng chưa tiếp xúc quá. Không tin ngươi hỏi La Lâm, lại kêu ta đi hỏi hắn. Chu Hiểu Ngữ cười như không cười mà nói, ngươi sẽ không sợ ta coi trọng hắn. Không có việc gì, có ta ở đây, hắn không dám. Trương Gia Tân tự đắc mà nói. Ân. Chu Hiểu Ngữ phát ra một cái đơn âm, từ Trương Gia Tân trong thần sắc biết được đại khái, trên đời lại thêm một cái bị hắn tính kế quá chủ, Chu Hiểu Ngữ đối chút thâm biểu đồng tình. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ trầm mặc, Trương Gia Tân cho rằng nàng suy nghĩ về chính mình nói ra sự. Liền tiến lên ôm nàng bả vai, nằm ở nàng bên thai nói, không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, ta thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Gì? Chu Hiểu Ngữ buồn bực, nàng như thế nào không biết chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì, đang muốn mở miệng đâu, lại nghe Trương Gia Tân Hy cười nói, ta biết ngươi ngượng ngùng nói, vậy từ ta tới nói đi, dù sao hai ta ai với ai à, ai nói đều có giống nhau. Nay sẽ, Chu Hiểu Ngữ càng thêm không thể hiểu được, chính mình như thế nào không nhớ rõ chính mình muốn nói gì, chẳng lẽ chính mình bị bệnh. Xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Đêm nay làm ta và ngươi ngủ chung, được không? Trương Gia Tân nghiêm túc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ nói. Chu Hiểu Ngữ nghe xong câu này hơi kém ném tới trên mặt đất, may mắn bên cạnh Trương Gia Tân tay mắt lanh lẹ mà đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, mới tránh cho nàng cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta tưởng như vậy ôm ngươi đi vào giấc ngủ. Trương Gia Tân hảo tâm mà lặp lại một lần. Chu Hiểu Ngữ giống gặp quỷ giống nhau trừng mắt Trương Gia Tân. Bà bối, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Trương Gia Tân mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, vẫn là nói một chút đều không nghĩ nhìn thấy ta, hai năm tới ở không trung nói chuyện phiếm khi lời nói đều là gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Chu Hiểu Ngữ có điểm chịu không nổi Trương Gia Tân này phó biểu tình, ta ý tứ là ngươi thời gian lâu như vậy không về nhà, hiện tại trở về có phải hay không hẳn là đi về trước cùng người nhà tụ một chút? Ngươi bồi ta trở về sao? Trương Gia Tân biến sắc mặt tốc độ một chút cũng không thể so những cái đó minh tinh điện ảnh kém. Các ngươi một nhà gặp nhau, ta đi làm gì nha? Chu Hiểu Ngữ khó hiểu. Ngươi cũng là nhà của chúng ta người, cùng nhau trở về lại có quan hệ gì? Trương Gia Tân thực tự nhiên mà ôm nàng eo nói. Huống chi ở người khác nơi đó còn có xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng kia vừa nói, ở ngươi nơi này hoàn toàn đều không tồn tại, bọn họ sớm đã đem ngươi trở thành người trong nhà tới nhìn. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ một chút, quyết đoán mà từ Trương Gia Tân trong lòng ngực ra tới, vươn một bàn tay hướng trước mặt hắn một quán, liền như vậy nhìn Trương Gia Tân. Nay sẽ đến phiên Trương Gia Tân sờ không được đầu óc, ngươi hỏi ta muốn đồ vật. Hắn tiểu tâm mà đoán. Tiểu tử này không ngốc sao, Chu Hiểu Ngữ âm thầm cao hứng, liền tính là chính mình tư duy nhảy đến nhanh như vậy, hắn đều có thể thực mau mà đuổi kịp, chính là kế tiếp một câu lại đem nàng tức giận đến nội thương không ngừng, ta đem chính mình tặng cho ngươi. Không chuẩn bị lễ vật, liền ăn ngay nói thật sao, nói cái gì đem chính mình tặng người, hắn như vậy đại một cái người sống, ai dám muốn. Chu Hiểu Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền ném xuống hắn tiến phòng vệ sinh rửa mặt, hôm nay như vậy lan lộn, thời gian đã không còn sớm, tuy rằng hiện tại còn ở kỳ nghỉ nhưng nhiều năm dưỡng thành thói quen vẫn là không thể sửa. Đương nàng thay đổi một thân áo ngủ từ bên trong ra tới, Trương Gia Tân đã ngồi ở nàng mép giường, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ngươi còn không đi trải giường chiếu, vẫn là nghĩ kỹ rồi chuẩn bị về nhà đi. Chu Hiểu Ngữ không thèm để ý mà ngồi ở hắn đối diện ghế trên tử nhìn hắn. Ngươi đã khỏe a? Trương Gia Tân lại đây nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, thanh âm có điểm dầu dĩ mà, vì cái gì ngươi luôn là muốn đuổi ta đi đâu, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không biết ta đối với ngươi tâm. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ ta lưu lại. Biết, như thế nào sẽ không biết. Chu Hiểu Ngữ thanh âm đột nhiên trở nên thực nghiêm túc, từ lần trước trở về lại đi rồi về sau, ta nghiêm túc suy xét quá, hôm nay ngươi cũng nghe tới rồi, ta ở ta đồng học trước mặt đều thừa nhận ngươi là ta bạn trai. Vậy không cần đuổi ta đi. Trương Gia Tân không cho nàng nói xong. Chính là ta còn muốn niệm thư đâu. Chu Hiểu Ngữ có điểm khó xử mà nói, ta mẹ trước kia hướng ta hỏi quá ngươi, ta nói ngươi thi đại học sau đã không thấy tăm hơi, hiện tại đột nhiên nói cho hắn chúng ta vẫn luôn không có đoạn liên hệ, ngươi kêu ta nói như thế nào. Kia còn không đơn giản. Trương Gia Tân tặc tặc mà cười, nói, chúng ta hiện tại mới một lần nữa gặp mặt, sau đó qua cái 1-2 năm cũng liền không sai biệt lắm, dù sao ngươi cũng thành niên, đến nỗi ngươi còn muốn niệm thư. Ta đây liền ủy khuất một chút lời nói chỉ nói một nửa, không có hảo ý mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, ta mệt chết, đi trước tắm rửa một cái. Nói cũng mặc kệ Chu Hiểu Ngữ có hay không đồng ý, cầm áo ngủ liền hướng phòng tắm đi. Nghe bên trong vòi hoa sen thanh âm, Chu Hiểu Ngữ có điểm không bình tĩnh, để tay lên ngực tự hỏi, có nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Cái này đáp án không biết khi nào bắt đầu đã ở chính mình đấy lòng khẳng định xuống dưới, có lẽ là chính mình ủy khuất khi hắn từ bỏ giấc ngủ thời gian an ủi khi. Có lẽ là ở trường học các chỉnh đối chính mình có ác ý nữ đồng học khi, hoặc là sớm hơn. Dù sao từ lần đó hắn trở về cãi nhau lúc sau, nàng trong lòng thái độ cũng minh xác, chính là hiện tại chính mình lại không có chuẩn bị tốt. Suy nghĩ cái gì? Không biết khi nào, Trương Gia Tân đã muốn chạy tới nàng bên người, tựa hồ nghiện giống nhau ôm nàng eo, trong miệng nhiệt khí phun ở nàng như sau, làm nàng cảm thấy cả người một trận mạc danh khô nóng. Ngươi đừng như vậy. Chu Hiểu Ngữ hơi hơi kháng cự. Thân mình lại vẫn không nhúc nhích mà tùy ý hắn ôm vào trong ngực. Trương Gia Tân ở trong lòng âm thầm phát như thế nào cười, ôm nàng cùng nhau đến gần dương hành lý, mới đổi thành nắm tay nàng cười, đã quên người nào lễ vật cũng không thể đã quên cho ngươi a. Nói một tay từ dương hành lý lấy ra một con tinh xảo cái hộp nhỏ, nhét vào Chu Hiểu Ngữ trong tay, mở ra. Như là bị làm ma pháp giống nhau, Chu Hiểu Ngữ theo lời đem khai, nguyên tưởng rằng loại này hộp trang nhất định sẽ là cái loại này khuôn sáo cũ nhẫn linh tinh đồ vật. Bởi vậy nàng hứng thú cũng không cao, chính là vừa mở ra nàng liền ngây dại, bên trong lại là một chi Trung Quốc cổ điển hơi thở nồng đậm ngọc chất châm cài. Thích sao? Trương Gia Tân vừa thấy ánh mắt của nàng liền biết chính mình đưa đúng rồi đồ vật, trong lòng rất là cao hứng. ngươi như thế nào sẽ biết ta thích loại đồ vật này? Chu Hiểu Ngữ cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung lúc này tâm tình của mình, chính mình cái này yêu thích chưa bao giờ đối hắn nói qua. Ngươi không phải thường xuyên ở trên ủy bổ cùng nhất ba người thảo luận mấy thứ này sao? Trương Gia Tân nói được rất cẩn thận, hắn kỳ thật cũng ở đánh cuộc Chu Hiểu Ngữ có thể hay không nhân chút sinh hắn khí, lại quái nàng lạt thăm hắn riêng tư. Ngươi cũng đổ bộ quá. Không nghĩ tới lúc này Chu Hiểu Ngữ thần sắc lại là hưng phấn, ngươi như thế nào biết đó là ta ủy bổ? Ngươi nói ngươi khai ủy bổ sau, ta dựa theo chính mình đoán tìm, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi, ta ở bên trong còn hỏi quá ngươi vấn đề đâu, nhớ rõ sao? Ta kêu Tiểu Tân. Đối với Chu Hiểu Ngữ cái này phản ứng, Trương Gia Tân không thể nghi ngờ là cao hứng. Ngươi chính là cái kia Tiểu Tân trời ạ. Chu Hiểu Ngữ có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, trách không được lúc ấy nhìn đến người này vấn đề khi trong lòng cảm giác rất quái dị, nguyên lai lại là hắn. Hảo, đều mau một chút, chúng ta ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Trương Gia Tân kéo Chu Hiểu Ngữ hướng mép giường đi đến. Chính là, liền như vậy ngủ sao? Chu Hiểu Ngữ nho nhỏ mà rụt một chút tay, bất an hỏi. Trương Gia Tân nhìn xem mặt đỏ Chu Hiểu Ngữ, đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó cất tiếng cười to. Ngươi cười cái gì dạng cười? Chu Hiểu Ngữ càng thêm thẹn quá thành giận, nhẹ đấm Trương Gia Tân ngực. Không có gì, không có gì. Trương Gia Tân khó khăn nghẹn cười mới vươn một bàn tay, xoa Chu Hiểu Ngữ hồng hồng có khuôn mặt nói, Hiểu Ngữ, ngươi hảo đáng yêu lúc. Nói xong cũng không đợi Chu Hiểu Ngữ phản ứng lại đây, trên tay dùng một chút kính. Hai người đều ngã vào trên giường, Trương Gia Tân hướng giường xê dịch, không ra địa phương tới làm Chu Hiểu Ngữ nằm hảo, lúc này mới nói, ngoan, nhắm mắt lại ngủ, đã trễ thế này, Tiểu Tâm ngày mai tinh thần không tốt. Cứ như vậy ngủ. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình bị chơi, trách không được hắn vừa mới cười đến như vậy hoan đâu, nguyên lai là cười chính mình tưởng sai rồi, có lẽ còn đang chê cười chính mình gấp không chờ nổi đâu. Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Ngữ hai mắt trừng mắt hắn, ngươi cố ý có phải hay không? Ta nào có. Trương Gia Tân lại nghiêm trang mà kêu khởi hoan tới, ta trước nay chưa nói quá cái gì quá mức nói, chỉ là tưởng ở ngươi nơi này qua đêm, muốn ôm ngươi đi vào giấc ngủ, rõ ràng là ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào lại trách ta. Chính là tuy là nói như vậy, khoe mắt ý cười lại bán đứng hắn. Hừ, là ngươi cố ý nói được như vậy mơ hồ không rõ, là cá nhân đều sẽ loạn tưởng. Chu Hiểu Ngữ hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi, cái này mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hảo. Bảo bối ta không tức giận hảo sao? Trương Gia Tân vội xin lỗi, tuy nói ngày mai ta đều nghỉ ngơi, chính là còn phải đi xem ta ba mẹ, ngươi tinh thần không tốt lời nói, không phải không cho người hiểu lầm cũng không được sao. Về sau không chuẩn như vậy đâu ta. Lúc này Chu Hiểu Ngữ cũng biết kỳ thật là chính mình tư tưởng không thuần khiết, cho nên cũng không như thế nào sinh khí, chỉ là hung tợn mà nói. Hảo, về sau không đùa ngươi, chỉ cho ngươi đậu ta. Trương Gia Tân sảng khoái mà đáp ứng. Cười cười lại đem Chu Hiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi. Tuy rằng hắn cũng là hảo ý, như vậy an bài nếu có thể giải chính mình tương tư, lại có thể làm Chu Hiểu Ngữ được đến nghỉ ngơi, chính là hắn lại xem nhẹ nàng đối chính mình dụ hoặc. Hơn nửa ngày, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình giống ngủ ở bếp lò thượng giống nhau, không khỏi nhíu mày, thấp giọng tự nói, cúp điện sao, như thế nào như vậy nhiệt. Nói còn ý đồ bò dậy, lại không nghĩ rằng vừa động liền nghe thấy bên thai có người nói nhỏ, bà bối, đừng núp ních. Tức khắc. Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, cả người cũng thanh tỉnh lại đây, đánh vặn ra đầu giường tiểu đèn, mới phát hiện Trương Gia Tân chính mồ hôi đầy đầu mà nhìn chính mình. Xứng đáng. Chu Hiểu Ngữ thầm mắng một tiếng, ai kêu ngươi vừa rồi khôi hài đầu đến như vậy vui vẻ, hiện tại gặp báo ứng đi. Lên, đi tẩy một chút, hắn không kéo kỷ, ngươi không chê khó chịu a? Chu Hiểu Ngữ đẩy đẩy Trương Gia Tân. Trương Gia Tân cười khổ mà nhìn nàng, hắn như vậy khó chịu là vì ai a? 87 lại tới quấy rối. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hiểu Ngữ thần thanh khí sảng mà nhìn bên cạnh mỗi chỉ mới mẻ ra lò cốt bảo, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu ý cười, cố ý hỏi, như thế nào ngươi ngày hôm qua ngủ đến không tốt? Đã sớm cùng ngươi đã nói, tiêu chính ngươi đắp giường ngủ, ngươi như thế nào không nghe, ai này có phải hay không chính là người nào nhóm thường nói không nghe cái gì người ngôn, có hại ở trước mắt ta? Ngươi cười, ngươi còn cười. Trương Gia Tân làm bộ nhào lên đi, bị Chu Hiểu Ngữ cười né tránh. Hai người lại tại đây gian nho nhỏ trong phòng náo loạn trong chốc lát, mới luân huyền đi rửa mặt chải đầu. Chờ đến Trương Gia Tân đem chính mình biết rõ sảng ra tới thời điểm, phòng khách trên bàn đã mang lên nóng hầm hập sữa đậu nành cùng bánh bao. Ai nha, muốn chết này đó chính tông tiểu Trung Quốc sớm một chút. Trương Gia Tân nói xong, không khách khí mà bổ nhào vào bên cạnh bàn cầm lấy một cái bánh bao liền hướng trong miệng tắc, một bên còn mồm miệng không rõ mà nói, vẫn là bảo bối hảo, biết ta nhất định muốn ăn tiểu Trung Quốc sớm một chút. cho ta chuẩn bị nhiều như vậy. Ai, ngươi cho ta chừa chút nhi. Nhìn Trương gia tân gió cuốn mây tan nan tướng, Chu Hiểu Ngữ đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là mua đến thiếu, chiếu hắn bộ dáng này ăn xong đi, chính mình liền một chút cha đều ăn không đến, không cấm có chút buồn bực, ngươi không phải không yêu ăn đồ ngọt sao. Nàng nào biết đâu rằng, này 2-3 năm thời gian, Trương gia tân ở nước ngoài khó được ăn thượng một đốn kiểu Trung Quốc điểm tâm, hiện tại có như vậy nhiều sớm một chút đặt ở hắn trước mặt, nào còn lo lắng kén ăn à, cơ hồ không nhai vài cái liền nuốt vào trong bụng. Bất quá mặc dù như vậy, hắn lý trí vẫn là tồn tại, vừa nghe Chu Hiểu Ngữ la hét muốn ăn, liều mạng nuốt xuống trong miệng đồ vật, bất thời giờ nhìn nàng hỏi, bà bối, ta nhớ rõ trước kia ngươi cũng không thích ăn này đó đồ ngọt, như thế nào hiện tại cũng cùng ta tới đoạn. Ngừng trong chốc lát, lại tựa bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta hiểu được, ngươi nhất định là nhìn đến ta ăn đến hoan, mới gợi lên ngươi muốn ăn, không quan hệ, tới, ta huy ngươi ăn. Nói đem một con bánh đậu bao bỏ vào trong miệng tiến đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt nhắm ngay nàng miệng liền đè ép đi xuống. Chu Hiểu Ngữ nhất thời không né tránh, bị hắn mạnh mẽ cậy ra hàm răng, uy nửa cái bánh bao đi vào, sắc đến nàng thiếu chút nữa khụ ra nước mắt tới. Ngươi làm gì, thích ăn phải hảo hảo ăn, tưởng mưu tài hại mệnh cũng không cần làm đến như vậy rõ ràng đi. Này cũng chính là một câu khí lời nói. Trương gia tân nhìn nước mắt liên liên Chu Hiểu Ngữ tiểu tâm mà nói, ngươi sinh khí lạp. Chu Hiểu Ngữ nghe xong không cấm cười khổ. Nguyên lai chính mình ở hắn cảm nhận chung vẫn là cái kia dễ dàng tức giận keo kiệt nữ hài, bởi vậy có chút bất đắc dĩ mà nói, không có, ngươi nhanh ăn đi, trong chốc lát không phải còn muốn đi xem Trương thúc bọn họ sao. Ngươi như vậy cọ tới cọ lui, tiểu tâm bọn họ đem điện thoại tới thúc giục. Bọn họ sẽ không, nhiều nhất này đây cho chúng ta ngủ quên. Trương gia tân buột miệng thốt ra, lập tức ý thức được không đúng, muốn bổ cứu, ta là nói bọn họ biết ta muốn điều sai giờ. Chu Hiểu Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lại biên một cái hoàn mỹ lý do. Không biết vì cái gì, Trương gia tân nhìn đến Chu Hiểu Ngữ tươi cười, rõ ràng là đại trời nóng, lại có một loại lạnh leo thoáng thượng ngực, ta không phải cố ý. Nói xong câu đó, hắn thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi, cũng không biết vì cái gì, ngày thường rất linh hoạt miệng, tới rồi Chu Hiểu Ngữ trước mặt, tổng hội không trải qua tự hỏi mà nói ra một này không đâu vào đâu nói tới. Hảo, nhanh ăn đi. Chu Hiểu Ngữ thưởng thức Trương gia tân chật vật dạng, trong lòng cảm thấy viên mãn, cười cười thúc giục. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự tình, dùng đến bày ra một bộ trời sập đất lún bộ dáng sao. Ngươi thật sự không tức giận. Trương gia tân không xác định hỏi. Ngươi lại không đem mấy thứ này ngoan ngoan ăn xong, ta thật sự muốn sinh khí. Chu Hiểu Ngữ nghiêm trang mà nói, này đó vốn dĩ chính là mua cho ngươi ăn, ngươi biết ta luôn luôn không thích lãng phí. Hảo hảo hảo, ta ăn, ngươi đừng nóng giận. Trương gia tân vội vàng chuyên tâm đối phó trên bàn đồ ăn, ngươi cũng cùng nhau ăn chút đi, ta một người thật sự ăn không hết. Xem như giúp ta được không? Chu Hiểu Ngữ thầm than một hơi, là cái gì đem hắn một cái nguyên bản rất cao ngạo người, ma thành một cái xem chính mình sắc mặt hành sự tiểu nam nhân, duỗi tay cầm một cái bánh bao, chậm rãi ăn lên, tuy rằng nàng thiệt tình không thích ăn loại đồ vật này, chính là nhìn đến Trương gia tân này phó thật cẩn thận bộ dáng, không khỏi trong lòng mạn khởi một loại kêu đau lòng cảm giác. Hảo, thu thập một chút mau ra cửa đi. Tiêu diệt trên bàn đồ vật, Chu Hiểu Ngữ trọng lại đem Trương gia tân đẩy vào phòng 8. Làm hắn lại thu thập một chút, chính mình tắt nhanh tay nhanh chân đem trên bàn túi, dùng một lần cái ly chờ đồ vật ném vào thùng rác. Chờ Trương gia tân ra tới thời điểm, Chu Hiểu Ngữ thậm chí đã đổi hảo ra ngoài phục, ngươi muốn hay không đổi kiện quần áo lại đi ra ngoài. Nàng nhìn Trương gia tân trên người bộ áo ngủ không có hảo ý hỏi. Đương nhiên, Trương gia tân hiện tại tựa hồ đã điều thích hảo tâm thái, từ chính mình dương hành lý lấy ra một kiện áo thun làm cho Chu Hiểu Ngữ mặt liền thay đổi lên. Chu Hiểu Ngữ vừa nhấc đầu. Thấy chính là một bộ tiêu chuẩn đảo tam giác thân thể hiện ra ở chính mình trước mặt, mặt trên còn tản ra xa lạ nam tính có hương vị, đối với thân thể hắn, Chu Hiểu Ngữ chưa từng xem qua, hoặc là phải nói nàng không thấy quá một người nam nhân thân thể, chứ bỏ kiếp trước trượng phu. Chính là Trương gia tân cùng thân thể rõ ràng so với chính mình kiếp trước trượng phu có xem trước đến nhiều, tinh trắng ngực, thẳng tắp vòng eo, không một không ở kể ra một cái thành thục nam nhân mị lực. Thế nào? Bà bối, đối vi phu dáng người còn vừa lòng sao? Trương gia tân trêu ghẹo thanh âm từ bên cạnh vang lên. Không biết xấu hổ, mau đem quần áo mặc vào. Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác không xem hắn. Trương gia tân cười đến sung sướng, hắn Hiểu Ngữ vẫn là cái kia đáng yêu tiểu cô nương, nhanh chóng mặc tốt quần áo, mới đem Chu Hiểu Ngữ thân mình chuyển qua tới, đột nhiên phủng trụ nàng cái hót, môi đối với nàng dùng sức đè ép đi xuống. Đợi cho Chu Hiểu Ngữ phản ứng lại đây, miệng mình đã rơi vào hắn trong miệng, hai người gắt gao mà dán ở bên nhau. Thân mình cùng thân mình chi gian không có một tia khe hở, cái loại này tê tê dại dại cảm giác lại thổi quét toàn thân. Nô Chu Hiểu Ngữ không chịu khống chế mà phát ra một tiếng than nhẹ, trong đầu vượng vượng hồ hồ, cả người giống như đạp lên đông thượng giống nhau, đôi tay cũng không tự chủ được ngầm thượng Trương Gia Tân cổ. Trương Gia Tân cảm nhận được Chu Hiểu Ngữ nhiệt liệt đáp lại, đôi môi càng thêm dùng sức mà mút vào nàng đầu lưỡi, cảm thụ được mặt trên ngọt thanh mật hãn. Liên ở hai người hôn đến quên mình thời điểm, một trận dồn dập chuông điện thoại tiếng vang lên, Chu Hiểu Ngữ thần trí bị kéo trở về một chút, dãy rủa đẩy ra Trương Gia Tân thân mình, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, điện thoại vang lên. Mặc kệ nó. Trương Gia Tân lại một lần kéo gần lại hai người khoảng cách, ý đồ lại lần nữa gia tăng nụ hôn này. Không được. Chu Hiểu Ngữ dùng hết toàn thân lực lượng, mới tránh ra một chút khoảng cách, đôi mắt quét về phía trên bàn, Trương Gia Tân di động liền đặt ở nơi đó, lúc này nó đang ở vang, là ngươi ba mẹ tới điện chiếu biết. Nay một câu, liền tính làm Trương Gia Tân tỉnh táo lại, buông ra tay, nhìn đầy mặt đỏ ửng Chu Hiểu Ngữ, đàng ra một bàn tay cầm lấy điện thoại tiếp lên. Chính là đối phương chỉ nói một câu nói, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lên, hảo, ta lập tức quay lại. Như thế nào lạ? Nhìn Trương Gia Tân đột nhiên thay đổi sắc mặt, Chu Hiểu Ngữ trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt mà bất an. Trong tiệm tối hôm qua đã xảy ra hỏa hoạn, đơn giản chính là tối hôm qua ta ba ba vừa lúc không ở nơi đó, bởi vậy không tạo thành nhân viên thương vong. Trương Gia Tân vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Tại sao lại như vậy? Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, may mắn a, may mắn. May mắn tối hôm qua trong tiệm không ai, bằng không, đêm hôm khuya khoắt phát sinh hỏa hoạn, hơn nữa nơi đó mặt có rất nhiều dễ châm phẩm, không ra mạng người mới là lạ đâu. Chúng ta mau chạy tới nơi đi. Hai người đánh xe đến Trương Hữu Dân trong tiệm, bên ngoài đã kéo cảnh giới tuyến, bên trong có mấy cái cảnh sát đang đứng ở Trương Hữu Dân vợ chồng trước mặt nói chuyện, Chu Hiểu Ngữ không quen biết, giống như không phải lần trước tới kia mấy cái xui xẻo cảnh sát. Ba mẹ, sao lại thế này? Nhìn bốn phía cháy đen vách tường, Trương Gia Tân lòng còn sợ hãi hỏi, như thế nào sẽ phát sinh hỏa hoạn đâu, trong tiệm phòng cháy thi thố chỗ nào có lỗ hổng? Không phải phòng cháy thi thố vấn đề. Trương Hữu Dân đối trước cảnh sát gật gật đầu, đối trả lời nhi tử hỏi chuyện, cảnh sát phán đoán là có nhân vi phóng hỏa. Hắn nói, cũng may tối hôm qua ta xem quá muộn, liền không hồi trong tiệm, trực tiếp trở về ra ngủ, bất quá mặt khác, nếu là ta ở trong tiệm, nói không chừng cũng sẽ không bị người phóng hỏa, ít nhất sẽ không thiêu đến thảm như vậy. Sớm tới tìm nhìn đến hiện trường, nói không hối hận là giả, rốt cuộc đây là bọn họ hai vợ chồng mấy năm tâm huyết. Chính yếu chính là người không có việc gì. Trương Gia Tân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cái này phóng hỏa người rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết, nếu không phải tối hôm qua chính mình buổi tối phi cơ trở về, một đại gia người đều thượng sân bay đi tiếp chính mình, còn nói không chuẩn sẽ gây thành cái gì thảm kịch đâu, tốt nhất đừng làm chính mình biết là ai làm, nếu không nhất định sẽ không làm người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Đúng vậy, thúc thúc, hiện tại không phải đau lòng thời điểm, này đó vật ngoài thân có thể lại kiếm, nhưng thật ra cái này phóng hỏa người, có hay không cái gì manh mối. Chu Hiểu Ngữ cũng khuyên, người này cũng thật đủ phát rồ, nơi này là thương trường, hắn sẽ không sợ ương cập chung quanh cửa hàng. Quấy rầy một chút. Mấy người đang nói, bên cạnh vang lên một cái giọng nam, là điều tra cái này án kiện cảnh sát, Trương Hữu Dân vừa thấy hắn liền hỏi, cảnh sát tiên sinh, có manh mối. Kia cảnh sát nhìn mắt vừa đến Chu Hiểu Ngữ hai người, mới đối Trương Hữu Dân vợ chồng nói, vừa rồi chúng ta ở theo dõi phát hiện một cái khả nghi người, trải qua điều tra, hắn là trước Hoa Thân tập đoàn chủ tịch Trần Thế Tổ. Xin hỏi hắn cùng các ngươi có tư nhân ân đoán sao? Vừa nghe Trần Thế Tổ ba chữ, Tần Vĩnh Liên cảm xúc lập tức kích động lên, lẩm bẩm tự nói, sao có thể là hắn? Nàng trước sau không muốn tin tưởng chính mình thiếu nữ thời điểm có thể lấy mệnh tương thác nam nhân, thế nhưng sẽ trở nên như vậy phát rồ, bởi vậy nhất thời có chút không tiếp thu được. Tiểu ngữ, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút người Tần A Di. Trương Hữu Dân lập tức làm quyết định, ngươi bồi nàng đi về trước nghỉ ngơi một chút, nơi này có ta. Cùng Trương Gia Tân liếc nhau, thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, Chu Hiểu Ngữ gật đầu, hảo. Nâng dậy Tần Vĩnh Liên đi ra ngoài, A Di chúng ta đi về trước. Chính là Tần Vĩnh Liên có điểm khó xử mà nhìn Trương Hữu Dân, có dân thực xin lỗi. Đừng loạn tưởng, này không liên quan chuyện của ngươi. Trương Hữu Dân tựa hồ biết Tần Vĩnh Liên muốn nói gì, đánh gãy nàng lời nói, ngoan ngoan trước cùng Tiểu Ngữ trở về nghỉ ngơi một chút, nơi này hết thể giao cho ta, yên tâm không có việc gì. Đúng vậy, A Di. Ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là đi về trước đi. Chu Hiểu Ngữ khuyên bảo, nếu ông trời làm Trương thúc thúc trời xui đất khiến về nhà, liền sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bây giờ còn có cảnh sát tham gia, tuy rằng cảnh sát có khi không quá có thể tin, nhưng đại đa số thời điểm bọn họ vẫn là sẽ bảo đảm chúng ta dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Tần Vĩnh Liên thật sâu nhìn nàng một cái, rốt cuộc gật gật đầu cùng nàng đi rồi. Giữa trưa, Trương gia phụ tử cũng không có trở về. Chu Hiểu Ngữ từ tủ lạnh tìm ra một chút đồ ăn, đơn giản mà làm hai phần cơm chiên. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ nhiều, Trương Hữu Dân cùng Trương Gia Tân mới vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở nhà. Tần Vĩnh Liên vừa thấy Trương Hữu Dân liền nhào lên đi hỏi, thế nào? Con hảo, kế tiếp hết thể liền giao cho cảnh sát đi xử lý hảo. Trương Hữu Dân tận lực thoải mái mà nói. Không phải, ta là nói có hay không xác định hắn chính là phóng hỏa người. Tần có liên như cũ cố chấp mà không chịu tin tưởng Trần Thế Tổ sẽ biến thành như vậy. Sự phát mấy ngày hôm trước theo dõi hắn liền xuất hiện quá, ngày hôm qua ban đêm một chút nhiều một chút, hắn lại mang theo cái đại tay nải ở phía tây tiệm bánh ngọt xuất hiện, theo nơi đó tiểu tử nói, lúc ấy từ hắn trong bao quần áo truyền ra dày đặc mùi xăng, mà chúng ta cửa hàng nổi lửa địa phương đúng là từ phía tây nam bắt đầu, nơi đó cũng có xăng hương vị, trước mắt lại tìm không thấy người của hắn, cho nên, hắn hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Trương Gia Tân đơn giản mà đem ngọn nguồn nói một lần. Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy, đầu tiên là tạm cửa hàng, hiện tại lại phóng hỏa, chẳng lẽ liền thật sự không thể gặp ta hảo sao? Tần Vĩnh Liên thất vọng mà mềm mại ngã xuống ở trên sofa. Có lẽ là cẩu nóng nảy nhảy tường đi. Trương Gia Tân không thèm để ý mà nói, nghe nói hắn đã cùng hiện tại thê tử ly hôn, hơn nữa nhân ra một mao tiền cũng chưa cho hắn, mà hắn lại từ ta nơi này lấy không được bất luận cái gì chỗ tốt, đành phải tới đối phó các ngươi. Nghiêm túc lại nói tiếp là ta liên lụy các ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta chính là người một nhà. Trương Hữu Dân một quyền đấm đến Trương Gia Tân trên vai, nói nếu không phải ngươi đêm qua trở về, ta còn không biết sẽ thế nào đâu, cho nên ngươi trở về đúng là thời điểm. Hắn cùng ngươi muốn cái gì? Tần Vĩnh Liên cũng là lần đầu tiên nghe nói, liền hỏi, còn không phải những cái đó không thuộc về ta bất động sản, mẹ ngươi cũng biết hiện tại giá nhà trướng nhiều ít lần. Hắn vài lần cứ gọi điện thoại yêu cầu ta đem ta danh nghĩa bất động sản giao cho hắn bảo quản, ta không chịu, hắn còn uy hiếp ta muốn trả thù các ngươi, ta cho rằng hắn chỉ là nói nói, không nghĩ tới hắn thật sự làm. Như vậy nói đến, cuối cùng là ta liên lụy các ngươi. Chu Hiểu Ngữ buột miệng thốt ra. Nơi nào nha, bảo bối đừng loạn tưởng. Trương Gia Tân một phen liền ôm nàng, là người kia không tốt, cùng ngươi không quan hệ, ngươi là bởi vì tin tưởng ta, mới đem nhiều như vậy bất động sản đặt ở ta danh nghĩa. Hắn đó là tưởng không làm mà hưởng, cùng ngươi không quan hệ, thật sự, một chút quan hệ đều không có. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì, ta cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt dãy rủa, buông tay, Trương Thúc Tần gì đều nhìn đâu, nhiều ngượng ngùng a. Không quan hệ, không quan hệ, coi như chúng ta không ở hảo. Trương Hữu Dân mừng rỡ có chuyện đánh gãy Tần Vĩnh Liên ý nghĩ, lôi kéo nàng lóe tiến chính mình phòng, chậm rãi khai đạo nàng đi, lâm vào cửa thời điểm còn trừng mắt Trương Minh Huy nói. Ngươi còn không trở về chính mình phòng đi. Trương Minh Huy cả kinh, đỏ mặt lên, ngoài miệng lại một chút cũng không lưu tình mà nói, ca, Hiểu Ngữ tỉ tỉ nhưng chịu không nổi ngươi như vậy suốt ngày thành đêm lan lộn, kiềm chế điểm nhi, về sau nhật tử còn trường đâu. Nói xong không đợi Trương Gia Tân phản ứng lại đây, nhanh như chớp mà chạy về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng. Trương Gia Tân nhìn trong lòng ngực đỏ mặt Chu Hiểu Ngữ, ôm nàng đi vào chính mình phòng, hắn phòng là mới thu thập ra tới, cái gì đều là tân. Trầm mặc thật lâu sau. Trương Gia Tân trước mở miệng, thực xin lỗi, không phải có tâm muốn giấu ngươi, chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng. Chu Hiểu Ngữ mới muốn nói lời nói, đột nhiên Trương Gia Tân di động vang lên, nàng ý bảo hắn trước tiếp điện thoại, ai ngờ Trương Gia Tân vừa thấy đã đến điện biểu hiện, sắc mặt liền thay đổi, không rõ nguyên do Chu Hiểu Ngữ thò lại gần vừa thấy, mặt trên viết một cái chân tự, tâm tư vừa động, thấp giọng hỏi, là hắn điện thoại. Trương Gia Tân không nói, chỉ là trầm khuôn mặt gật gật đầu, ấn xuống loa, bên trong vang lên Trần Thế Tổ thanh âm. Ngoan nhi tử, ngươi đã trở lại à, còn thích lao ba đưa cho ngươi lễ vật sao? Nếu không phải ngươi như vậy tàn nhẫn, ta cũng không đến mức hạ được cái này tay, rốt cuộc mẹ ngươi trước kia cũng là nữ nhân của ta, bất quá đáng tiếc ta không có sớm một chút biết ngươi ngày hôm qua trở về, bằng không Trương Hữu Dân bất tử cũng đến tàn, bất quá tương lai còn dài, các ngươi liền chậm rãi chờ xem, Trương Hữu Dân, Tần Vĩnh Liên, Trương Minh Huy, còn có ngươi cái kia ba nở ga y nho, một cái cũng chạy không được. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Trương Gia Tân áp lực lửa giận trầm giọng hỏi, ta mẹ thật sự nhìn lầm ngươi. Ta muốn cái gì ngươi còn không rõ ràng làm sao. Trần Thế Tổ cười đến thử câm hiểm, nếu không phải ngươi, ta đến nỗi rơi vào hiện tại này phó kết cục sao, cho nên hiện tại ta cũng không cần ngươi như vậy nhẫn tâm nhi tử, chỉ cần tiền là được. Ta không có tiền. Trương Gia Tân ngăn cản Chu Hiểu Ngữ ra tiếng, tiếp tục cùng người kia Chu Toàn. Ừ, không có tiền. Lừa 3 tuổi tiểu mao đầu à. Đừng cho là ta không biết người danh nghĩa có bao nhiêu bất động sản, hiện tại này đó bất động sản tùy tiện một bộ liền giá trị ra rồi tiền, nếu người hiếu kính lao tử một chút cũng không chịu, cuối cùng vẫn là cho cái kia tiểu tiện nhân, không biết Tần Vĩnh Liên biết chính mình nhi tử làm như vậy sẽ có cái gì ý tưởng. Không được ngươi mắng tiểu ngữ. Trương Gia Tân trầm giọng nói, này đó bất động sản vốn dĩ chính là nàng mua, đương nhiên muốn còn cho nàng, nhưng thật ra ngươi, năm lần bảy lượt dây dưa nàng, hiện tại cư nhiên còn tưởng thiêu chết ta ba, có thể thấy được ngươi giáp tâm là cỡ nào ác độc, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi đầu thú tự thú, hiện tại cảnh sát phá án hiệu suất chính là rất cao. Thả ngươi nương thí. Trần Thế Tổ bạo thô khẩu, nhà các ngươi người tốt nhất ra cửa cẩn thận một chút, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, chúng ta chờ xem, ngươi sẽ hối hận như vậy đối ta nói chuyện. Tiếp theo điện thoại kia đầu truyền đến đô đô thanh cho thấy đối phương đã cắt đứt điện thoại. Hiện tại làm sao bây giờ? Chu Hiểu Ngữ đảo không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Trương Hữu Dân một nhà, hắn như thế nào sẽ có ngươi quốc nội dãy số? Người này là cái nguy hiểm nhân vật. Trương Gia Tân thở dài, ta dãy số còn không có biến, hắn muốn tra ta dãy số cũng không khó. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là hy vọng cảnh sát có thể nhanh lên bắt lấy hắn, hai ngày này mọi người đều thiếu ra cửa đi, Hiểu Ngữ, ngươi cũng trước tiên ở nơi này ở vài ngày đi. Như vậy không hảo đi. Chu Hiểu Ngữ có điểm chần chờ. Không có gì không tốt, người nọ hiện tại đã điên rồi. Trương Hữu Dân đẩy cửa tiến vào nói, ta vừa rồi nhận được hắn điện thoại, còn uy hiếp muốn ta mệnh đâu, ngươi một người ở tại bên ngoài chúng ta không yên tâm, một hồi làm ra Tân bồi ngươi đi lấy điểm đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ đến ban ngày ban mặt hắn hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Trương Gia Tân nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, Hiểu Ngữ ngươi điện thoại cho ta, ta đi gọi điện thoại. Nói cầm Chu Hiểu Ngữ di động đi ra ngoài. Trong chốc lát, hắn vui dạo dực mà cầm điện thoại tiến vào đối Chu Hiểu Ngữ nói, bảo bối một hồi ta liền không cùng ngươi cùng nhau đi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Gì? Chẳng những là Chu Hiểu Ngữ, liền Trương Hữu Dân cũng lắp bắp kinh hãi, ngươi muốn Tiểu Ngữ một người đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Kia còn không bằng không ra đi đâu. Trương Hữu Dân trách cứ mà nhìn nhi tử. Sẽ không có việc gì. Chu Gia Tân ánh mắt kiên định nhìn Chu Hiểu Ngữ, bà bối, tin tưởng ta hảo sao? Tin tưởng ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi ra một chút việc, hảo sao? Gia Tân ngươi Trương Hữu Dân còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Chu Hiểu Ngữ cản lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Gia Tân, hảo, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi Hiểu Ngữ. Trương Gia Tân một phen đem Chu Hiểu Ngữ kéo vào trong lòng ngực. Một chút cũng không để ý Trương Hữu Dân tồn tại, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngữ đỏ bừng một khuôn mặt, đem mặt chôn ở Trương Gia Tân trong lòng ngực ngượng ngùng gặp người. Trong chốc lát, Chu Hiểu Ngữ lẻ loi một mình từ Trương Gia ra tới, một mình ngồi trên xe taxi hướng tiểu chung cư mà đi, nàng cùng Trương Hữu Dân bọn người không có phát hiện, nàng ngồi xe taxi mặt sau đi theo hai chiếc màu đen xe hơi. Cô nương, tới rồi. Xe ngừng ở tiểu khu cửa, tài xế nhắc nhở nàng. Nga, cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, trong lòng lại vẫn cứ thực không yên ổn, nàng cũng không biết vì cái gì Trương Gia Tân không chịu đưa chính mình trở về lấy đồ vật, lại kiên trì làm chính mình một người trở về, chính là nhìn hắn như vậy kiên định ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, hy vọng này dọc theo đường đi không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Kỳ thật trong nhà cũng không có gì muốn bắt, vì thế nàng sửa sang lại vài món tắm rửa quần áo, liền vội vàng ra cửa, dù sao máy tính gì đó Trương Gia Tân nơi đó đều có, vì phương tiện đem chính mình nổ kẻ phục cũng mang lên, bên trong có một ít tư liệu là tương đối quan trọng. Mới ra tiểu khu đại môn không xa, nghiêng phía trước liền xử tới một chiếc xe máy điện, Chu Hiểu Ngữ chạy nhanh hướng ven đường làm, lại không nghĩ rằng kia xe đi theo nàng quải đến ven đường, mắt thấy liền phải đụng phải, Chu Hiểu Ngữ bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, từ nàng phía sau vụt ra hai bóng người, một trước một sau mà đánh út về phía xe đạp điện thượng hai người, chỉ một chút, liền đem hai người đều khống chế được. Xe cũng ở ly Chu Hiểu Ngữ không đến 1 cm địa phương bị người ngăn lại. Bà bối, không có việc gì, trợn mắt nhìn xem ta. Thẳng đến Trương Gia Tân thanh âm ở Chu Hiểu Ngữ bên tai vang lên, nàng mới chậm rãi mở to mắt, trước mắt là Trương Gia Tân nôn nóng khuôn mặt, lại xem qua đi, hai cái ăn mặc áo thun tuổi trẻ nam tử, một người trong tay khống chế được một người, Chu Hiểu Ngữ nhận ra trong đó một cái đúng là Trần Thế Tổ. Lúc này Trần Thế Tổ chính oán hận mà nhìn nàng, tựa hồ muốn đem nàng thiêu ra cái động tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Hiểu Ngữ nương Trương Gia Tân lực đứng lên, mờ mịt mà nhìn trước mắt hết thảy. Chúng ta đi về trước, ta lại hảo hảo cùng ngươi nói. Trương Gia Tân nói nhặt lên Chu Hiểu Ngữ rất ở một bên bao bao, đối kia hai người trẻ tuổi nói, cảm ơn, chúng ta có thể đi trước sao? Hảo A. Một người nam nhân mở miệng, chúng ta cũng đến đi báo cáo kết quả công tác, ngày mai có rảnh tới lục phân khẩu cung. Nói xong áp hai người lên xe đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Gia Tân mang Chu Hiểu Ngữ đến một khắc chiếc dừng lại xe trước mặt. Người mua xe sao? Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc. Hắn không phải hôm qua mới trở về, từ đâu ra thời gian đi mua xe? Không phải, là mượn. Trương Gia Tân như thế nói, ta mới trở về, từ đâu ra thời gian đi mua xe, bất quá ta sẽ khai. Người yên tâm. Nước ngoài bằng lái cùng quốc nội bằng lái là bất đồng, ngươi còn khai mượn tới xe, vạn nhất bị giao cảnh bắt làm sao bây giờ? Chu Hiểu Ngữ nói ra chính mình lo lắng. Không có việc gì. Trương Gia Tân bàn tay vung lên, đem Chu Hiểu Ngữ bao bao ném vào ghế sau. Người lão công ta liền phi cơ đều có thể khai, ô tô chút lòng thành, hơn nữa này chiếc xe là cục cảnh sát, giao cảnh sẽ không ngăn. Chu Hiểu Ngữ lúc này đã khôi phục tự hỏi năng lực, tuy tiện tưởng một chút sẽ biết cái đại khái, âm chắc chắc mà nhìn Trương Gia Tân, hợp lại các ngươi đem ta đương ngồi câu A. Hiểu Ngữ Trương Gia Tân giả bộ một bộ hơi sợ bộ dáng, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ liền hướng trong xe ấn, muốn đánh muốn chửi trong chốc lát tùy ngươi, hiện tại chúng ta trước về nhà. Còn hồi cái gì ra A? Nói không tức giận là giả. Chính là Chu Hiểu Ngữ thế nhưng cảm thấy chính mình cũng không như thế nào sinh khí, chỉ là giống như có điểm không thoải mái, đến nỗi là nơi nào không thoải mái nàng chính mình cũng nói không rõ, dù sao hình như là chính mình nhiều chuyện lo lắng vô ích, nhân ra tất cả đều tính kế hảo, căn bản không cần chính mình nhiều chuyện, hình như là một loại không bị yêu cầu cảm giác, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Đương nhiên là hồi nhà ta. Trương Gia Tân tiểu tâm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ mặt lộ vẻ không vui mặt, ta biết làm như vậy khả năng sẽ làm ngươi thực tức giận, chính là ngươi cũng biết, người kia nếu ở bên ngoài là rất nguy hiểm, mà ngươi là duy nhất một cái có thể danh chính ngôn thuận một mình xuất nhập nhà của chúng ta lại cùng nhà của chúng ta có quan hệ người, cho nên, ta là thực tức giận. Chu Hiểu Ngữ lớn tiếng mà nói, nhưng ta tức giận là ngươi như thế nào trước đó nói cái gì đều không cùng ta nói, hiện tại người nọ cũng bắt được, ta cũng không có nguy hiểm, ta còn là hồi chính mình ra đi thôi. Nói nàng đẩy ra cửa xe muốn đi. Trương Gia Tân vừa thấy nóng nảy, vội rôi tay túm chặt nàng, bà bối, ta biết ngươi thực tức giận, chính là nghe ta nói tốt sao. Trương Gia Tân thở hắt ra, việc này đừng nói ngươi không biết, chính là ta ba bọn họ cũng không biết, chỉ là ta muốn chính là loại này chân thật cảm giác, bằng không, người kia như vậy tình, liền không nhất định sẽ xuất hiện, ta nhưng không nghĩ làm đại gia tái sinh sống ở loại này kinh hãi gánh chiến sinh hoạt, cho nên đành phải ra cái này hạ sách, chính là rất hữu dụng không phải sao. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức kia hai cảnh sát? Chu Hiểu Ngữ có thể khẳng định, vừa mới kia hai người là nhận thức Trương Gia Tân. Ta như thế nào sẽ nhận thức bọn họ? Trương Gia Tân thế Chu Hiểu Ngữ cột chắc đai an toàn, một bên ngẩng đầu nhìn nàng nói, đó là La Lâm bằng hữu, nhà hắn là cảnh sát thế gia, ta vừa mới đánh điện thoại chính là tìm hắn hỗ trợ. Chu Hiểu Ngữ hô một hơi, duỗi tay cởi bỏ đai an toàn, cầm chính mình bao bao vẫn là muốn xuống xe, ta còn là trở về trụ đi, ngươi biết đến ta không quá thói quen ở bên ngoài trụ, bằng không ta sớm dọn trường học đi ở. Ngươi vẫn là ở giận ta. Trương Gia Tân ngữ khí thập phần khẳng định. Ta không có. Chu Hiểu Ngữ hiện tại nếm đến trước kia luôn chơi tiểu tính tình hậu quả, vì cái gì ta nói thật ra ngươi không tin đâu. Vậy ngươi cùng ta trở về. Trương Gia Tân kiên trì. Ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi mới hiểu được, ta không có ở sinh khí, chỉ là cảm thấy không thói quen trụ trong nhà người khác. Nói bước ra cửa xe tính toán hướng trong tiểu khu đi đến. Ta đây trụ ngươi chỗ đó đi. Trương Gia Tân thỏa hiệp. Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại nhìn hắn, ta muốn làm rõ ràng, ta chỗ đó liền như vậy một chút địa phương, chủ ta một người còn có thể, lại nhiều hơn ngươi một cái, sợ là thực tế, hơn nữa ngươi thời gian dài như vậy không đã trở lại, không nên trở về bồi bồi ngươi ba mẹ sao. Này đó đều không phải vấn đề, ta chính mình có thể giải quyết, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không đi. Trương Gia Tân trên mặt nhẹ nhàng, kỳ thật khẩn trương đến đôi tay đều niết đến gắt gao được, ta chỉ ở ngươi nơi này trụ một cái kỳ nghỉ đấy lúc sau. Ta liền phải chân chính thực tập, cũng không thể thường thường bồi ngươi. Ngươi nếu là kiên trì, liền trước đem này xe xử lý rớt. Chu Hiểu Ngữ cũng lui một bước, bất quá ta hiện tại vẫn là ở nghỉ hè trong lúc, có đôi khi phải đi về, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trở về thời điểm ta liền trở về bồi ta ba mẹ, này có cái gì vấn đề? Trương Gia Tân buột miệng thốt ra, chỉ cần ngươi nhớ rõ trong nhà còn có cái ta, không cần đi trở về, liền đến khai giảng mới trở về là được. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu. Nếu như vậy ta đi về trước, trong chốc lát ngươi còn xong xe chính mình đi lên hảo. Nói xong đem bao bao ném trên vai, đi nhanh mà trở về đi. Trương Gia Tân tắc cao hứng mà đi con xe, thuận đường còn trở về nhà một chuyến, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Mới nói xong, đã bị Trương Minh Huy một quyền đánh tới phía sau lưng thượng, may mắn Hiểu Ngữ tỷ tỷ không có việc gì, bằng không ta muốn ngươi hảo nhìn. Chính là a, Gia Tân, ngươi như thế nào có thể làm Tiểu Ngữ lâm vào như vậy hiểm cảnh đâu? Nếu là thực sự có điểm cái gì sơ suất, chúng ta nên như thế nào cùng nhân gia cha mẹ công đạo? Tần Vĩnh Liên nói, tiểu tử, một cái chân chính nam tử hán không nên đem nữ hải tử liên lụy tiến vào. Trương Hữu Dân cau mày nói, hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta liên lụy nàng, ngươi như thế nào không biết xấu hổ lại đem nàng làm nhị, khó trách nàng sẽ sinh khí, xứng đáng. Trương Gia Tân buồn bực, nếu hiện tại có người nói hắn không phải nhà này hài tử, hắn nhất định sẽ tin, tuy rằng đây cũng là sự thật, chính là Trương Hữu Dân đám người chưa từng có làm hắn từng có loại cảm giác này, trừ bỏ hiện tại. Mẹ, ta là ngươi thân nhi tử sao? Ngươi như thế nào cũng nói như vậy ta? Ta lúc ấy cũng là nghĩ sớm một chút đem người kia đưa vào đi, như vậy chúng ta đại gia mới có thể an toàn, nếu dùng ta chính mình làm nhị có thể nói, ta nhất định sẽ dùng chính mình. Trương Gia Tân bất đắc dĩ mà nhìn Tần Vĩnh Liên, đáng tiếc hắn trướng mắt ta. Hùng chi hiểu ngữ đều nói không giận ta. Nàng nói không khí ngươi đó là nàng khí lượng đại. Trương Minh Huy lại xen miệng, chính là nếu là nàng lần này sự bị thương, liền tính nàng không tức giận, ta đều sẽ giận ngươi. Trương Gia Tân nhìn trong nhà mặt khác hai người liếc mắt một cái. Hai người đều nghiêm trang gật gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên cùng bọn họ nói lời nói thật, bọn họ tất cả đều đứng ở Chu Hiểu Ngữ bên kia, chính mình cách làm ở bọn họ trong mắt là không thể bị chịu đựng. Con Hảo, kế tiếp một đoạn thời gian đã quyết định trụ đến Chu Hiểu Ngữ bên kia đi, không cần lo lắng mỗi ngày bị người ở bên thai niệm. Vì thế hắn một bên nhận sai một bên hướng chính mình phòng gì, kỳ thật hắn cũng không có gì đồ vật muốn bắt, chính là tại hành lý dương lấy ra vài món tắm rửa quần áo. Lại thừa dịp người nhà đang thương lượng đối hắn trừng phạt khi, trộm mà lưu lưu ra cửa, đóng cửa lại khi còn nghe được Trương Gia Huy kêu to thanh âm. Ra cửa, Trương Gia Tân vô vô chính mình ngực, thật dài ra một hơi, có một loại tránh được một kiếp cảm giác. Đang muốn đón xe đi Chu Hiểu Ngữ nơi đó, điện thoại lại văng lên, lấy ra điện thoại vừa thấy, hắn trong lòng run lên, ấn thông điện thoại hỏi, mẹ, chuyện gì? Ta giao cho Dương Sâm đi làm, hắn hẳn là sẽ có chừng mực. Trương Gia Tân chính chính thần sắc, ta biết. Chỉ là cho hắn một cái giáo huấn, sau đó làm hắn không thể lại làm ra cái gì điên cuồng sự tới thương tổn nhà của chúng ta cùng nhà của chúng ta có quan hệ người. Yên tâm, ta biết. Bái, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc gọi điện thoại cho ta. Trương Gia Tân lại cười, đương nhiên, ta cũng sẽ thường xuyên mang nàng đi xem ngươi. 88 ngầm luyến ái. Liên gì điện thoại? Chu Hiểu Ngữ biết rõ câu hỏi, đã sớm theo như ngươi nói, hẳn là trở về nhiều bồi bồi nàng, đặc biệt là ra người kia sự về sau. Nàng trong lòng nhất định không hảo quá. Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua im lặng không nói Trương Gia Tân, nói ngươi rốt cuộc đem người nọ thế nào, liền tính là đưa vào ngục giam, hắn cũng có ra tới một ngày, hơn nữa khi đó đối với ngươi thanh danh càng không tốt. Trương Gia Tân nghe xong nàng lời nói, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng, ngươi không giận ta. Lại tức cái gì? Chu Hiểu Ngữ thật sự cảm thấy không thể hiểu được, chính mình ở trong lòng hắn chính là như vậy một cái thích tức giận người sao. Nếu như vậy, hắn lại như thế nào chịu đựng được? Ngươi không cảm thấy ta quá độc các sao? Trương Gia Tân thật cẩn thận mà nói, đều nói bách thiện hiếu vi tiên, hắn tuy rằng không thành bộ dáng, nhưng chung quy là cùng ta có huyết thống quan hệ phụ thân, ta như vậy đối hắn, ngươi không tức giận sao? Này có cái gì hảo sinh khí? Chu Hiểu Ngữ chấn an mà nhìn hắn một cái, vốn dĩ chính là hắn làm được quá mức, nếu hắn chỉ là tới hỏi ngươi chính đại quang minh đòi chút tiền, ngươi liền đem hắn biến thành như vậy, ta khả năng sẽ sinh khí, rốt cuộc như vậy hắn không có tổn thương đến người khác. Chính là hắn hiện tại liền phóng hỏa loại sự tình này đều làm được ra tới, hơn nữa cô ý muốn hại người, ngươi lại nhân từ nương tay nói, ta đảo nếu không vui vẻ, hiện tại hắn yếu hại chính là ngươi dưỡng phụ, mọi người đều nói sinh. Ân không bằng dưỡng ân đại, huống chi hắn chỉ là kính dâng một viên tinh tử, lúc sau liền không có quản quá ngươi, nếu loại người này ngươi còn nhận hắn nói, ta tưởng ngươi không đáng ta trả giá. Cảm ơn ngươi hiểu ngữ, cảm ơn ngươi lý giải ta. Trương Gia Tân ôm Chu Hiểu Ngữ eo. Đem chính mình vùi đầu ở nàng trong lòng ngực muộn thanh nói, ngươi yên tâm, về sau hắn sẽ không ra tới làm xảy ra chuyện gì, ta không có làm Dương Sâm đem hắn đưa vào ngục giam, đưa đến ngoại ô viện điều dưỡng đi, nếu hắn chịu an phận mà ngốc tại nơi đó, ta sẽ dưỡng hắn cả đời. Cái kia viện điều dưỡng Chu Hiểu Ngữ nghe nói qua, kỳ thật chính là cái bệnh viện tâm thần, nơi đó đôi Trần Thế Tổ tới nói nhưng thật ra cái hảo nơi đi, dù sao người này liền tính hiện tại không điên, hắn làm sự cũng đủ điên cuồng, nơi đó với hắn mà nói nhưng thật ra vừa lúc. Chính yếu chính là, Trương Gia Tân không cần lưng đeo quá sâu tâm lý gánh nặng. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Chu Hiểu Ngữ chạy trở về xem người nhà, bởi vì hai người nói tốt hiện giai đoạn trước không cho Lý Ngọc phân biết, Trương Gia Tân đành phải đưa nàng một người đi nhà ga, chính mình cũng đi trong nhà trụ. Hiểu Ngữ, ta tưởng ngươi. Vào lúc ban đêm, đảo quá hạn kém tới Trương Gia Tân liền ở trong điện thoại nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Hiểu Ngữ đầy đầu hắc tuyến, nàng lúc này mới vừa đến ra, tổng không thể lập tức liền trở về đi. Nói hiện tại nàng như thế nào cảm thấy Trương Gia Tân càng ngày càng dính người, lại quá một tuần ngươi kỳ nghỉ cũng xong rồi, ta cũng muốn đi học, kia mà ngươi chính là tưởng thực bồi bồi Liên gì các nàng cũng không có thời gian, hiện tại vẫn là hảo hảo bồi bồi bọn họ đi. Ngày mai ta tính toán cùng Tiểu Huy cùng nhau trở về trấn thượng. Ngừng trong chốc lát, Trương Gia Tân lại tuân ra một tin tức. Xảy ra chuyện gì sao? Chu Hiểu Ngữ nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi đã quên A, ta ra ra mãi mãi còn ở trấn trên đâu. Trương Gia Tân cười nói, ta cũng mấy năm không gặp hai vị lao nhân ra, đến xem bọn họ không phải cũng là thực hẳn là sao. Chu Hiểu Ngữ cũng không cùng hắn so đo hắn ngữ khí, nhàn nhạt mà nói, kia cùng ta không quan hệ lâu, cùng ta nói cái gì nha, ngươi Trương mãi mãi không phải Thượng Hải người sao. Các ngươi có phải hay không tưởng đem bọn họ cũng nhận được Thượng Hải đi. Là có quyết định này. Ta làm ta ba mẹ không cần khai cửa hàng, Tiểu Huy hiện tại đại học hoàn toàn có thể vừa học vừa làm mà hoàn thành, bọn họ sao liền bồi ra ra mãi mãi đảo chỗ đi chơi chơi đi một chút hảo, ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Trương Gia Tân đem mấy ngày nay người nhà thảo luận quyết nghị nói cho Chu Hiểu Ngữ, nếu không ngươi cùng ngươi ba mẹ cũng nói, làm cho bọn họ dứt khoát cũng đóng cửa hàng, hai nhà lão nhân cùng nhau đi ra bên ngoài chơi hảo. Ta ba khả năng nghĩ đến thông, ta mẹ Chu Hiểu Ngữ ngừng một chút, khả năng hiện tại còn không nghĩ ra đi. Từ từ đi, chờ ta tốt nghiệp đại học lại nói, khi đó bọn họ cũng không có gì lấy cớ, làm ngươi ba mẹ trước đi ra ngoài chơi hảo. Chu Hiểu Ngữ kỳ thật sớm đã có cái này tâm tư, chính là nàng cũng biết Lý Ngọc Phân cố chấp, từ trước đến nay chỉ có nàng mệnh lệnh chính mình làm việc, chính mình khả năng không lớn khuyên đến động nàng, cũng may rất nhiều lời nói có thể mượn dùng Chu Vĩ Hoa miệng nói, có thể là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng hoặc là cổ xưa tam tổng tứ đức làm Lý Ngọc Phân thực nghe Chu Vĩ Hoa nói. Cho nên chuyện này đảo có thể cho Chu Vĩ Hoa nói ra. Nhưng là nàng cũng biết ít nhất đến chờ chính mình tốt nghiệp đại học về sau, bằng không Lý Ngọc Phân có rất nhiều lấy cớ, Chu Vĩ Hoa cũng không yên tâm. Tiểu Ngữ, suy nghĩ cái gì đâu? Đang nghĩ ngợi tới, đã xuất giá Chu Hiểu Ngôn đi vào nàng phòng, hiện tại nàng đối nàng thái độ khá hơn nhiều, tuy rằng còn không phải thực thân thiết, nhưng ít ra không có địch ý. Chu Hiểu Ngữ cười cười cũng không có lập tức mở miệng, nhìn đến Chu Hiểu Ngôn hiện giờ trên mặt ý cười, nàng cảm thấy có điểm châm trọng. Tiểu Ngữ à, ta biết trước kia ngươi đối với ngươi tỷ phu có thành kiến, chính là rốt cuộc hiện tại hắn là ngươi tỷ phu, ngươi ở mặt mũi thượng tổng không thể làm được quá mức, không đến làm cho bọn họ ra người cho rằng nhà của chúng ta người dung không giới hắn. Ta còn ở vào đại học đâu? Chu Hiểu Ngữ mặt vô biểu tình nói, lại không phải thường thường về nhà, nói nữa liền tính về nhà cũng sẽ không đến nhà các ngươi đi, cùng hắn căn bản thấy không, có cái gì thái độ không tốt sao? Chu Hiểu Ngôn hôn sau liền ở tại chính mình trong nhà. Nghe nói là Ngô Đức Dũng nhà bọn họ riêng vì bọn họ mua hôn phòng, Chu Hiểu Ngữ cũng chỉ là ở lúc trước bọn họ kết hôn khi đi qua một lần, hiện tại nghe được Chu Hiểu Ngôn như vậy cùng chính mình nói, có điểm không thể hiểu được. Điều này cũng đúng, như vậy liền hảo. Chu Hiểu Ngôn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, ngươi thường không ở nhà, có hay không nghe nói ra ra tưởng dọn đến nhà của chúng ta tới trụ sự? Không có. Chu Hiểu Ngữ thực dứt khoát mà trả lời, ta mới trở về không lâu. Nàng chỉ ra sự thật. Nghe nói lao nhân ra tưởng lá dụng về cội, về sau khả năng sẽ trụ đến nơi đây tới. Chu Hiểu Ngôn lại nói, bất quá về sau ngươi kết hôn khi dù sao muốn trọng mua phòng ở, cũng không chịu cái gì ảnh hưởng a. Ta còn muốn đọc đại học, nói không chừng còn hội khảo nghiên. Về sau rốt cuộc sẽ ngốc tại chỗ nào cũng không biết, hiện tại ngươi cùng ta nói này đó quá sớm. Chu Hiểu Ngữ tức giận mà nói, ngươi còn tưởng thi lên thạc sĩ, kia cao phong làm sao bây giờ. Chu Hiểu Ngôn tựa hồ có điểm nóng nảy, buột miệng tốt ra. Cái gì hắn làm sao bây giờ, cùng ta có quan hệ gì? Chu Hiểu Ngữ khó hiểu mà nhìn nàng, ta nhớ rõ ta giống như cùng hắn không quan hệ đi, hắn là ngươi đồng sự, ta nghĩ không ra hắn cùng ta sẽ nhắc lên cái gì quan hệ, nhiều nhất cũng chính là tỷ tỷ đồng sự, nếu không có ngươi ở bên trong, chúng ta có thể xem như người xa lạ. Chính là hắn thực thích ngươi. Chu Hiểu Ngôn kiên nhẫn mà giải thích, mà ta cũng cảm thấy các ngươi hai thực thích hợp, mụ mụ cũng thực thích hắn. Hắn thích cái gì ta không có cách nào ngăn cản. Ngươi cho rằng chúng ta thật sự thích hợp sao? Chu Hiểu Ngữ ánh mắt lạnh xuống dưới, đến nỗi mụ mụ, ta tin tưởng tương lai chỉ cần người ta thích, nàng cũng sẽ thích. Ngừng một chút lại nói, ta không biết ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta và ngươi cái kia đồng sự toàn thích, chúng ta trong trường học có rất nhiều nam sinh, không thể nói mỗi người so với hắn hảo, ít nhất so với hắn người tốt cũng có rất nhiều, ta vì cái gì nhất định phải lựa chọn ngươi giúp ta tuyển người tốt đâu. Điểm này là Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn không nghĩ ra. Chu Hiểu Ngôn vì cái gì nhất định phải đem cái kêu kêu Cao Phong người hướng chính mình bên người đấy đâu. Này đối nàng có chỗ tốt gì? Cao Phong như thế nào là những cái đó sinh viên có thể so, tuy rằng hắn chỉ có sơ trung tốt nghiệp, chính là hắn thực chịu làm việc, một tốt nghiệp liền tiến xưởng công tác, không làm trong nhà nhiều vì hắn nhọc lòng một chút quá. Chu Hiểu Ngôn nói, hiện tại sinh viên phần lớn là ham ăn miếng làm, tốt nghiệp xong căn bản là tìm không thấy công tác, còn muốn dựa cha mẹ nuôi sống. Ta không nghĩ lại nghe người nói hắn. Chu Hiểu Ngữ thực không lễ phép mà đánh gãy nàng, đừng quên, ta cũng là cái sinh viên, ngươi tương đương với cũng là đang nói ta không phải. Nói xong Chu Hiểu Ngữ liền đi ra ngoài, nàng thà rằng đi nghe Lý Ngọc Phân lải nhải, cũng không muốn nghe Chu Hiểu Ngôn này đó không thể hiểu được nói. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái người? Hiện tại trấn trên siêu thị khai đến nhiều, bất quá bởi vì Lý Ngọc Phân siêu thị là sớm nhất khai lên, đồ vật lại tương đối toàn, cho nên sinh ý vẫn cứ thực hảo. Nhưng nhân hiện tại Chu Vĩ Hoa đem sửa chữa cửa hàng nhường cho đồ đệ Minh Hoa, chính mình cùng Lý Ngọc Phân cùng nhau xem cửa hàng, trong tiệm đảo cũng không gia tăng nhân thủ, bọn họ thương lượng hảo, không hề mở rộng kinh doanh, dù sao này một nhà cửa hàng sở kiếm đã đủ bọn họ dưỡng lao báo dùng. Ba mẹ! Chu Hiểu Ngữ vừa bước vào môn liền kêu. Tiểu Ngữ đã trở lại a? Đang ở nói chuyện Chu Vĩ Hoa Lý Ngọc Phân ngẩng đầu cười nói. Ba mẹ các ngươi đây là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Chu Hiểu Ngữ không khỏi trêu ghẹo hỏi. Đứa nhỏ này học hư. Lý Ngọc Phân cười mắng, nào có như vậy cùng ba mẹ nói chuyện, nào có nói cái gì lặng lẽ lời nói, ngươi cho rằng vẫn là các ngươi tiểu hải tử, nói cái lời nói còn muốn chú ý cái gì bí mật, riêng tư linh tinh. Đến không được, ba ba Chu Hiểu Ngữ nhìn về phía vừa mỉm cười nhìn nàng Chu Vĩ Hoa, khoa trương mạc đều, mụ mụ đều biết cái gì là riêng tư, là ba ba ngươi dạy sao. Được, Tiểu Ngữ, nói giỡn cũng muốn có cái đúng mực, nói thêm gì nữa. Mẹ ngươi nên sinh khí. Chu Vĩ Hoa không thể hiểu được mà chúng thương, đành phải nhảy ra giúp đỡ Lý Ngọc Phân cùng nhau nói Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ làm cái mặt quỷ, ngồi vào một bên không nói. Ngươi nhưng thật ra bỏ được trở về xem chúng ta. Lý Ngọc Phân hiển nhiên không nghĩ liền như vậy buông tha nàng, ta còn tưởng rằng ngươi tại Thượng Hải cái kia nơi phồn hoa không chịu đã trở lại đâu. Mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy ta, tốt xấu nơi này cũng là nhà của ta sao, ngươi nhận chức như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Chu Hiểu Ngữ trong miệng là nói như vậy, đôi mắt lại liếc về phía Chu Vĩ Hoa, lần này nàng đến Thượng Hải nguyên nhân hắn là biết đến, như thế nào không có cho nàng tưởng một cái hảo lý do qua loa lấy lệ qua đi. Ta không phải cùng ngươi nói nàng đi cùng đi học mấy ngày sao? Chu Vĩ Hoa hướng Chu Hiểu Ngữ chớp chớp mắt, quay đầu đối Lý Ngọc Phân nói, ngươi làm gì sinh như vậy đại khi a? Hiện tại đều 8 tháng đế, nàng có thể tự do nhảy nhót nhật tử cũng không mấy ngày rồi, huống chi học kỳ 2 nàng đều phải đại 4. Ngươi liền không thể lại phóng khoáng một chút sao? Ai, nháy mắt Tiểu Ngôn kết hôn, nàng đều như vậy lớn. Lý Ngọc Phân cảm thán. Chu Hiểu Ngữ ở một bên cười mà không nói. Vẫn là Chu Vĩ Hoa tiếp nhận lời nói tới, Tiểu Ngữ ngươi có biết hay không ngươi ra ra tưởng trở về trấn đi lên trụ. Hắn nghĩ đến trụ liền tới trụ bái. Chu Hiểu Ngữ một bộ đã sớm dự đoán được bộ dáng, cũng không phải lần đầu tiên nói như vậy, nói không chừng lần này cũng chỉ là nói mà thôi. Nàng đối cái này ra ra không có gì cảm tình. Lần này không phải nói đơn giản như vậy, hắn bên kia đều ở làm đơn vị ở làm thủ tục. Lý Ngọc Phân lực chú ý bị hấp dẫn đến nơi đây tới, thật là phiền thoái, trước kia đi thời điểm, đem nơi này hết thảy đều bán tiền chúng ta một chút cũng xuống dốc, hiện tại phải về tới, lại được nhà của chúng ta, đây là cái gì Lý A? Mẹ, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, hắn không phải còn có một chút người quen cũ thích ở bên này sao? Chu Hiểu Ngữ chỉ biết có nhiều thế này người. Lại cũng không rõ ràng lắm vì cái gì bọn họ trước nay bất hòa chính mình ra lui tới, liền Chu Hiểu Ngôn kết hôn như vậy đại sự cũng không ai lại đây. Những cái đó người Lý Ngọc Phân lắc đầu tỏ vẻ không tương đề ra. Hắn là trưởng bối sao, ta lại không thể thoái thác không cho hắn tới. Chu Vĩ Hoa khó xử mà nói, lại nói hắn hồi nơi này, có nhi tử ra không được, đều hắn trụ chỗ nào đi, trước kia sự đều đừng nói nữa, chúng ta hiện tại cuối cùng cũng quá đến không tồi, coi như là nhiều dưỡng một người ở nhà đi. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu. Ba nói được không sai, hắn muốn chúng ta không có biện pháp, mẹ ngươi xem, thật sự không được nói, trong nhà thỉnh cái bảo mẫu, hiện tại nhà của chúng ta cũng thỉnh đến khởi, lại nói chiếu thân phận của hắn, đơn vị cũng là có thể giúp hắn an bài một cái bảo mẫu, chúng ta không cần phải bảo mẫu, khiến cho bảo mẫu hầu hạ hắn một người hảo, ngày thường ngươi lại giúp một chút vội cũng là được. Như thế cái biện pháp, Chu Vĩ Hoa gật đầu, chỉ là cứ như vậy trong nhà liền có điểm trụ không được. Lời này Chu Vĩ Hoa là hướng về phía Chu Hiểu Ngữ nói. Vậy trọng mua một cái tam phòng ở phòng. Chu Hiểu Ngữ buột miệng thốt ra, nàng hiện tại khác không có, danh nghĩa bất động sản tương đối nhiều, cho nên muốn cũng chưa tưởng, chính là Chu Vĩ Hoa danh nghĩa cũng còn có một bộ tam cư phòng ở đâu. Ngươi cho rằng hiện tại mua phòng ở là mua củ cải trắng đâu, nghe nói hiện tại giá nhà đều phải mấy ngàn một mét vuông, ngươi đương vẫn là người ba trong xưởng phân phòng khi đó, mới 1 vạn nhiều là có thể mua một bộ phòng. Tỷ ngươi các nàng ra phòng nhưng thật ra tam thính một thính. Nhưng sắc hoa 30 mấy vạn, ngươi khẩu khí đảo không nhỏ. Lý Ngọc Phân không cao hứng mà nói, còn thỉnh bảo mẫu. Chu Hiểu Ngữ rụt rụt đầu, kia lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận được không? Bất quá đối với thỉnh bảo mẫu việc này nàng đảo không hối hận, mẹ, ta chính là muốn cho ngươi nhẹ nhàng một chút sao, ra ra tuổi không nhỏ, tổng hội có như vậy không tốt địa phương, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi chiếu cố hắn? Liền tính ngươi nguyện ý, ngươi cũng không nhất định cố đến lại đây, lao tiểu hài, lao tiểu hài, lao nhân có khi tựa như tiểu hài tử giống nhau, thậm chí so tiểu hài tử càng khó chiếu cố, tiểu hài tử đảo có khi ngươi còn có thể mắng hai kêu đánh vài cái, lao nhân liền không được. Cho nên ta nghĩ tìm cá nhân tới cùng ngươi cùng nhau như cũ, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút, không phải nói tất cả đều ném cho bảo mẫu mặc kệ hắn nha. Chính là Lý Ngọc Phân còn muốn phản bác, lại bị Chu Vĩ Hoa đánh gãy. Hảo, hảo, việc này trước đừng nói nữa, dù sao cũng không cuối cùng định ra tới, chờ xác định rồi nói sau, nói không chừng tựa như tiểu ngữ nói, lần này lại là nói thôi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Trong lén lút Chu Vĩ Hoa đối Chu Hiểu Ngữ nói, ta cũng chưa cẩn thận tưởng. Chu Hiểu Ngữ hơi mang ủy khuất mà nói, dù sao ta nơi đó có không ít phòng, thật sự không được liền cho hắn một bộ, ta đều suy nghĩ muốn hay không đem những việc này cùng mụ mụ nói một chút, tổng so nào một ngày nói tiết miệng hảo đi. Ngươi phòng ở liền không cần cùng nàng nói, ta kia hai bộ chịu cái không cùng nàng nói một chút. Chu Vĩ Hoa cười cười, thời gian cách đến quá dài, quá nhiều nói không rõ ràng lắm. Là ta không tốt, khi đó quá không tin nàng. Chu Hiểu Ngữ nói, kỳ thật khi đó ta là lo lắng nàng sẽ đưa một bộ phòng ở cấp tỷ tỷ đương hôn phòng, bất quá hiện tại ngẫm lại thật nói như vậy cũng không có gì. Ngươi thật đúng là hào phóng. Chu Vĩ Hoa cười, chính là nhà của chúng ta đồ vật vì cái gì phải cho Ngô Đức Dũng phân một phần đâu. Hắn lại có chỗ nào không hảo. Chu Hiểu Ngữ nghe thấy cái này người tên gọi lời nói khí liền không tự chủ được lạnh xuống dưới. Còn có tỷ tỷ vì cái gì nhất định phải đem cái kia kêu cao phong đưa cho ta. Nàng lại cùng ngươi đề ra a. Chu Vĩ Hoa có điểm buồn rầu mà nói, ngươi là không biết, hiện tại tỷ tỷ ngươi cùng Nô Đức Dũng đã không ở trong xưởng đi làm, Nô Đức Dũng nói muốn học xe máy duy tu, sau đó chính mình khai cửa hàng, tỷ tỷ ngươi sao chính là bởi vì vẫn luôn hoài không thượng hài tử nghĩ đến nơi khác đi chữa bệnh, đến nỗi cái kia Cao Phong, ta là thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, lẽ ra liền tính ngươi cùng Cao Phong ở bên nhau, cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Chu Hiểu Ngữ thở dài, tính không nghĩ, đi một bước xem một bước đi. Dù sao ta còn có một năm đại học đâu, trong lúc này liền tính nàng lại nói như thế nào, cũng chỉ có thể nói, huống chi hiện tại Trương Gia Tân cũng đã trở lại, nghe nói hắn ngày mai liền sẽ trở về trấn thượng, sau đó hắn làm bộ tới mua đồ vật, chúng ta liền lại gặp. Các ngươi như thế nào nói cái luyến ái, làm cho cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau. Chu Vĩ Hoa cười đến có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ đây là thành phố lớn lưu hành luyến ái phương thức. Được rồi, ba, ngươi cũng đừng dễ ước ta. Chu Hiểu Ngữ nhìn trêu ghẹo nàng phụ thân, có chút ảo não, ngươi lại không phải không biết nơi này sự, hiện tại lại tới trêu ghẹo ta. Hảo, hảo ta không cười ngươi. 89 thẳng thắn. Buổi sáng 9 giờ nhiều điểm, Chu Hiểu Ngữ ăn qua cơm sáng chậm gì gì mà đến trong tiệm, Lý Ngọc Phân vừa mới mua đồ ăn trở về, như thế nào không ngủ thêm chút nữa, tiểu ngôn thích nhất ngủ nướng, có loại này nhật tử nàng bất giác đến giữa trưa là sẽ không lên. Chu Hiểu Ngữ không thèm để ý mà nhún nhún vai, đó là trước kia. Hiện tại nàng đều gả làm người phụ nhân, sao có thể còn ngủ nướng, lại nói nàng không phải còn muốn đi làm sao. Lý Ngọc Phân nhìn thoáng qua đang ở sửa sang lại kệ để hàng Chu Vĩ Hoa, để sát vào Chu Hiểu Ngữ nhỏ giọng mà nói, ngươi không cần đến bên ngoài nói bậy, tỷ tỷ ngươi bọn họ đều từ trong xưởng từ trước, Nô Đức Dũng đi theo người khác học xe máy sửa chữa, tưởng về sau chính mình khai cửa hàng, tỷ tỷ ngươi bởi vì hôn trước vì Nô Đức Dũng phá thai, bị thương, tính toán hai ngày này liền đến ngươi mãi mãi bên kia bệnh viện đi trị liệu. Chu Hiểu Ngữ chỉ là gật gật đầu, đối bọn họ sự tình nàng không có hứng thú, chỉ là cười cười, yên tâm, loại sự tình này ta sao có thể tùy ý đi nói bậy đâu. Nói bậy cái gì? Chu Vĩ Hoa vừa lúc lại đây nghe được cuối cùng hai chữ, cho nên tự nhiên mà tiếp nhận câu chuyện, tiểu ngữ, ngươi hôm nay khởi chấm Nga. Không có, vừa mới ta ở nhà bên kia đã chậm chạy trong chốc lát, chỉ là so ngày thường hơi muộn một chút. Chu Hiểu Ngữ nói, nhiều năm như vậy đều đã thói quen lúc này đi lên. Người một nhà chính cho chuyện, ngoài cửa tiến vào hai cái nam hài tử, Chu Vĩ Hoa thấy bọn họ vừa tiến đến liền khắp nơi đánh giá, không giống như là tới mua đồ vật, đảo như là tới tìm người, không khỏi chạm vào Chu Hiểu Ngữ một chút, dùng cằm hướng nơi đó chỉ một chút, dùng khẩu hình hỏi nàng, phải không? Chu Hiểu Ngữ nhanh chóng mà quét hai người liếc mắt một cái, đối Chu Vĩ Hoa hơi hơi gật gật đầu. Lý Ngọc Phân một chút cũng không chú ý này cha con hai động tác, một bên sửa sang lại thu dương bạc một bên hỏi Chu Vĩ Hoa. Ngày hôm qua gọi điện thoại muốn hóa có hay không nói cái gì thời điểm đưa lại đây. Buổi chiều đi. Chu Vĩ Hoa trả lời, hiện tại loại chuyện này đều là không tất cấp, kia ra thực phẩm bán sỉ thương cùng chúng ta hợp tác rồi lâu như vậy, điểm này danh dự vẫn phải có, huống chi hiện tại bọn họ cạnh tranh cũng đại, không hảo hảo làm nói, bọn họ cũng không hảo hỗn. Một bên lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Trương gia tân huynh đệ hai các cầm một lọ thủy đi đến quầy thu ngân trước trả tiền, Lý Ngọc Phân cũng không để ý, đầu đều không nâng mà quét tiến thu bạc cơ, thuần thục mà nói, 6 nguyên tiền. Trương gia tân đưa cho nàng một trương 10 nguyên, Lý Ngọc Phân thuận miệng hỏi, có hay không một nguyên tiền lẻ? Không có. Trương gia tân nghẹn cười nói. Một bên Trương Minh Huy lại chờ không kịp, đột nhiên hưng phấn mà chỉ vào Chu Hiểu Ngữ đối Trương gia tân nói, ca, ngươi xem, là Hiểu Ngữ tỷ tỷ ai? Lý Ngọc Phân bị hắn này một giọng nói hoảng sợ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ xem trước mắt hai người trẻ tuổi, có điểm trần chờ hỏi, ngươi là Trương Minh Huy? Ngươi là Trương Gia Tân? Không phải, A Di, ta là Gia Tân, hắn là Tiểu Huy. Trương Gia Tân đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Lý Ngọc Phân, khỏe mắt đảo qua Chu Vĩ Hoa, thấy hắn chính trộm cười, mà Chu Hiểu Ngữ trên mặt còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, trang đến nhưng thật ra rất giống, cũng thế, chính mình liền phối hợp nàng diễn hảo trận này diễn đi. Gia Tân, ngươi cũng là nghỉ hè trở về đi, ngươi ba mẹ thân thể hảo sao? Lý Ngọc Phân khách khí hỏi, đồng thời không quên nhìn xem Chu Hiểu Ngữ phản ứng, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng là thật sự không biết Trương Gia Tân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu Vĩ Hoa nhìn đến Lý Ngọc Phân này phó biểu tình, cười đến bụng đều đau, chính là muốn mệnh vẫn là trên mặt không thể lộ ra quá nhiều biểu tình, thật là nghẹn chết hắn. Này ba cái tiểu gia hỏa quá xấu rồi, cư nhiên có thể làm được như vậy dường như không có việc gì. Không phải, ta không đọc đại học. Trương Gia Tân tuân ra một cái ít được lưu ý, mấy năm nay ta đến nước ngoài đi học phi cơ điều khiển, mấy ngày hôm trước mới trở về. Cái gì? Phi cơ điều khiển. Ngươi hiện tại là phi công. Một nữ nhân thanh âm truyền tới. Ghê gớm a Trương Gia Tân, ta lúc trước liền biết ngươi nhất định sẽ có bất phàm làm, này có thể so chết đọc sách mạnh hơn không biết nhiều ít lần đâu. Nói xong cuối cùng một câu còn cố ý phiết Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái. Chu Hiểu Ngữ đảo không cảm thấy cái gì, dù sao nàng loại này lời nói chính mình trước kia cũng nghe đến nhiều, coi như là tạm tâm hảo. Chính là nàng không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý, Trương Minh Huy cái thứ nhất nhịn không được mà mở miệng, cái gì kêu chết đọc sách, ta hiện tại cũng đọc đại học, ý của ngươi là ta ở chết đọc sách, tương lai không một chút tác dụng. Chu Vĩ Hoa cũng không tán đồng mà nhìn nàng, tiểu ngôn ngươi liền không thể ít nói vài câu. Trương Gia Tân cũng thêm một câu, ngượng ngùng, ngươi có thể là hiểu lầm. Ta học thật là phi hành kỹ thuật, nhưng chỉ là lái phi cơ, tiêu phi cơ sư, chỉ có khai hỏa mũi tên hoặc tàu con toy nhân tải tiêu phi công, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Người khác nói đảo còn hảo, Trương Gia Tân câu này ôn hòa có lễ nói lại đem Chu Hiểu Ngôn náo loạn cái tuần mặt, này không phải là đang nói nàng không có thưởng thức sao. Chính là liền như vậy rời đi lại thật sự không cam lòng, vì thế ra mặt dày nói, như vậy à, ta đảo náo loạn cái chê cười. Cái kia lái phi cơ hảo chơi sao? Chu Hiểu Ngôn tiếp tục hỏi, ngươi là ở đâu quốc gia học lái phi cơ, cái kia quốc gia hảo chơi sao? Nghe nói ngươi kết hôn, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Trương Gia Tân cao mày không trả lời, ngược lại nói, mấy ngày nay ta còn muốn ở mãi mãi ra ở vài ngày, chúng ta cũng coi như là đã làm đồng học, có thời gian đem ngươi lão công cùng nhau kêu cũng tới ăn bữa cơm đi cũng coi như là chúng ta ca hai cùng hắn nhận thức một chút. Ân hảo. Chu Hiểu Ngôn cười mỉa đồng ý, nhìn đến một bên Trương Minh Huy chính quấn lấy nàng nói chuyện. Vì thế liền mở miệng, tiểu ngữ, Cao Phong không phải ước ngươi đi ra ngoài, ngươi như thế nào hiện tại còn ở nơi này, tiểu tâm hắn sốt ruột chờ. Hắn cùng ta lại không quan hệ, ước ta làm cái gì? Chu Hiểu Ngữ nhìn mắt Trương Gia Tân, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chu Vĩ Hoa nghe xong lời này mày cũng nhíu lại, tiểu ngôn, ngươi này nói hiệu nói vượn cái gì, cái kia Cao Phong ngày hôm qua lại không có tới quá trong nhà, ta đảo không biết hắn khi nào hẹn ngươi muội muội, huống chi tiểu ngữ hiện tại còn muốn đi học. Chúng ta đều không đổi, ngươi gấp cái gì? Chu Hiểu Ngôn nghe xong lạnh lùng mà hừ một tiếng, nhỏ giọng mà nói, thật là không biết người tốt tâm. Lại vẻ mặt hứng thú mà chuyển tới Trương Gia Tân trước mặt, ngươi ở đâu quốc gia học tập? New York. Trương Gia Tân không thể không trả lời, bất quá đôi mắt lại nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ, làm sao bây giờ? Chu Hiểu Ngữ tất nhiên là có thể lĩnh hội hắn ý tứ, rũ ở dưới tay kéo kéo Trương Minh Huy góc áo, Trương Minh Huy nhìn nàng một cái, Hiểu Ngữ tỷ tỷ ngươi ở nơi nào đi học? Thượng Hải giao đại. Chu Hiểu Ngữ không rõ hắn hỏi cái này để làm gì, chỉ là biết hắn nhất định có hắn thâm ý, cho nên thành thật mà trả lời. Như vậy xảo, ta cũng tại Thượng Hải đi học, bất quá không phải giao đại, là phục đán. Trương Minh Huy nói, ta học chính là pháp luật, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ta mãi mãi vẫn luôn ở nhắc mãi ngươi, nếu không chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngươi đi xem nàng đi. Đúng vậy, tiểu ngữ, đi xem Trương nãi nãi đi, trước kia nàng đối với ngươi như vậy hảo, ngươi hẳn là đi xem nàng. Chu Vĩ Hoa tiếp lời, lại quá mấy ngày ngươi lại phải về trường học đi học, lại không có thời gian, thấy bọn họ, nhớ rõ giúp chúng ta hỏi bọn hắn hảo. Tốt. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu. Chính là Chu Hiểu Ngôn vừa định mở miệng, Chu Vĩ Hoa liền đánh gãy nàng, tiểu ngôn ngươi phía trước không phải thuyết minh thiên liền nghĩ đến ngươi mãi mãi nơi đó đi sao, chính mình đồ vật có hay không thu thập hảo. Có hay không cùng ngươi cha mẹ chồng nói qua, ngươi hiện tại đã kết hôn, nếu đến nơi khác đi, nhất định phải theo chân bọn họ cũng chào hỏi một cái. Chu Hiểu Ngôn trơ mắt mà nhìn Trương Gia Tân ba người biến mất, không cam lòng mà đối Lý Ngọc Phân nói, mẹ, ngươi xem tiểu ngữ, nàng như thế nào như vậy. Lý Ngọc Phân cũng không có lý nàng. Nhìn về phía Chu Vĩ Hoa, ngươi làm gì kêu nàng đi? Kia có quan hệ gì? Chu Vĩ Hoa không thể không phối hợp Trương Gia Tân bọn họ. Trước kia Trương Gia Tân có ra ra mãi mãi sắc thật đối tiểu ngữ không tồi. Trước một đoạn thời gian vẫn luôn không đi thăm bọn họ đã là thực thất lễ sự. Hiện tại vừa lúc bọn họ ca đệ đều trở về trấn thượng, lại gặp gỡ, không đi thăm bọn họ không thể nào nói nổi. Chính là Cao Phong còn đang chờ hiểu ngữ đâu. Chu Hiểu Ngôn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại nói đi xem bọn họ ra ra mãi mãi. Ta cũng có thể à. Còn có ngươi, tiểu ngôn, làm gì luôn đem Cao Phong hướng tiểu ngữ bên người đẩy. Chu Vĩ Hoa nhìn nàng nói, tiểu ngữ nếu không thích khiến cho nàng đi, lúc trước ngươi tìm đối tượng khi ta và ngươi mẹ đều không có cưỡng chế quá, ngươi cần gì phải đi miễn cưỡng tiểu ngữ. Ngưng một chút, không chờ Chu Hiểu Ngôn mở miệng, hắn lại nói, huống chi hiện tại tiểu ngữ còn ở niệm thư, liền tính cái kia Cao Phong là cái hảo vô cùng người, chính là bọn họ một cái ở bên này, một cái tại Thượng Hải. Ngươi gọi bọn hắn như thế nào xử đối tượng? Mụ mụ. Chu Hiểu Ngôn xin giúp đỡ với Lý Ngọc Phân. Ngươi ba nói được cũng có đạo lý, tiểu ngữ sự ngươi cũng đừng quản. Lý Ngọc Phân nói, dù sao ta cùng nàng nói qua đại học khi không được nàng yêu đương, nàng cũng làm như vậy, ngươi liền không cần hạt trộn lẫn, vẫn là quản hảo chính ngươi sự đi, nếu ngày mai liền phải đến mãi mãi ra đi, nên thông chi người đều phải thông chi, đừng làm ngươi cha mẹ chồng cảm thấy ngươi không đem bọn họ để vào mắt. Chu Hiểu Ngôn dậm chân một cái không cam lòng mà đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng, Chu Vĩ Hoa không khỏi thở dài một hơi, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào như vậy tích cực. Nàng cũng là vì tiểu ngữ hảo. Lý Ngọc Phân không cho là đúng mà nói, kỳ thật ngươi nghĩ tới không có, tiểu ngữ nếu ở bên ngoài thành ra, chúng ta làm phụ mẫu luôn là sẽ không yên tâm, không bằng làm nàng gả ở bản địa. Chính là liền tính nàng gả ở bản địa, chẳng lẽ ngươi muốn mỗi ngày đi nhìn nàng? Chu Vĩ Hoa phản bác, nói nữa, tiểu hiểu đều mau mãn 20, ngươi cũng nói qua đến các nàng 20 ngươi liền không hề hỏi đến, vì cái gì đến tiểu ngữ bên này ngươi liền như vậy phóng không khai đâu, chúng ta nên tin tưởng nàng. Chủ yếu là nàng từ nhỏ thân thể không tốt, ta sợ nàng gả đến nơi khác đi chịu ủy khuất, chúng ta đều không thể giúp gấp cái gì. Lý Ngọc Phân vẫn là có điểm lo lắng. Chu Vĩ Hoa lại cười, nàng hiện tại thân thể không phải vẫn luôn khá tốt sao. Nói nữa nếu nàng gả cho, phải phụ khởi một cái ra trách nhiệm. Chẳng lẽ có chuyện gì đều hướng nhà mẹ để chạy, kia thành bộ răng gì? Tính tính, con cháu đều có con cháu phúc đi. Lý Ngọc Phân suy nghĩ một chút đột nhiên lắc đầu, về sau chỉ cần không phải như vậy thái quá, ta liền mặc kệ nàng, bằng không nàng vĩnh viễn trưởng không lớn, ta còn phải vĩnh viễn dưỡng nàng, kia ít nhiều a. Chính là sao? Chu Vĩ Hoa thật cao hứng Lý Ngọc Phân chính mình nghĩ thông suốt, làm gì chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức đâu, hiện tại có một cái lão nhân ở tính kế chúng ta đã đủ phiền. Ngươi còn có tâm tư đặt ở loại sự tình này thượng, hai tử tổng hội lớn lên trò chuyện, Chu Vĩ Hoa đem này siêu thị lai lịch cùng chính mình danh nghĩa có khác hai phòng xếp sản sự cũng để lộ ra một chút. Ngươi nói này đó đều là tiểu ngữ làm. Lý Ngọc Phân nghe xong này đó không thua gì xét đánh giữa trời quang, nàng như thế nào có như vậy đại bản lĩnh. Cho nên nha, ta kêu ngươi không cần xem thường ngươi tiểu nữ nhi, nàng so ngươi tưởng tượng chung nếu có thể làm được nhiều, đương nhiên ta tin tưởng nàng ánh mắt cũng sẽ không kém. Chu Vĩ Hoa thêm đem hỏa, hiện tại trước đem Lý Ngọc Phân tư tưởng kéo qua tới, như vậy đến lúc đó liền tính Chu Hiểu Ngôn còn có cái gì động tác cũng chỉ có thể diễn kịch một vai. Nguyên lai là như thế này, trách không được nàng không hề nghĩ ngợi khiến cho chúng ta mua phòng ở đâu, nguyên lai nàng sớm cho ngươi lấy lòng. Lý Ngọc Phân bừng tỉnh đại ngộ, chính là nàng vì cái gì không nói cho ta đâu. Nàng không phải cho ngươi lộng một cái siêu thị sao. Nay phòng ở cũng là nàng mua, còn có mặt tiền cửa hàng khuyết trương đều là nàng lấy ra tiền tới, nói nữa. Lúc ấy nếu là theo như ngươi nói, ngươi còn không nói cho tiểu ngôn à, đảo không phải chúng ta để phòng tiểu ngôn, chỉ là khi đó chúng ta xem nàng bạn trai liền không lớn đáng tin cậy, chính là nàng trong lòng lại tất cả đều là nam nhân kia, sợ hắn làm ra cái gì không tốt sự tới. Chu Vĩ Hoa thành thật mà nói. Chu Hiểu Ngữ từ Trương Gia Tân nơi đó trở về thật sự sớm, liền cơm trưa cũng chưa ở nơi đó ăn. Tiến cửa hàng môn liền cảm thấy Lý Ngọc Phân xem chính mình ánh mắt nóng rực đến có điểm quá mức, nhìn nhìn lại Chu Vĩ Hoa, chỉ thấy hắn chỉ là cười. Mẹ! Không có việc gì đi. Chu Hiểu Ngữ rất cẩn thận mà đến gần Lý Ngọc Phân hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Lý Ngọc Phân kiệt lực tưởng sụ mặt, lại ngăn không được mà lộ ra tươi cười, nha đầu túi, làm như vậy nhiều sự, cư nhiên một chút khẩu phong đều không lộ cho ta, liền mẹ ngươi đều như vậy phòng, chẳng lẽ ta chính là như vậy lắm một người sao? Một phen nói đến Chu Hiểu Ngữ không thể hiểu được, chỉ phải cầu cứu với Chu Vĩ Hoa. Ta đem một ít việc cùng mẹ ngươi nói. Chu Vĩ Hoa thoải mái mà nói, ngươi không phải cũng tính toán tìm một cơ hội nói cho nàng sao? Nha đầu thúi còn có chuyện gì gạt ta sao? Lý Ngọc Phân lộ ra một bộ hung tợn biểu tình, hiện tại thẳng thắn, hết thể từ khoan, nếu là về sau bị ta đã biết, hừ hừ. Nàng không có nói tiếp, chỉ hừ hai tiếng. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ một chút, lại nhìn nhìn Chu Vĩ Hoa vẻ mặt xem diễn biểu tình, mới nói, gạt chuyện của ngươi nhiều, ngươi muốn nghe cái nào phương diện? Cái gì? Còn có thật nhiều. Lý Ngọc Phân không khỏi nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, ngươi ba biết không? Khu khu, ta đi lý một chút kệ để hàng. Chu Vĩ Hoa ném xuống những lời này liền hướng trong đi. Lý Ngọc Phân ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, nhất thời có điểm chuyển bất quá con tới, vẫn là Chu Hiểu Ngữ mở miệng gọi trở về nàng thần trí, ngươi xem ba loại này bộ dáng sẽ biết, hắn có biết hay không? Hảo A, các ngươi cha con hai liền đem ta một người chẳng hay biết gì, là có ý tứ gì? Lúc này Lý Ngọc Phân thật sự có điểm phát hỏa. Cũng không như vậy nghiêm trọng. Chu Hiểu Ngữ kéo qua một phen ghế dựa ngồi vào Lý Ngọc Phân đối diện trấn an, sớm nhất thời điểm ta ở sao cổ, cái này ngươi biết đến, lúc sau chính là không có nghe ngươi lời nói vẫn luôn ở lộng, vận khí không tồi, kiếm lời một chút tiền, cho nên cùng ba bà thương lượng một chút liền khai cửa hàng này, nhiều xuống dưới tiền lại ở hắn kiến nghị hạ mua hai căn hộ, kỳ thật cũng liền như vậy điểm sự. Nàng rất dễ dàng mà đem Chu Vĩ Hoa kéo xuống thủy. Vậy ngươi ở trong trường học rốt cuộc có hay không bạn trai? Lý Ngọc Phân nghe đến mấy cái này sự là Chu Vĩ Hoa toàn bộ hành trình thăm dự, yên tâm không ít, cũng không ở này mặt trên rối rắm, xoay cái đề tài. Không có. Đối với điểm này Chu Hiểu Ngữ trả lời mà thực khẳng định, bất quá ta tại Thượng Hải không phải cho ở trường, ở bên ngoài thuê cái phòng ở trụ. Lý Ngọc Phân vừa mới yên lòng, nghe được Chu Hiểu Ngữ mặt sau kia một câu, tâm lại nhắc tới tới, ngươi cùng ai cùng nhau trụ. Những lời này buột miệng thốt ra. Ta một người trụ A. Chu Hiểu Ngữ nhìn Lý Ngọc Phân không lớn tin tưởng ánh mắt, lại nói, chuyện này ba ba cũng biết, bởi vì ta ở trên mạng tìm cái kiêm trước, ở trong trường học không quá phương tiện, cho nên liền dọn đến giáo ngoại ở. Nhìn nữ nhi thản nhiên ánh mắt, Lý Ngọc Phân thế nhưng nhất thời không biết nên nói những gì, ngươi ở trên mạng rốt cuộc là làm gì đó. Giúp nhân gia thiết kế một ít bản vẽ linh tinh, thuộc về vẽ một loại, bất quá có chút thuộc về thương nghiệp cơ mật, không lớn phương tiện ở trong ký túc xá làm, liền ở trường học bên cạnh tìm căn hộ trú hạ. Có đôi khi kỳ nghỉ không trở lại cũng là vì này đó công tác. Chu Hiểu Ngữ thật thật giả giả mà nói hơn phân nửa, lại nói, kia phòng ở tiền thuê là ta chính mình phó, không hướng ba ba muốn quá, khởi điểm cũng không phải riêng muốn giấu ngươi, chỉ là không biết có thể hay không làm thành công, tưởng trước thử một chút, sau lại sự tình tương đối nhiều, nhất thời cũng nói không rõ, nghĩ dứt khoát tìm cái thời gian hảo hảo nói rõ ràng. Tính, vòng tới vòng lui ta cũng vòng không rõ ràng lắm, những việc này chính ngươi nhìn làm đi. Lý Ngọc Phân nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, đối Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi cũng mau 21 tuổi, là cái đại nhân, có thể biện bạch tốt xấu, lại niệm như vậy nhiều thư, những việc này chính ngươi nhìn làm đi, bất quá ta tưởng chờ ngươi khai giảng thời điểm đi theo ngươi một chút ngươi căn hộ kia, chắc không được trước kia ngươi ba ba luôn không cho ta đi ngươi trường học xem ngươi. Chu Hiểu Ngữ bất thời giờ trộm nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn lặng lẽ đối chính mình dựng lên cái ngón tay cái, trên mặt nàng xả ra một mặt cười, kia đương nhiên hảo. Bất quá kia phòng ở rất nhỏ, chỉ là cái một phòng ở tiểu phòng xếp, tiền thuê nhà lại rất quý, một tháng 1.000 đồng tiền đâu. Cũng may ta hiện tại tiền lương không thấp, hơn nữa học đồng, trả nổi. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lý Ngọc Phân nguyên bản trong lòng về điểm này hỏa khí cũng không có, nhà ai hải tử có thể giống chính mình ra nữ nhi như vậy tiền đồ, còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu chính mình kiếm tiền, hơn nữa còn tuổi nhỏ liền biết cấp trong nhà đặt mua gia sản, đương nhiên nếu những việc này nàng nói đều là nàng một người làm. Lý Ngọc Phân vẫn là không yên tâm, nhưng là có Chu Vĩ Hoa toàn bộ hành trình thăm dự, nàng là tuyệt đối yên tâm, nàng từ trước đến nay thực tin tưởng. Trượng phu, trách không được này hai cha con luôn ở bên nhau lẩm nhẩm đâu. Lý Ngọc Phân cười lắc đầu, chính mình như thế nào sớm không thấy ra tới, hiện tại nghĩ đến, bọn họ xác thật có rất nhiều khả nghi địa phương, là chính mình vẫn luôn đem Chu Hiểu Ngữ trở thành tiểu hài tử. Hôm nay một phen lời nói, hoàn toàn điên đảo nàng đối nữ nhi cái nhìn, có lẽ chính mình thật sự quá không tin nàng. Từ lần đó nói chuyện về sau, Lý Ngọc Phân đối Chu Hiểu Ngữ quản thúc lòng rất nhiều, dù sao chỉ cần nàng buổi tối về nhà, cũng mặc kệ nàng đi nơi nào, chính như Chu Vị Hoa theo như lời, nàng xác chính là chơi không được mấy ngày rồi, tuy nói đại học khóa cùng không bằng trung học như vậy khẩn, chính là nghe nói đại bốn vẫn là rất bận. Đang ở vì như vậy, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân ở bên nhau thời gian nhưng thật ra cũng dài quá lên. Trương Gia Tân biết được Chu Hiểu Ngôn đi nơi khác, không khỏi nói thanh đáng tiếc. Người đáng tiếc cái gì? Chu Hiểu Ngữ không hiểu. Đáng tiếc không thể chỉ người A. Trương Gia Tân trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ta tổng hội lộng minh bạch nàng vì cái gì nhất định phải đem ngươi đẩy hướng cái kia kêu cao phong nam nhân, dám tính kế lao bà của ta, nàng phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Ai là lão bà của ngươi, cũng không chê e lệ. Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt nói, còn không phải là ngươi bái. Trương Gia Tân thừa dịp bốn phía không ai, một phen ôm nàng eo nói, ngươi chính là chúng ta cả nhà đều tán thành con dâu, càng là ta mãi mãi tâm tâm niệm niệm cháu dâu, như thế nào hiện tại tưởng không thừa nhận, ta nói cho ngươi, chậm, ta chính là ta. Thiết, ai là nhà các ngươi tức phụ, ta ba mẹ còn không có đồng ý đâu. Chu Hiểu Ngữ ngạo kiều mà quay đầu. Chu thúc là sẽ không phản đối. Trương Gia Tân khẳng định nói, đến nội A Di. Ta nghe nói nàng cho các ngươi định rồi một cái quy định, qua 20 tuổi, nàng liền mặc kệ, cho nên nàng cũng không thành vấn đề. Ta đây còn không có gật đầu đâu. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy Trương Gia Tân trên mặt cười thực trướng mắt, không khỏi liền muốn đả kích, ngươi liền hôn đều không có cầu, ta như thế nào liền thành nhà ngươi tức phụ, một chút thành ý cũng không có. Còn không có thành ý a? Trương Gia Tân kêu lên, ta liền bán mình khế đều thêm qua, còn không có thành ý. Suy nghĩ một chút lại từ trong túi nhảy ra một cái hộp mở ra đưa tới Chu Hiểu Ngữ trước mặt, đây là ta thác đồng sự từ Nam Mỹ mua tới nhẫn kim cương, bà bối, rút một chút, mang ở ngươi trên ngón áp út. Không cần, ta mới cùng ta mẹ nói ta không bạn trai, hiện tại lập tức ở ngón áp út thượng mang lên nhẫn, ngươi kêu ta như thế nào tự bảo chữa a? Hì hì kia dễ làm. Trương Gia Tân cũng không nhục trí, tựa hồ sớm nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, từ một cái khác trong túi móc ra một cái tiểu xảo túi, mở ra. Đảo ra một cái tinh xảo dây xích, đem nhẫn treo ở mặt trên đưa cho Chu Hiểu Ngữ, sớm biết rằng ngươi có như vậy nhất chiêu, ta đều nghĩ kỹ rồi, mang điều dây xích không quan trọng đi. Quả nhiên là cái vô địch phúc hắc người, liền điểm này đều nghĩ kỹ rồi, Chu Hiểu Ngữ là không hiểu lắm này những kim cương gì đó, nhưng vẫn là bị lóe một chút mắt, nghĩ đến giá cả khẳng định sẽ không thấp. Còn có, cái này cũng thỉnh ngươi giúp ta thu. Chu Hiểu Ngữ còn không có từ kim cương một hồi quá thần tới thời điểm, Trương Gia Tân lại đưa lên một trương tạp. Đây là ta tiền lương tạm, mật mã là ngươi sinh nhật, ta hiện tại toàn bộ gia sản lại ở trong tay ngươi. 91 người xui xẻo. Không ra mấy ngày, Trương Minh Huy dòng trống khua chiêng mà tới tìm Chu Hiểu Ngữ nói là nếu đều tại Thượng Hải đi học, liền cùng đi, trên đường cũng có cái bạn, Chu Vĩ Hoa đương nhiên là sẽ không phản đối, mà Lý Ngọc Phân thấy không phải Trương Gia Tân tới, cũng an tâm thoải mái theo chân bọn họ cùng nhau đến Thượng Hải. Nàng đến đi xem Chu Hiểu Ngữ chủ kia phòng ở. Hai ngày này nàng cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng, cảm thấy nếu Chu Hiểu Ngữ thật sự cố ý tại Thượng Hải phát triển nói, bọn họ làm phụ mẫu cũng không nên phản đối, như vậy liền rất cần thiết ở nơi đó vì nàng tìm một chỗ phòng ở, mà nếu nàng bản thân liền ở tại giáo ngoại, vậy đi xem kia phòng ở, nếu có lời nói, liền dứt khoát mua tới cấp Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng nghe nói rất nhỏ, nhưng tốt xấu cũng coi như là có cái đặt chân địa phương. Chu Vĩ Hoa đem ý tứ này chuyển đạt cấp Chu Hiểu Ngữ khi ngữ khí là rất muốn cười, chính là Chu Hiểu Ngữ lại mặt vô biểu tình. Trong lòng cực nhanh mà nghĩ chạy đi đâu tìm một cái có thể tin người đảm đương cái này chủ nhà. Trương Gia Tân mấy ngày nay vẫn ngốc tại trấn trên, dùng hắn nói chính là dám đánh hắn lao bà chủ ý người, hoặc nhiều hoặc ít đều đến trả giá một chút đại giới. Tuy rằng kia ngoại cao phong là Chu Hiểu Ngôn ngạnh tắc lại đây, chính là hắn ở bị Chu Hiểu Ngữ báo cho hai người không có khả năng dưới tình huống, còn tiếp tục đối nàng dây dưa không rõ, đó chính là hắn sai rồi. Còn có cái kia Ngô Đức Dũng, như vậy một cái tâm thuật bất chính người. Cho dù cùng Chu Hiểu Ngữ thành thân thích, nên phó đại giới cũng nên làm hắn trả ra tới, hoặc là nói là làm hắn sớm một chút đem hắn đuôi cáo lộ ra tới, làm bị hắn mê hoặc người sớm ngày thấy rõ hắn gương mặt thật. Vốn dĩ Chu Hiểu Ngữ là muốn lưu lại xem diễn, chính là Trương Gia Tân cho rằng nàng vẫn là rời đi hảo, phòng ngừa người kia lại muốn làm ra cái gì lệnh người không tưởng được sự. Nguyên lai liền ở Chu Hiểu Ngôn rời đi cùng ngày, cái này Ngô Đức Dũng liền trộm trở lại Chu Vĩ Hoa trong nhà. Bởi vì mọi người đều không thể tưởng được hắn sẽ như vậy lớn mật, bởi vậy hắn vẫn là có kia sở phòng ở đại môn chìa khóa, hắn đi vào thời điểm Chu Hiểu Ngữ đang ở trong nhà ngủ, bất quá tự lần đó ở nhà phát sinh sự phát sau, nàng ngủ khi luôn là sẽ khóa lại cửa phòng, bởi vậy lần này Ngô Đức Dũng không chiếm được cái gì tiện nghi, lại cũng vẫn cứ đem Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ. Bởi vì Ngô Đức Dũng đem nàng bừng tỉnh sau, đứng ở ngoài cửa trừ bỏ kêu nàng mở cửa, còn nói hảo chút không biết xấu hổ nói, thẳng đến Chu Hiểu Ngữ gọi điện thoại đem Chu Vĩ Quốc kêu trở về, hắn mới xám xịt mà rời đi. Đối với chuyện này nàng yêu cầu Chu Vĩ Hoa giúp nàng bảo mật, chính là quay đầu liền nói cho Trương Gia Tân. Trương Gia Tân bản thân chính là cái thực sống là người, từ nhỏ lại là ở trấn trên lớn lên, rất nhiều đồng học vẫn cứ lưu tại trấn trên, hơn nữa trên cơ bản đều hôn đến không tồi, các ngành các nghề đều có, bọn họ đối lúc trước Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ sự đều là biết đến, đương nhiên, càng không có quên chính là Trương Gia Tân âm nhân thủ đoạn, cho nên vừa nghe nói hắn muốn hỏi thăm người nào, vội vàng đem biết đến hữu dụng, vô dụng tin tức toàn nói cho hắn. Gần 2 ngày thời gian, Trương Gia Tân liền đem Ngô Đức Dũng cùng Cao Phong tình huống thăm dò rõ ràng. Cao Phong mặt trên còn có 2 cái ca ca, đã từng có một cái thích nữ đồng học, nhưng kia nữ hải tử sơ trung tốt nghiệp liền đến nơi khác đi đọc sách, cự tuyệt Cao Phong thổ lộ, chính là hắn vì cái gì sẽ nghe Chu Hiểu Ngôn nói dây dưa Chu Hiểu Ngữ, nhưng thật ra tạm thời không biết, hoặc là này muốn hỏi hắn chính mình mới hiểu được. Đến nỗi Ngô Đức Dũng, Trương Gia Tân thông qua đồng học thám thính ra, hắn nguyên lai là trấn bên cạnh một cái kêu cây bạch dương hương người, sơ trung tốt nghiệp không thi đậu đại học liền vào trấn nhà máy hóa chất đương học đồ. Nhận thức ở nơi đó công tác Chu Hiểu Ngôn, liền bắt đầu theo đuổi khởi nàng, không bao lâu, hai người liền chính thức ở bên nhau, trước đó không lâu mới kết hôn. Lẽ ra, này đó cũng chưa cái gì vấn đề, chính là cũng không biết là cái nào đồng học đề ra một câu, hắn là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ đều thực sủng ái hắn, mọi chuyện đều dựa vào hắn, tiểu tử này từ nhỏ liền không biết xấu hổ, lao ái hướng đường tỷ biểu tỷ đôi chát, đông sờ một chút tây nắm, làm cho những cái đó tỷ tỷ muội muội cũng không dám đi vào hắn ra môn. Nguyên lai từ nhỏ chính là dáng vẻ kia, trách không được. Trương Gia Tân cười mà chút thấm người. Nghe nói hắn hiện tại ở bằng hữu trong tiệm học duy tu, loại người này cư nhiên cũng có bằng hữu. Ai, ngươi là không biết, hắn kia bằng hữu hiện tại cũng hối hận, nhưng chính là mất mặt cái này mặt mũi làm hắn đi. Một cái đồng học thâm biểu đồng tình mà nói. Sao lại thế này? Trương Gia Tân nghe xong lời này nhưng thật ra tới hứng thú. Ngươi nói cái kia Ngô Đức Dũng không phải đi hắn cái kia bằng hữu là làm xe máy duy tu. Hắn đã muốn đi học điểm bản lĩnh, người nọ niệm hai nhà đại nhân quan hệ không tồi, hơn nữa bản thân cũng là đồng hương mới đồng ý, chính là ngươi tưởng à, hắn nơi đó đã là khai cửa hàng làm nghề nghiệp, kia Ngô Đức Dũng lại là đi học sinh ý, tuy nói không thượng làm hắn đi đoạt lấy sống làm, giúp đỡ đánh trợ thủ tổng vẫn là có thể, chính là hắn khét ngược, thật đem chính mình đương đại sư phụ, đem tránh. Chủ kia đương tiểu đồ đệ, ngươi nói một chút người như vậy ai chịu nổi. Kia đồng học cùng chủ tiệm cũng là nhận thức, không khỏi giúp đỡ hoán giận. Trương Gia Tân trước mắt, để sát vào kia đồng học lỗ thai nhỏ giọng mà nói vài câu, nghe được nhân ra vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, như vậy có thể hay không cấp người nọ trong tiệm mang đến không tốt ảnh hưởng. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy buồn a? Trương Gia Tân không khách khí mà nói, nếu là người xa lạ, đương nhiên khả năng đi nói bậy, nhưng nếu người này cũng cùng hắn là thông đồng tốt, nơi nào còn sẽ có ngươi lo lắng sự phát sinh. Lại còn có thể danh chính ngôn thuận đuổi đi hắn, không phải thực hảo sao? Cái kia kêu Ngô Đức Dũng đắc tội ngươi sao? Đồng học hỏi như vậy, các ngươi hẳn là không có gặp qua mới là, hơn nữa hắn hiện tại cùng Chu Hiểu Ngôn kết hôn, ngươi nếu còn tưởng lấy lòng Chu Hiểu Ngữ nói, tốt nhất không cần đi âm hắn. Không nên ngươi biết đến sự tình thiếu hỏi thăm. Trương Gia Tân âm chắc chắc mà nhìn kia đồng học liếc mắt một cái. Hảo hảo, ta không hỏi thăm. Kia đồng học vội vàng giơ lên đôi tay, tính cả ngươi hôm nay tới tìm ta sự, ta cũng muốn quên đến không còn một mảnh, ta biết. Biết liền hảo, đừng nhiều chuyện, kêu ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm. Trương Gia Tân trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh, dường như ngồi ở trước mặt hắn không phải trấn trên mỗi một cái cán bộ, mà là ngày xưa bị hắn chỉnh sợ đồng học. Lý Ngọc Phân chỉ tại Thượng Hải nằm viện một đêm liền đã trở lại, kia phòng ở thật sự quá tiểu, nàng cũng cùng Chu Hiểu Ngữ nói qua muốn mua tới ý tưởng, lại bị nàng lấy quá tiểu vì từ cự tuyệt, hiện tại ta còn ở vào đại học, tương lai đến nơi nào phát triển còn không có tưởng hảo đâu, việc này về sau lại nói hảo. Ta này không phải sợ về sau giá nhà lại trướng sao. Lý Ngọc Phân nói ra chính mình lo lắng. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, chứ không nói ta hiện tại đã ở kiếm tiền, chính là hiện tại còn dựa vào trong nhà dưỡng, quá mấy năm nói không chừng loại sự tình này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Chu Hiểu Ngữ nói, lời này là nói như thế nào? Lý Ngọc Phân một chút không phản ứng lại đây, chờ suy nghĩ cẩn thận, không khỏi phun Chu Hiểu Ngữ một ngụm. Ngươi à, một cái đại cô nương mọi nhà cũng không e lệ, như vậy vội vã muốn gả người à, không phải nói còn không có bạn trai hữu sao? Một chốc tìm người nào đi gả. Nay có cái gì khó mà nói? Chu Hiểu Ngữ thần thái tự nhiên mà nói, chính ngươi cùng chúng ta nói, nữ hài tử sớm hay muộn là phải gả người, ta trước tiên ngẫm lại lại có quan hệ gì. Nói thực ra, ta không tin ngươi ở đại học không có bạn trai. Lý Ngọc Phân cười đến xảo trá, trên cơ bản sinh viên ở đại học đều sẽ yêu đương, đến nỗi cuối cùng thành cùng không thành, kia đảo không chừng. Ngưng một chút, lại nói, dù sao hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần ngươi không ở bên ngoài sàng bậy, nói cái luyến ái liền nói cái luyến ái đi, tương lai tốt nghiệp các ngươi nguyện ý ở bên nhau liền ở bên nhau, nếu là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể ở bên nhau, liền một lần nữa đi tìm. Bất quá từ tục tiểu trước nói ở phía trước, ngươi nhất định không cần giống tỷ tỷ ngươi như vậy không chú ý, bằng không cuối cùng chịu khổ vẫn là ngươi. Ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ đảo không nghĩ tới từ trước đến nay bảo thủ Lý Ngọc Phân lúc này thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, chính mình tuy rằng thật sự ở đại học không có bạn trai, chính là trên thực tế nàng là có bạn trai, hơn nữa vẫn là tại rất sớm phía trước liền có, nếu Lý Ngọc Phân biết chuyện này, phỏng chừng sẽ bóc chính mình hoặc là Trương gia Tân gia. Lý Ngọc Phân về nhà lúc sau, liền nghe được một cái không tốt lắm tin tức, Nô Đức Dũng bởi vì tự chủ trương mà lộng hỏng rồi người khác xe, chẳng những đến chiếu giới bồi thường, còn bởi vì ngượng ngùng, chỉ có thể rời đi bằng hữu cửa hàng, hiện tại chính nhàn ở nhà đầu đâu. Qua một đoạn thời gian, Chu Hiểu Ngôn cũng về nhà, nhưng là bác sĩ kêu nàng điều dưỡng, một chốc cũng không thể đi trong xưởng công tác, vì thế hai người đều nhàn rỗi ở nhà. Trương Gia Tân ở hồi Thượng Hải phía trước lại đến Triệu Nhất Minh nơi trấn trên đi một lần, theo hắn biết, Cao Phong đã từng thích nữ hải tử hiện tại ở cái kia trấn trên, không nghĩ tới càng xảo chính là, cái kia kêu là nhưng nữ hải tử cùng Triệu Nhất Minh bạn gái bộ giao còn là phi thường muốn tốt khuê mật. Vì thế, sự tình liền trở nên đơn giản, từ bộ giao dùng lại nhưng di động đem Cao Phong ước đến các nàng cái kia trấn mặt sau một cái thiên nhiên trong nham động, ước chừng đem hắn mệt nhọc hai ngày mới làm người đi đem hắn mang ra tới. Ra tới sau Cao Phong về đến nhà ở trên giường nằm hơn một tuần mới xuống giường, mà hắn vì cái gì sẽ nghe Chu Hiểu Ngôn nói dây dưa Chu Hiểu Ngữ, theo chính hắn nói là Chu Hiểu Ngữ cho phép hắn 1 vạn đồng tiền. Đáng giận. Trương Gia Tân thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng nghi hoặc Chu Hiểu Ngôn từ đâu ra tiền, lấy nàng tiền lương, không ăn không uống lại quá 1 năm cũng chỉ có thể tồn đến như vậy điểm tiền. Hơn nữa nàng hiện tại đã không công tác, này tiền từ đâu tới đây liền đáng giá cân nhắc, chỉ là bởi vì nàng trước sau là Chu Hiểu Ngữ tỷ tỷ. Lại không thể làm được quá mức, này đảo làm Trương Gia Tân có điểm khó xử. Liên ở Trương Gia Tân còn ở vì như thế nào làm Ngô Đức Dũng trả giá đại giới hao tổn tinh thần thời điểm, kỳ thật hắn cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua hiện tại người kia vô sỉ mà chiếm cứ Chu Hiểu Ngôn trượng phu nhân vật, cái này làm cho hắn làm khởi sự tới có điểm phóng không khai tay chân, đã muốn cho hắn cảm thấy có oan không chỗ tố, lại muốn quá mức tổn thương Chu Hiểu Ngôn mặt mũi. Cho nên hắn một do dự, thời gian này liền đi qua, hắn kỳ nghỉ cũng tới rồi. Không thể không hồi Thượng Hải. Trở lại Thượng Hải hắn liền bắt đầu bận rộn lên, bắt đầu chấp hành phi hành nhiệm vụ, bởi vì hiện tại hắn vẫn là thực tập phi cơ sư, không thể tùy tâm sở dục mà xin đường hàng không. Công ty có lẽ là vì tôi luyện hắn, phái cho hắn nhiệm vụ phần lớn là quốc tế đường hàng không, có địa phương Chu Hiểu Ngữ liền nghe đều không có nghe qua. Chu Hiểu Ngữ tương đối tới nói liền hảo rất nhiều, khác sinh viên năm 4 không chỉ có muốn vội vàng giao luận văn tốt nghiệp, còn phải nơi nơi đi tìm thực tập đơn vị, nàng chỉ cần quản hảo luận văn là được. Thực tập đơn vị nói là vì sau này công tác đặt nền móng, nàng cảm thấy nàng hiện tại công tác man tốt, tạm thời cũng không chuẩn bị đổi, thực tập đơn vị đương nhiên cũng không cần tối lại. Trương Gia Tân đối Chu Hiểu Ngữ quyết định luôn luôn là duy trì, nhưng thật ra Lý Ngọc Phân có điểm không nghĩ ra, còn toàn dựa vào Chu Vĩ Hoa thường xuyên ở nàng bên thai cho nàng giải thích hiện tại Chu Hiểu Ngữ công tác tính chất, nàng mới chậm rãi tiêu tan, ít nhất cái này đọc như vậy nhiều thư nữ nhi là ở kiếm tiền, không thể so đại nữ nhi, vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi. Chính là cứ như vậy, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ hai người gặp mặt thời gian vẫn là cấp tốc giảm xuống, bất quá cũng may hiện tại Internet đã tương đối thực phát đạt, bọn họ có thể thông qua video, gờ chờ nói chuyện phiếm công cụ, tâm sự, trông thấy mặt, hỏi một chút lẫn nhau tình huống. 91 ra mặt đủ hầu. Đương Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ ai bận việc nấy thời điểm, trong nhà lại đã xảy ra một kiện làm bọn hắn không tưởng được sự, đồng thời cũng làm cho bọn họ trong lòng trộm mà sảng một phen. Cái kia cuối tuần, Chu Hiểu Ngữ bởi vì công tác nguyên nhân, không có về nhà, chính là nàng tiểu trung cư lại nên đón một cái làm người ngoài ý muốn khách nhân Chu Hiểu Ngôn. Nguyên bản Chu Hiểu Ngữ không nghĩ thu lưu nàng, chính là nghĩ đến Lý Ngọc Phân trong điện thoại nói, trong lòng không cấm nổi lên một chút đồng tình chi tâm, bởi vì Chu Hiểu Ngôn đầy mặt là thương nàng là bị Ngô Đức Dũng đấu. Người trước ngồi một chút, ta đến dưới lầu tiệm thuốc đi mua một ít thuốc trị thương. Chu Hiểu Ngữ thở dài, đem người làm tiến trung cư. Tủ lạnh có khối băng chính ngươi đi lấy một chút đắp một chút mặt, tiêu tiêu sưng. Nói xong lấy thượng tiền bao xuống lầu. Mua hồi một ít đặc hiệu ngoại thương dược, nàng lại cẩn thận mà dựa theo bản thuyết minh thượng nói cấp Chu Hiểu Ngôn tốt nhất dược, ở giữa một câu cũng không hỏi, vẫn luôn bản một khuôn mặt. Ngươi không nghĩ thu lưu ta liền nói lời nói, đừng bản một khuôn mặt giống như ta thiếu ngươi tiền không còn giống nhau. Chu Hiểu Ngôn cũng không biết có phải hay không chịu lạt kích quá lớn, thế nhưng đối Chu Hiểu Ngữ nổi giận lên. Ngươi không nghĩ xem ta gương mặt này, hà tất muốn tới. Chu Hiểu Ngữ cũng bị nàng khơi mào một bụng hỏa, có bản lĩnh ngươi không cần đối với ta phát hỏa, ta lại không thiếu ngươi cái gì. Tới phía trước ngươi nên biết ta sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem, hiện tại phát cái gì hỏa, tưởng ngốc liền ngốc, không nghĩ ngốc liền đi, ta không sợ người khác tới nghị luận ta, dù sao trước nay ngươi chính là thực thức đại thể người, mà ta chính là cái chỉ biết chơi tiểu tính người, cũng không chăng nhiều như vậy một lần. Chu Hiểu Ngữ sụ mặt nhìn đối chính mình phát hỏa Chu Hiểu Ngôn, lúc ban đầu nhìn đến nàng khi kia một chút đồng tình tâm đã tan thành mây khói, có chỉ là một loại chán ghét, huống chi nơi này là Thượng Hải, không phải chúng ta ra cái kia chấn nhỏ, không có như vậy xen vào việc người khác người. Ngươi như thế nào có thể sử dụng loại thái độ này đối ta nói chuyện, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ. Chu Hiểu Ngôn có điểm không thể tin được mà nhìn Chu Hiểu Ngữ nói, đây là ngươi đọc như vậy nhiều thư kết quả sao? Thích, cái gì kêu ta đối với ngươi dùng thái độ này, vậy ngươi vừa lên tới liền đối ta phát hỏa là được. Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà thu thập trên bàn đồ vật, ta cũng không phải là ngươi nơi chút giận, vẫn là ngươi cảm thấy ta tương đối dễ khi dễ. Không phải, ta chỉ là khống chế không được, bởi vì đem ngươi coi như thân nhân, mới lộ ra như vậy chân thật cảm xúc. Chu Hiểu Ngôn có điểm trột dạ giải thích. Mụ mụ phía trước đánh quá điện thoại tới đi, ta tưởng ở ngươi nơi này tránh một đoạn thời gian. Không phải thương lượng mà là thông chi. Vì cái gì muốn tránh? Chu Hiểu Ngữ không biết là nghĩ như thế nào, gặp được loại chuyện này cư nhiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là tránh. Hôm nay chậm, ngươi trước chủ hạ, ngày mai ta bồi ngươi đi bệnh viện. Vì cái gì? Chu Hiểu Ngôn sửng sốt một chút, hiển nhiên có điểm không đổi kịp Chu Hiểu Ngữ ý nghĩ. Nghiệm thương, còn có thể làm gì? Chu Hiểu Ngữ vô lực mà nói, chẳng lẽ ngươi liền tưởng này tính sao? Các ngươi lúc này mới kết hôn bao lâu, liền bắt đầu có bạo lực gia đình, chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạn hôn nhân này? Chính là ta không nghĩ ly hôn. Chu Hiểu Ngôn nói ra một câu làm Chu Hiểu Ngữ té xỉu nói, ta đã có hắn hài tử, nếu là hiện tại ly hôn, hài tử làm sao bây giờ? Cư nhiên có hài tử hắn còn đánh ngươi, ta thật hoài nghi cái kia có phải hay không người. Chu Hiểu Ngữ thở dài một hơi, tùy ngươi đi. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là đi nghiệp thương, đến nỗi ly không ly hôn đó là các ngươi sự, ta chỉ có thể nói, ta đối với ngươi hết trô nói rồi, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Nói từ trong ngăn tủ lấy ra một khắc giường chăn đệm phô đến phòng khách, ngươi đến trong phòng ngủ, ta ngủ bên ngoài. Ngày mai ta còn muốn đi học, không phải ta không lưu ngươi, chỉ là ta nơi này thật sự quá tiểu, không có khả năng trường kỳ trụ hai người. Tiểu Ngữ, buổi tối bồi ta cùng nhau ngủ ngon sao? Tựa như chúng ta khi còn nhỏ giống nhau. Chu Hiểu Ngôn nói, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Ta nói rồi ta ngày mai muốn đi học, không thể ngủ đến quá muộn. Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một chút liền cự tuyệt. Hùng chi hiện tại ta đã thói quen một người ngủ. Hảo ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi liền không muốn nghe nghe ta đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Hiểu Ngôn không cam lòng mà nói. Mụ mụ đại khái mà nói qua, hùng chi ta đối với ngươi cùng người trượng phu chi gian sự một chút hứng thú cũng không có. Chu Hiểu Ngữ cùng ý liền nằm xuống không nói. Chu Hiểu Ngôn lại tự nhủ vài câu, thấy Chu Hiểu Ngữ thật sự không hề phản ứng nàng, đành phải hồi trên giường nằm xuống. Thẳng đến trên giường truyền đến đều tiếng hít thở. Chu Hiểu Ngữ mới mở to mắt, nương ánh trăng nhìn trên giường kia trường xương đỏ bất kham mặt, nàng là dùng bao lớn dũng khí mới ngồi xe đến cậy nhờ đến chính mình này mà đến, chính là chính mình thật sự vô pháp đồng tình nàng, nghe một chút vừa rồi nàng lời nói, kia gọi là gì lời nói. Ban ngày Lý Ngọc Phân biên khóc biên gọi điện thoại, cùng nàng nói Chu Hiểu Ngôn tao ngộ. Hiện tại Ngô Đức Dũng ở nhà người duy trì hạ khai một nhà xe máy tiệm sửa chữa, nghe nói này trước vì việc này hắn còn đi thượng quá mấy ngày huấn luyện ban. Vốn dĩ Lý Ngọc Phân cảm thấy cuối cùng chính là định ra tới. Há liêu ngày nọ buổi tối, Chu Hiểu Ngôn đột nhiên chạy về ra, nói thấy Ngô Đức Dũng ở bên ngoài cùng cái nữ nhân không đứng đắn, nàng đi lên nói hai câu, Ngô Đức Dũng rôi tay liền cho nàng hai bàn tay, Lý Ngọc Phân vừa nghe lúc ấy liền phát hỏa, kêu lên muội muội muội phu tìm tới Ngô Đức Dũng, không nghĩ tới cha mẹ hắn cũng ở, bọn họ cư nhiên ác nhân trước cáo trạng mà chỉ trích Chu Hiểu Ngôn ở trên mạng làm vong luyến, cái kia nam vong hữu còn ở ban ngày cùng Chu Hiểu Ngôn ở bên nhau. Vì thế, hai nhà người liền xào lên. Khắc khẩu kết quả là không có gì kết quả, hai nhà trưởng bối đều kêu nhà mình hài tử lui một bước, từ đây làm như không có phát sinh quá chuyện này. Chính là việc này qua không mấy ngày, Nô Đức Dũng một cái thân thích, hình như là hắn biểu muội linh tinh, ở trên phố đụng tới Chu Hiểu Ngôn thế nhưng chửi ầm lên lên, làm cho chấn trên rất nhiều người đều đã biết chuyện này. Chu Hiểu Ngôn trở về cùng Ngô Đức Dũng nói, muốn hắn đi quản hảo hắn cái kia biểu muội, không nghĩ tới liền đưa tới một đốn hành hung. Cùng ngày nàng liền trở về nhà mẹ đẻ. Sự tình liền nói như vậy lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính là Chu Hiểu Ngữ lúc này thật là không biết nàng kia ra đều suy nghĩ cái gì, sự tình đều tới rồi cái này đồng ruộng, sao có thể liền từ Chu Hiểu Ngôn này kéo. Muốn nói Lý Ngọc Phân không biết làm sao bây giờ, kia vẫn là tình có như nguyên, nhưng Chu Vị Hoa là cái minh bạch người, hắn như thế nào tại đây sự kiện cũng trước sau không có phát biểu ý kiến đến gì. Cái này làm cho Chu Hiểu Ngữ có điểm không nghĩ ra. Ngày hôm sau, kỳ thật Chu Hiểu Ngữ không cần đi học, sở dĩ đối Chu Hiểu Ngôn như vậy nói là thật sự không nghĩ làm nàng lưu tại Thượng Hải, ở nàng xem ra, có một số việc đương đoạn tắc đoạn, vẫn luôn kéo không phải biện pháp. Cho nên sáng sớm tinh mơ nàng liền đem Chu Hiểu Ngôn từ trên giường kêu lên, tưởng hảo làm sao bây giờ không có. Ta đây vẫn là hồi ba mẹ nơi đó đi thôi. Chu Hiểu Ngôn có điểm đáng thương hề hề mà nói, ít nhất bọn họ sẽ không buộc ta ly hôn. Ngụ ý đảo thành Chu Hiểu Ngữ đang ép nàng ly hôn. Tái hảo tính tình nghe được lời như vậy cũng sẽ sinh khí, huống chi Chu Hiểu Ngữ tự nhận là không phải cái gì hảo tính tình người, lạnh lùng mà đối thượng nàng ánh mắt, ta nghe nói bạo lực ẩu đả là một loại tính cách khuyết tật, nếu một người nam nhân lặp lại đánh ngươi, tương lai cũng không có khả năng đình chỉ. Sẽ không Chu Hiểu Ngôn như là muốn thuyết phục Chu Hiểu Ngữ, càng như là muốn thuyết phục chính mình, hắn ngày đó uống say, nhất định không phải cố ý. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Chu Hiểu Ngữ trên mặt lộ ra châm chọc cười, dù sao ta ngôn tận tại đây, chính ngươi nhìn làm đi, quyết định là ngươi ở làm, hậu quả cũng muốn chính ngươi gánh vác. Nói xong đẩy đẩy trên bàn sớm một chút, ta mua điểm sớm một chút, ngươi nhanh ăn đi. Vậy còn ngươi? Chu Hiểu Ngôn cảm thấy Chu Hiểu Ngữ thái độ trước sau không nóng không lạnh, thậm chí so giống nhau bằng hữu còn muốn đạm chút, không khỏi cảm ai, đã từng chúng ta cũng là thường xuyên ngủ ở trên một cái giường nói nhỏ thân tỉ muội, hiện tại cảm tình như thế nào sẽ trở nên như vậy đạm? Liền người thường đều không bằng. Cái này không thể trách ta, ta cảm thấy đã làm được cực hạn. Chu Hiểu Ngữ nhớ tới mấy năm nay Chu Hiểu Ngôn hành động trong lòng liền tới khí, từ ngươi lựa chọn không tin ta bắt đầu, chúng ta tỉ muội chi tình liền hoàn toàn bị ngươi thân thủ đánh nát, cho nên hiện tại không cần ở trước mặt ta nói này này có không, chính ngươi đã làm cái gì, chính mình rõ ràng, ta liền không nói, ngươi cảm thấy có ngươi như vậy đường tỉ tỉ sao. Chính là ta thật sự thực thích hắn Chu Hiểu Ngôn còn tưởng nói tiếp lại bị Chu Hiểu Ngữ đánh gãy. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó, nhanh lên ăn đi, trong chốc lát ta còn muốn đi trường học một chuyến, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Về nhà sao? Nếu ngươi như vậy không thích ta, ta đành phải đi trở về. Chu Hiểu Ngôn nói được đáng thương, còn phải cảm ơn ngươi thu lưu ta một đêm. Kia hảo, chúng ta cùng nhau đi thôi. Chu Hiểu Ngữ cũng lười đến lại cùng nàng cãi cọ cái gì, nói thẳng, ta đưa ngươi đi nhà ga, ngươi về nhà cũng hảo, rốt cuộc hiện tại ngươi còn mang thai. Ở mụ mụ bên người luôn là có thể được đến càng tốt chiếu cố, bất luận ngươi có nghĩ muốn đứa nhỏ này, tổng không thể mệnh chính mình thân mình. Lời này nói được có tình có lý, Chu Hiểu Ngôn đảo cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới, chỉ là nàng vẫn luôn tưởng không rõ, khi còn nhỏ cùng chính mình quan hệ thực tốt muội muội hiện giờ đối nàng như thế nào như vậy lãnh đạm, như vậy nghĩ, tưởng hỏi như vậy. Chính ngươi đã làm chút cái gì chính ngươi rõ ràng. Chu Hiểu Ngữ thấy nàng chưa từ bỏ ý định, liền nhắc nhở nàng, ngươi không cần nói cho ta. Cao Phong như vậy dây dưa ta, ngươi không biết là chuyện xảy ra như thế nào. Nghe xong lời này, Chu Hiểu Ngôn trên mặt có chút không nhịn được, hiện tại nàng nhưng thật ra cảm tạ trên mặt này đó tím tím xanh xanh vết thương, làm Chu Hiểu Ngữ thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, ta cũng là vì ngươi hảo. Nghẹn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra như vậy một câu tới. Lúc này Chu Hiểu Ngữ thật là kiến thức đến nàng ra mặt hậu trình độ, không khỏi cười lạnh, tốt với ta, ngươi ra 1 vạn đồng tiền làm hắn dây dưa ta chính là tốt với ta. Ngươi biết rõ nhà hắn điều kiện không tốt, vẫn là đem ta hướng hắn bên người đẩy cũng là tốt với ta. Chính là người khác thực hảo, về sau nhất định sẽ đối với ngươi. Chu Hiểu Ngôn còn tưởng nói tiếp, lại bị Chu Hiểu Ngữ đánh gãy, không cần, thứ nhất ta đã có bạn trai, thứ hai ngươi này sẽ coi trọng hắn, chính mình như thế nào không theo hắn. Ngươi có bạn trai, ta như thế nào không biết. Chu Hiểu Ngôn cả kinh, ta như thế nào không biết. Mụ mụ không phải không được ngươi ở đại học yêu đương sao. Ta nhất định đi nói cho nàng. Thực đáng tiếc, nàng biết đến. Chu Hiểu Ngữ cười đến trâm trọng, cái này trạng ngươi chỉ sợ là cáo không được, vẫn là trở về hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sự đi. 92 đáng yêu ba ba. Nha đầu thúi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi tỷ tỷ đâu? Lý Ngọc Phân tinh lực dư thừa thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, nàng đã đủ thương tâm, ngươi như thế nào liền làm nàng ở vài ngày cũng không chịu. Vì chính mình màng thai suy nghĩ, Chu Hiểu Ngữ đem điện thoại rời đi một chút, chờ đến thanh âm tạm thời ngừng một chút. Nàng mới có cơ hội xen mồm, nàng có hay không nói cho ngươi nàng hiện tại thân một tình huống. Có thể muốn gặp, nếu Lý Ngọc Phân biết Chu Hiểu Ngôn mang thai, nàng khẳng định sẽ không nói như vậy. nàng còn không phải là bị cái kia tiểu tử đánh thành như vậy sao? Trong điện thoại thanh âm vẫn là trung khí đủ, nàng nếu không phải sợ kia tiểu tử tới trong tiệm quấy rối, mới sẽ không muốn tránh đến ngươi nơi đó đi đâu. Quả nhiên, Lý Ngọc Phân không biết, Chu Hiểu Ngữ thở dài, ngươi tốt nhất chú ý một chút thân thể của nàng, ngoại thương nói, ta chủ trương đi nghiệm thương, mặt khác liền đi hỏi nàng chính mình đi. Nói xong không đợi Lý Ngọc Phân có điều phản ứng liền đem điện thoại treo, nàng hiện tại cần thiết liên hệ đến Chu Vĩ Hoa, biết rõ ràng hắn đối chuyện này cái nhìn. Ai ngờ điện thoại còn không có đánh ra đi, đảo trước có một cái tin tức vào được, tùy tay cờ lật mở, lại là Trương Gia Tân, Hiểu Ngữ, hiện tại ta có rảnh, video. Lại nói tiếp, hai người bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, Chu Hiểu Ngữ chính mình đảo còn hảo, thuộc về làm việc và nghỉ ngơi thời gian bình thường. Chính là thường thường bên ngoài chấp hành phi hành nhiệm vụ Trương Gia Tân liền không tốt như vậy mệnh, trừ bỏ phi hành nhiệm vụ khẩn trương, nghỉ thời gian đều đặt ở đảo sai giờ mặt trên, hoặc là bởi vì hai mà sai giờ quan hệ, liên thông cái video cũng đến tìm đúng cơ hội tận dụng mọi thứ. Lúc này cư nhiên hắn có rảnh, Chu Hiểu Ngữ cũng không làm ra vẻ, mở ra máy tính, vừa nhìn thấy hắn mặt liền hỏi, hôm nay nghỉ sao? Không có, trong chốc lát muốn phi Chicago, nhưng ta tưởng ngươi. Trương Gia Tân duỗi tay xoa màn hình. Dùng một loại ôn nhu mà có thể tích đến ra thủy tới thanh âm nói, tới, Hiểu Ngữ, làm ca sờ sờ. Chỗ nào học được miệng lưỡi chân chu? Chu Hiểu Ngữ ngoài miệng là nói như vậy, khuôn mặt vẫn là để sát vào màn hình, làm hắn tay có thể càng gần gũi mà sờ đến chính mình mặt. Thực xin lỗi bà bối, cho rằng huấn luyện kết thúc liền có thể ngốc tại bên cạnh ngươi, chính là hiện tại vẫn là không thể không tiếp thu công ty an bài. Trương Gia Tân lược hiện xin lỗi mà nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Chu Hiểu Ngữ ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc mà nhìn Trương Gia Tân mắt, ta lại không phải năm đó tiểu nữ hài, điểm này vẫn là lý giải, lại nói ngươi lại không phải làm cái gì không đứng đắn sự, ta như thế nào sẽ không cao hứng, huống chi nhà ta còn ra điểm sự. Bà bối, muốn ta hỗ trợ sao? Trương Gia Tân không hỏi chuyện gì, trực tiếp liền hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ, bởi vì hắn còn không chắc nàng có chịu hay không nói cho chính mình là chuyện gì. Không cần, ngươi vội chính mình đi, kỳ thật nói trắng ra, cùng ta quan hệ không lớn. Chỉ là vừa lúc phát sinh ở nhà ta, ta tốt xấu cũng đến có điểm tỏ vẻ. Tiếp theo đem Chu Hiểu Ngôn tao ra bạo sự nói với hắn một chút, ta ý kiến là làm nàng đi nghiệm thương, thậm chí không cần đoạn hôn nhân này, nhưng nàng nói nàng còn yêu hắn, cho nên ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Loại sự tình này người ngoài thật sự rất khó nói cái gì, bất quá nam nhân kia như vậy, quả thực mất hết chúng ta nam nhân mặt, ngươi yên tâm, hắn sẽ có báo ứng. Nói đến báo ứng hai chữ khi, Chu Hiểu Ngữ rõ ràng cảm giác Trương Gia Tân ôn hòa trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tuy rằng thực mau, nhưng làm cùng hắn ở chung như vậy nhiều năm người, nàng vẫn là bắt được, hơn nữa biết này một mặt lạnh lẽo đại biểu ý tứ, không khỏi mở miệng dặn dò, ngươi hiện tại như vậy vội, cũng đừng vì loại người này hao tổn tinh thần, không đáng. Bảo bối lo lắng ta. Trương Gia Tân trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười, yên tâm không có việc gì, người lão công ta tinh thần rất tốt, loại người này căn bản không nói chơi. Không cần. Hiện tại đừng cử động hắn quá nhiều. Chu Hiểu Ngữ trực giác mà buột miệng thốt ra, thấy Trương Gia Tân sắc mặt trầm xuống dưới, biết hắn hiểu sai hiểu biết, mở miệng giải thích, ngươi không cảm thấy loại người này có thể chậm rãi chơi sao? Như vậy mới có thể làm hắn cảm giác được chính mình làm sai cái gì, quá thông khoái, ngược lại tiện nghi hắn. Bảo bối nói cái gì chính là cái gì? Trương Gia Tân nghe xong lời này, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng âm chuyển tình, bất quá vẫn là dặn dò, việc này ngươi tận lực không cần tham cùng đi vào. Nếu yêu cầu luật sư, ngươi đi tìm Dương Sâm, hắn sẽ thay ngươi an bài. Ân, hảo, ngươi lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta muốn cùng ta ba liên hệ một chút, việc này hắn không nên không có phản ứng. Chu Hiểu Ngữ nói. Hảo. Trương Gia Tân cũng gật đầu, đột nhiên lại giống nghĩ tới cái gì dường như, thần bí mà cười, trong chốc lát liên hệ thượng cha vợ của ta, đừng quên thay ta hỏi rõ hảo, liền nói hắn con rể trong khoảng thời gian này vội, chịu không ra thời gian thăm hỏi hắn lao nhân ra. Còn thỉnh hắn lao nhân ra không lấy làm phiền lòng, chờ hắn con rể ta không xuống dưới nhất định tự mình tới cửa thỉnh tội. Ngươi đây là muốn sướng tuồng đâu? Chu Hiểu Ngữ không khỏi mà mặt đỏ lên, chừng hắn một cái, ai là ngươi cha vợ? Con thỉnh tự tới cửa thỉnh tội. Ngươi đừng quên, ta ba liền hai cái nữ nhi, đại nữ nhi đã kết hôn, nhị nữ nhi còn ở niệm thư, hắn chỗ nào lại nhảy ra một cái nữ nhi tới, ta như thế nào không biết ta còn có một cái tỷ tỷ. Hư hài tử, ngươi này không phải ý định bẩn thỉu ta sao? Trương Gia Tân làm bộ muốn cào nàng ngứa, ta cũng không tin ngươi không biết ta nói chính là ai. Ngươi tới nha. Tới nha. Chu Hiểu Ngữ xem hắn một bộ tưởng đem chính mình bắt lấy bộ dáng, cầm lòng không đậu mà ở máy tính này đầu ngoắc ngoắc ngón tay, có bản lĩnh ngươi hiện tại lại đây à. Hư tiểu hài tử, ngươi có biết hay không loại này lời nói không thể đối nam nhân nói bậy, giống nhau nam nhân sẽ đem này coi là một loại mời. Trương Gia Tân làm bộ sinh khí mà nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thường thường ở trên mạng đối nam nhân khác dùng cái này động tác. Thích. Nào có ngươi nói được như vậy khoa trương. Chu Hiểu Ngữ biết hắn không phải thật sự sinh khí, tự nhiên cũng không đương một chuyện, bất quá trong miệng vẫn là buột miệng tốt ra, trừ bỏ ngươi cùng ta ba ba, ta còn không có cùng khác nam tính vong hưu video quá đâu, nếu không khi nào ta thử xem. Không được. Trương Gia Tân biết rõ Chu Hiểu Ngữ là nói chơi, lại vẫn là giống chỉ bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau tạt bao. Ngươi nếu là dám đối với có khắc nam vong hưu dùng loại này ý vị không rõ động tác video, ta liền. Ngươi liền thế nào? Chu Hiểu Ngữ tò mò cực kỳ. Ta khiến cho ngươi biết mời đại giới. Trương Gia Tân mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngữ mặt lập tức giống khối vải đỏ giống nhau, hờn dỗi nói, ngươi hạ lưu. Ta hạ lưu, ta nói cái gì không nên lời nói sao? Giờ phút này Trương Gia Tân trang nổi lên hồ đồ. Không để ý tới ngươi. Chu Hiểu Ngữ đừng khai hồng mặt, nguyên lai tưởng trêu đùa hắn một chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hắn đùa giỡn, thật sự thực làm nàng có thất bại cảm, đồng thời cũng có chút keo kiệt phẫn, người nam nhân này liền sẽ không nhường một chút chính mình sao. Thật là, keo kiệt như vậy. Hảo, không đùa ngươi, ta muốn xuất phát, tới cấp gia hương một cái. Trương Gia Tân nhìn bối quá thân Chu Hiểu Ngữ, trên mặt ý cười càng sâu. Mới không cần đâu. Chu Hiểu Ngữ không dễ dàng thỏa hiệp. Bảo bối ta sai rồi còn không được sao. Trương Gia Tân thấy nói không thông, đành phải tới mềm. Ngươi xem chúng ta lâu như vậy không thấy, lòng ta như vậy tưởng ngươi. Nếu là lái phi cơ khi cũng một không cẩn thận tưởng ngươi nghĩ đến xuất thần, kia chính là sẽ ra đại. Không được lại nói. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên chuyển qua thanh giống to. Không được ngươi nói cái gì không tốt lời nói. Vậy hương một cái. Trương Gia Tân híp mắt đem mặt để sát vào màn hình. 3. Chu Hiểu Ngữ không nói hai lời, tiến đến màn hình trước mặt. Thực vang mà hôn hắn một chút, cái này hảo đi. Về sau không chuẩn nói cái loại này không may mắn nói, liền tưởng đều không chuẩn tưởng. Chu Hiểu Ngữ nói được thực bá đạo, chính là máy tính kia đầu Trương Gia Tân lại cười đến thực nhộn nhạo. Cáo biệt Trương Gia Tân, Chu Hiểu Ngữ phát hiện chính mình cờ cờ màn hình nhiều một hàng tự. Tiểu Ngữ, ngươi có thể hay không, trở về một chuyến. Là Chu Vĩ Hoa phát tin tức, xem hắn chân dung còn sáng lên, Chu Hiểu Ngữ đã phát một cái tin tức qua đi, tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào. Nàng đi người nãi nãi ra. Chu Vĩ Hoa thực mau hồi phục. Vì cái gì muốn đi? Như vậy trốn tránh hắn ngược lại có vẻ chúng ta không lý, nàng không thể tránh cả đời. Chu Hiểu Ngữ đưa vào những lời này. Dù sao ngươi trở về một chuyến là được. Chu Vĩ Hoa tựa hồ cũng thực bực bội. Hảo, ta ngày mai liền trở về. Chu Hiểu Ngữ lưu lại những lời này liền đóng cửa, chuyển tới công tác dưới mặt, đem nên làm sống làm một chút, thuận tiện cùng các đồng bọn chào hỏi. Nói chính mình mấy ngày nay khả năng sẽ không ở trên mạng, có việc kia bọn họ đánh chính mình di động. Đối, Chu Hiểu Ngữ rất sớm liền đem chính mình số di động nói cho mấy cái cùng nhau công tác đồng bọn, đây là một loại tín nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Chu Hiểu Ngữ ngồi trên sớm xe tuyến liền về nhà. Ba mẹ, ta đã trở về. Đi vào cửa hàng môn, nàng như cũ giống như trước rất nhiều lần giống nhau tiếp đón, chính là lần này xuất hiện ở nàng trước mắt cũng chỉ có Chu Vĩ Hoa một người, Chu Hiểu Ngữ kỳ quái mà nhìn hắn. Tiên tiến tới rồi nói sau. Chu Vĩ Hoa trên mặt có vẻ có điểm mỏi mệt, mẹ ngươi trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nay Ngô Đức Dũng mỗi ngày đến trong tiệm tới phiền, có đôi khi còn đem hắn ba mẹ cũng mang lại đây, nói là tới cấp tỷ tỷ ngươi xin lỗi, nói cho người khác không ở, hắn liền ở tiệm ăn đứng, gần nhất bởi vì việc này, trong tiệm sinh ý cũng kém rất nhiều. Chu Vĩ Hoa vừa nói vừa cấp Chu Hiểu Ngữ đệ chén nước, ngươi nhìn xem, mấy ngày nay rất bận đi, khỏe miệng đều khởi ra. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm thượng hỏa. Chu Hiểu Ngữ trong lòng ấm áp, trong nhà ra loại sự tình này, Chu Vĩ Hoa cư nhiên còn có thể chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ, quay đầu lại uống nhiều điểm trà hoa cúc, cây kim ngân trà linh tinh là được. Ba, các ngươi sao lại có thể làm tỉ tỉ đi mãi mãi ra đâu? Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ lại Chu Hiểu Ngôn nói qua nói, nàng chẳng lẽ liền không có đã nói với các ngươi, trừ bỏ ngoại thương nàng còn có khác địa phương không thoải mái sao? Nơi nào không thoải mái? Chẳng lẽ còn đánh thành nội thương? Chu Vĩ Hoa có điểm không thể tưởng tượng hỏi. Nàng liền chưa nói quá nàng bị đánh thời điểm đã mang thai sao. Chu Hiểu Ngữ không nín được, vốn dĩ nàng cho rằng chuyện này không cần phải nàng tới nói, Chu Hiểu Ngôn chính mình sẽ nói, rốt cuộc lúc ấy vì nàng không dựng, nàng cũng ăn không ít khổ, hiện tại thật vất vả hoài thượng hài tử, liền tính vì thân thể của mình suy nghĩ, cũng sẽ không qua loa. Chính là nàng thế nhưng chưa nói, đây là vì cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Chu Vĩ Hoa hù mà một chút đứng lên, ngươi làm sao mà biết được? Nàng chính mình cùng ta nói. Chu Hiểu Ngữ nói, cho nên ta mới không dám đem nàng lưu lại, huống chi nàng vừa lên tới liền đối ta phát hỏa, ta không có nghĩa vụ đương nàng nơi chút giận. Có lẽ là nàng mang thai tâm tình không hảo đi. Chu Vĩ Hoa khó được thế Chu Hiểu Ngôn giải thích một câu, bất quá này đó đều là việc nhỏ, trước không đi quản hắn, nếu thật là nói như vậy, ta phải lập tức gọi điện thoại cho ngươi nãi nãi, thỉnh nàng khuyên trở về, mặc kệ thế nào, thân thể của nàng quan trọng. Mới muốn bắt điện thoại, cửa tiến vào vài người, vừa thấy Chu Vĩ Hoa cầm điện thoại liền phát đi lên, ba, có phải hay không tự cấp nàng gọi điện thoại, làm ta cùng nàng nói. Nô Đức Dũng nói được đầy mặt thành khẩn. Ngươi như thế nào lại tới nữa, nói cho ngươi, nàng người không ở nơi này. Chu Vĩ Hoa nổi giận đùng đùng đẩy ra hắn tay, ngươi mở ra thời điểm nhưng thật ra một chút cũng không lưu tình, hiện tại lại tới đáng thương vô cùng trang bộ dáng gì. Ông thông gia ngươi lời này liền nói không đúng rồi, nhà ta Dũng Dũng ngày đó là uống say, tiểu phu thê cãi nhau là khó tránh khỏi, chúng ta làm trưởng bối đương nhiên chỉ có thể khuyên hợp không khuyên bảo ly, hiện tại nhà ta Dũng Dũng đã biết sai rồi, ngươi khiến cho tiểu ngôn trở về đi. Theo sau tiến vào phụ nữ trung niên mở miệng, nghĩ đến nàng chính là cái kia cưng chiều nhi tử mẫu thân. Cãi nhau. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta trên mặt thương cũng không phải là cãi nhau có thể xảo ra tới, vị này bác gái ngươi nói chuyện cũng bằng lương tâm hảo sao. Ngươi chính là tiểu ngữ đi. Trung niên phụ nhân đối nàng nhưng không sắc mặt tốt, sắc mặt trầm xuống giao hơn nói, đại nhân nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, nghe nói ngươi trước kia còn câu dẫn quá nhà ta Dũng Dũng, tưởng chia rẽ tỷ tỷ ngươi cùng chúng ta Dũng Dũng, ngươi an đó là cái gì tâm, nói không chừng ngươi hiện tại liền ước gì bọn họ ly hôn đâu. Thật là có này tử tất có này mẫu, Chu Hiểu Ngữ không giận phản cười, rốt cuộc có phải hay không ta câu dẫn hắn, ngươi nhi tử trong lòng cùng ta rõ ràng, ta kính ngươi là trưởng bối, không nên ép ta nói ra không dễ nghe lời nói tới. Tuy rằng nói chuyện thời điểm nàng vẫn cứ đang cười, chính là trong ánh mắt lộ ra một loại lạnh băng hơi thở lại làm Ngô Mẫu ba người không tự chủ được mà lui một bước. Đang lúc Ngô Mẫu còn muốn nói cái gì thời điểm, Ngô Đức Dũng đột nhiên mở miệng, mẹ, tính trước kia sự liền không cần đề ra. Chúng ta hôm nay tới chỉ nghĩ tìm về lao bà của ta. Nô Đức Dung âm thầm lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới ngày xưa tiểu nữ hài ở bên ngoài nhiều đọc mấy năm thư, khí thế cũng biến cường. Ba, ngươi mau làm tiểu ngôn xuất hiện đi, ta tự mình hướng nàng xin lỗi, ngày đó ta không nên uống như vậy nhiều rượu, nhất thời thất thủ liền đối nàng động nổi lên tay, qua đi ta cũng thực đau lòng. Ngô Đức Dung tiếp tục đối Chu Vĩ Hoa nói. Ngươi sẽ đau lòng. Chu Vĩ Hoa giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Ông thông gia. Ngươi vui đùa cái gì vậy sao? Tiểu ngôn là chúng ta Ngô gia cưới hỏi đàng hoàng con dâu, bọn họ hai vợ chồng ngẫu nhiên nháo điểm biến yếu, nói không chừng đối bọn họ tới nói vẫn là một loại tình thú đâu, ngươi xem. Tình thú Chu Vĩ Hoa ngăn lại muốn mở miệng Chu Hiểu Ngữ, lạnh lùng mà xem Ngô phụ, ta thật sự không biết khi nào, đem người đánh đến mặt mũi bầm dập cũng coi như là một loại tình thú, xem ra ta là lạc đơn vị, bất quá ta muốn biết, nếu con của ngươi bị nữ nhi của ta đánh thành như vậy về sau, có tính không cũng là một loại tình thú. Nô ra người nhất thời nói không ra lời, Chu Hiểu Ngữ nhìn Chu Hiểu Hoa nghiêm túc, thong thả ung dung biểu tình, nhịn không được che miệng cười trộm, chính mình như thế nào chưa bao giờ biết ba ba là như vậy đáng yêu một người. 93 mẹ ngươi đến thời mãn kinh. Chính lúc này chuông điện thoại vang lên, Nô Đức Dũng muốn đi tiếp, lại bị Chu Hiểu Ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dối tay lấy qua ống nghe phóng tới chính mình bên tai, cũng không biết là đối phương nói gì đó, Chu Hiểu Ngữ mặt soát một chút liền trắng, run rẩy thanh âm đối điện thoại kia đầu nói, ta đã biết. Ba ba hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, ta sẽ chuyển cáo bọn họ, thỉnh các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong lập tức cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Ngô gia người, các ngươi có thể đi rồi. Không thấy đến tiểu ngữ ta sẽ không đi. Ngô Đức Dũng biểu hiện đến giống một cái si tình hán. Đáng tiếc, này một bộ đối Chu Hiểu Ngữ không dùng được, nàng thưởng thức trong tay di động, nhìn Ngô gia cha mẹ, lạnh băng mà nói, là các ngươi dẫn hắn đi, vẫn là ta báo nguy. Ngươi dám. Nô mẫu chỉ vào nàng giống. Ta vì cái gì không dám. Chu Hiểu Ngữ ấn xuống cái thứ nhất con số. Các ngươi đây là tới quấy rối. Ta tưởng cảnh sát sẽ không mặc kệ. Ta lại không phải báo giả cảnh. Nói xong ấn xuống cái thứ hai con số. Ngươi cho rằng, cảnh sát sẽ nghe ngươi. Nói cho ngươi, cảnh trong đội còn có ta mấy cái đồng học đâu. Nô Đức Dũng Cường chống nói. Phải không? Chúng ta đây có thể thử xem. Cuối cùng một cái dãy số bắt xong. Chỉ cần nhấn một cái gửi đi kiện, liền hoàn thành. Tiểu ngữ, này không hảo đi. Chu Vĩ Hoa có điểm lo lắng. Không có việc gì ba, chúng ta đứng ở có lý một phương. Chu Hiểu Ngữ nhìn ra Ngô Đức Dũng có điểm chột dạ, ngón tay nhẹ ấn gửi đi kiện, mọi người trơ mắt mà nhìn cái này quen thuộc dãy số bị rút đánh ra đi. Ba mẹ chúng ta đi trước đi, này tiểu nha đầu điên rồi. Ngô Đức Dũng kéo lên hắn cha mẹ liền đi ra ngoài, bọn họ muốn lợi dụng thời gian này kém rời đi cái này thị phi nơi. Ừ, cũng liền như vậy một chút lá gan. Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà thu hồi điện thoại. Tiểu Ngữ, trong chốc lát cảnh sát tới chúng ta nói như thế nào a? Thấy Ngô Đức Dũng bọn họ không cần tốn nhiều sức liền đi rồi, Chu Vị Hoa có điểm, ai, không có việc gì báo cái gì cảnh a, này cũng không phải là đùa giỡn. Chu Hiểu Ngữ đô khởi miệng, quan bọn họ chuyện gì? Ta lại không báo nguy. Kia vừa rồi kia điện thoại không phải đánh ra sao? Chu Vị Hoa không rõ. Là đánh ra, bất quá đánh tới cục cảnh sát, đánh tới ta Thượng Hải trên máy tính đi. Chu Hiểu Ngữ mắt trợn trắng, ta không tín nhiệm nơi này cảnh sát, bất quá là dọa dọa bọn họ. Ai biết như vậy không trải qua dọa. Kia vừa rồi kia điện thoại là ai đánh tới? Chu Vĩ Hoa nhớ tới phía trước điện thoại. Mãi mãi, nàng nói tỉ tỉ có điểm thấy đỏ, bất quá thai là bảo vệ. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí cũng có chút không bình tĩnh, hiện tại bác sĩ nói nàng không thể ngồi đường dài xe, nếu không ngươi cùng mụ mụ thương lượng một chút, làm nàng đi mãi mãi bên kia chiếu cố nàng. Mãi mãi gia chủ không giới nói, ta thác bằng hữu ở bên kia trước cho các nàng thuê một gian phòng ở, chờ tỉ tỉ ổn định lại trở về hoặc là làm khác tính toán. Hảo. Chu Vĩ Hoa gật đầu, dù sao trong tiệm ta một người cũng đủ rồi. Đối với Chu Hiểu Ngữ năng lực, Chu Vĩ Hoa là tin tưởng, nếu nàng nói ở bên kia cấp Chu Hiểu Ngôn tìm phòng ở liền nhất định sẽ tìm, đồng thời hắn cũng thực vui mừng, chính mình cái này tiểu nữ nhi cũng không có bởi vì Chu Hiểu Ngôn đã từng đối nàng ác liệt thái độ mà đối nàng áp dụng chẳng quan tâm phương thức. Chu Hiểu Ngữ nghe xong Chu Vĩ Hoa đối nàng khích lệ, không sao cả cười cười. Đến trên lầu trong văn phòng thông qua máy tính tìm người hỗ trợ, nàng nhớ rõ phòng làm việc có một cái đồng sự cũng ở nơi ngoại sinh hoạt cái kia thành thị, hắn hẳn là có thể giúp đỡ một chút vội, hoặc là tìm cái kia thành thị vong hưu đều có thể. Nàng tìm cái kia vong hưu vốn dĩ chính là ở cái kia thành thị bất động sản người môi giới công tác, chính là nàng cũng biết này phòng ở không phải nói muốn là có thể muốn, vì thế nàng làm kia bằng hưu trước giúp đỡ mau chóng tìm, thật sự không được khiến cho Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngôn trước trụ một chút khách sạn. Đương nhiên nếu các nàng không chê ở tại ngoại ngoại ra không có phương tiện nói, cũng có thể không mặt khác dọn ra đi trụ. Chu Hiểu Ngữ bên này cùng bằng hữu câu thông hảo, bên ngoài Lý Ngọc Phân cũng chạy tới. Này nhưng như thế nào là hảo? Nàng gấp đến độ xoay quanh. Mẹ, bình tĩnh. Chu Hiểu Ngữ vừa đến bên ngoài liền nhìn đến đứng ngồi không yên Lý Ngọc Phân, không khỏi tiến lên khuyên bảo. Cô nói hiện tại đã không có việc gì đã phát, ngươi ở chỗ này cấp cũng vô dụng. Còn không phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi đem nàng đuổi ra tới, tiểu ngôn đến nỗi trốn đến ngươi mãi mãi ra đi sao? Lý Ngọc Phân nói không lựa lời mà nói. Ngươi đừng tóc rối hỏa được không? Chu Hiểu Ngữ không làm, ngươi như thế nào cùng nàng giống nhau, vừa lên tới liền hướng ta phát hỏa, chẳng lẽ ta lớn lên như vậy giống nơi chút giận? Ngọc Phân, ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi. Chu Vĩ Hoa cũng cảm thấy Lý Ngọc Phân quá mức, tiểu ngữ không phải cũng sợ tiểu ngôn thân thể ra vấn đề, mới làm nàng trở về sao? Ngươi cái này làm mẹ nó liền nữ nhi thân thể rốt cuộc thế nào cũng chưa biết rõ ràng, như thế nào liền lung tung quái nhân, tiểu ngữ cũng là ngươi nữ nhi, ngươi này biểu hiện đến cũng quá bất công đi. Tiểu ngữ, mẹ không có ý gì khác, chính là hai ngày này bị kia người một nhà phiền đến mau thành bệnh tâm thần, hiện tại lại nghe được tỉ tỉ ngươi đã xảy ra chuyện, trong lòng chính là nóng nảy điểm, ngươi có thể lý giải sao? Lý Ngọc Phân ngượng ngùng mà nói, lời nói mới rồi nàng xác thật không kinh đại não. Ha ha! Chu Hiểu Ngữ cười cười. Không nói lời nào, nói như vậy mới là thiệt tình lời nói đi. Thật không hiểu được các ngươi nghĩ như thế nào, trốn cái gì trốn nha, nàng lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, trốn đi ngược lại làm người cảm thấy đối lý giống nhau. Tiểu Nôn không phải sợ nàng ở chỗ này, người nọ suốt ngày tới tìm phiền phải sao? Lý Ngọc Phân nói, nàng không ở, kia người nhà không phải làm theo tới. Chu Hiểu Ngữ thật sự có điểm không nghĩ ra các nàng đều là nghĩ như thế nào, cùng nàng câu thông không thành, lại chuyển hướng Chu Vĩ Hoa, ba. Ngươi cũng đồng ý các nàng làm như vậy. Là tiểu ngôn chính mình lấy chủ ý, ta cũng ngăn không được nàng. Chu Vĩ Hoa lắc đầu. Chính là làm như vậy căn bản vô dụng hảo sao. Chu Hiểu Ngữ dở khóc dở cười mà nói, lại nhìn xem Lý Ngọc Phân, bất quá hiện tại nói này đó cũng vô dụng, trước chiếu cố thân thể của nàng quan trọng, nàng hiện tại không nên đi xa. Ta đây qua đi. Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ không nghĩ đối chính mình nói chuyện, đành phải chính mình tiếp lời, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý nói những lời này đó. Chỉ là quá nóng nảy, người bà đã nói qua kêu ta qua đi, chính là trụ ngươi mãi mãi ra thật sự có điểm phương tiện. Trước ở vài ngày đi, liền tính tìm phòng ở cũng không phải nhất thời canh ba là có thể tìm được. Chu Hiểu Ngữ cũng biết Lý Ngọc Phân tính tình, cùng nàng sinh khí, sẽ trước khí chính mình, tính, nói như thế nào nàng cũng là chính mình mẹ. Lý Ngọc Phân cách thiên liền ngồi lên đường dài xe đi rồi, Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng một chút, cảm thấy kia người nhà lại đến nói, không thể giống lần trước như vậy giả báo nguy tới dọa đi bọn họ. Vừa lúc Trương Minh Huy trở về trấn thượng xem ra ra nãi nãi, nghe trấn trên người ta nói có người ở Chu Hiểu Ngữ ra siêu thị nháo sự, liền đuổi lại đây. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi sẽ không tìm Dương luật sư sao? Tìm hắn có ích lợi gì? Chu Hiểu Ngữ khó hiểu, không phải luật sư không phải cảnh sát. Nhưng luật sư thường xuyên cùng cảnh sát giao tiếp, huống chi Dương luật sư lại nói tiếp cũng là chúng ta đồng hương, nói không chừng hắn có biện pháp. Trương Minh Huy đề ra một người danh, hơn nữa hắn là ca ca ta bằng hữu. Trương Minh Huy biết Chu Vĩ Hoa biết Chu Hiểu Ngữ cùng chính mình ca ca sự, cũng không kiêng rẻ. Kia hảo, đợi chút ta tìm hắn thử xem. Nếu là Trương gia tân bằng hữu, hơn nữa hắn còn làm chính mình biết, kia dụng ý liền rất rõ ràng, người này là có thể xin giúp đỡ. Nếu là như thế này, không cần bạch không cần, đỡ phải ba ba bị vô cớ rối loạn. Các ngươi nói Dương luật sư là cái nào? Chu Vĩ Hoa sen mồm. Thượng Hải danh luật sư Dương Sâm. Chu Hiểu Ngữ trả lời mà rất đơn giản, bởi vì nàng đã bắt đầu bắt điện thoại. Tiểu Huy A, người này đáng tin cậy sao? Chu Vĩ Hoa lo lắng mà nói, chúng ta này rốt cuộc chỉ là việc nhỏ, như vậy phiền toái nhân ra không hảo đi. Không có việc gì, hắn là ta ca bằng hữu. Trương Minh Huy cười nói, hắn năng lượng rất lớn, hơn nữa nhất định sẽ giúp Tiểu Ngữ tỷ, kia mấy cái tới cửa nháo sự người, có phiền toái lâu. Bên kia Chu Hiểu Ngữ đã nói chuyện điện thoại xong, nàng vừa nói xong sự tình nguyên do. Dương Sâm lập tức nói cho nàng, về sau đụng tới loại sự tình này cứ việc báo nguy, liền tính cảnh trong đội thực sự có người kia đồng học, hắn cũng có biện pháp làm cho bọn họ làm bộ không quen biết hắn. Bất quá tốt nhất có thể làm cho bọn họ không cần tới cửa, chúng ta đây là khai cửa hàng làm buôn bán, luôn có cảnh sát ra vào tính cái gì, chúng ta đây còn muốn hay không làm buôn bán. Chu Hiểu Ngữ lại yêu cầu. Ai ngờ Dương Sâm lại thần bí mà nói, cái này ta làm không được chủ, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Hỏi ai a? Chu Hiểu Ngữ không thể hiểu được, chính là đối phương đã treo điện thoại. Thật là không thể hiểu được. Cái gì không thể hiểu được? Hắn không chịu rút. Chu Vĩ Hoa hỏi, tính, tới liền tới đem, bọn họ trừ bỏ động động miệng, chẳng lẽ còn dám động thủ? Không phải, Dương Sâm ý tứ là bọn họ lại đến ngươi cứ việc báo nguy, cảnh sát sẽ không đứng ở bọn họ một bên. Chu Hiểu Ngữ nói, chỉ là ta cảm thấy luôn có cảnh sát ở chỗ này ra ra vào vào, sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Cho nên muốn làm hắn tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, chính là hắn lại nói muốn đi hỏi một chút người khác, ta liền lộng không hiểu. Tiểu Huy ngươi biết đây là chuyện xảy ra như thế nào sao? Chu Hiểu Ngữ chuyển hướng một bên Trương Minh Huy. Chờ mấy ngày sẽ biết. Trong lòng hiểu rõ Trương Minh Huy bốn lạng đẩy ngàn cân mà nói. Không có việc gì, ngươi chịu hỗ trợ cũng đã thực hảo. Chu Vĩ Hoa an ủi nàng, ngươi cũng đừng sinh mẹ ngươi khí, nàng chính là cái này tính tình, đổi thành là ngươi nàng cũng sẽ như vậy lo lắng. Tính, ta cũng nghĩ thông suốt, cùng nàng sinh khí, còn không phải cùng ta thân thể của mình không qua được, mất công vẫn là ta, không cần thiết. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt đạm nhiên mà nói, kỳ thật lại nói tiếp, nàng hiện tại đã rất tốt với ta nhiều, ta nên thấy đủ, dù sao xuôi thai nói liền nghe một chút, không xuôi thai coi như gió bên thai bái. Nghe nàng nói như vậy, Chu Vĩ Hoa cũng không biết nói cái gì, hắn cũng không biết Lý Ngọc Phân hiện tại như thế nào biến thành như vậy, nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng đối Chu Hiểu Ngữ vẫn là thứ tốt. Chính là theo nàng tuổi càng lớn, sủng ái Thiên Bình liền càng thêm khuynh hướng Chu Hiểu Nôn, chẳng sợ nàng có khi cũng không cảm kích. Ngươi coi như mẹ ngươi thời mãn kinh trước tiên, đừng cùng nàng chấp nhặt. Chu Vĩ Hoa nói xong lời cuối cùng, cũng chỉ hảo nghẹn ra như vậy một câu tới. Phúc! Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Minh Huy nghe xong đều nhịn không được bật cười, Trương Minh Huy chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, Chu Hiểu Ngữ lại cười mị mễ mà nói, bà, ngươi nói như vậy sẽ không sợ mẹ tìm ngươi tính toán sổ sách, tiểu tâm nàng không buông tha ngươi. Không có việc gì nàng lại không ở. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cười đến như vậy nhẹ nhàng, Chu Vĩ Hoa biết nàng trong lòng cũng không phải thật sự sinh khí, cũng cười, huống chi đây là bình thường sinh lý phản ứng, nàng kia tuổi tác cũng không sai biệt lắm, ta lại chưa nói sai. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Chu Hiểu Ngữ thở dài, nàng trước sau là ta mẹ, ở khả năng dưới tình huống, ta sẽ thông cảm nàng. Ngày mai ta liền phải hồi Thượng Hải, chính ngươi một người cẩn thận một chút. Chu Hiểu Ngữ lại dặn dò. Bất quá ta cũng mới biết được, ngươi ngoài miệng công phu cũng không yếu, ít nhất ở phương diện này sẽ không rơi xuống phong, hơn nữa có thể cấp báo nguy tranh thủ thời gian. 94 một ngữ chung mà. Chu Hiểu Ngữ lần này là cùng Trương Minh Huy cùng nhau kết bạn hồi Thượng Hải, một hồi chung cư, Chu Hiểu Ngữ liền bổ nhào vào ở trên giường, cũng không phải thật muốn ngủ, chính là cảm thấy có điểm mệt, đây đều là chút chuyện gì a, như thế nào sẽ gặp phải như vậy cực phẩm một nhà, cũng may bọn họ cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhiều nhất cũng không nhiều lắm là cùng Chu Hiểu Ngôn có quan hệ, nói không chừng về sau liền cái này quan hệ cũng đã không có đâu. mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh chung, nghe được giống như có mở cửa thanh âm, hơn nữa có người ở kêu tên của mình, Chu Hiểu Ngữ còn tưởng rằng ở trong ngộng, đôi mắt cũng không mở to một chút, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Hiểu Ngữ, tỉnh tỉnh. Trương Gia Tân không thể nề hà mà đợi nàng, chính mình xuống máy bay liền nhận được Dương Sâm điện thoại, liền ra đều không có hồi, lập tức đuổi lại đây, không nghĩ tới nàng thế nhưng đang ngủ, cầm lấy di động của nàng vừa thấy, tắt máy, trách không được đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông, làm hại chính mình còn phải về nhà đi lấy chìa khóa, liền sợ nàng xảy ra chuyện gì. Chính là nàng khét ngược, ngủ đến trinh thục đâu. Nhìn xem thời gian không còn sớm, cũng không biết nàng là khi nào ngủ, có hay không ăn cơm chiều, cho nên cần thiết phải gọi tỉnh nàng. Rốt cuộc ở Trương Gia Tân không ngừng nỗ lực hạ, Chu Hiểu Ngữ xem như thanh tỉnh điểm, nhìn đến trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, không khỏi hờn dỗi, ngươi lại gạt ta, nói đúng không đem chìa khóa mang theo trên người, này không phải vẫn là mang theo trên người sao? Bằng không ngươi như thế nào đi vào môn? Ngươi cái tiểu không lương tâm, ta một chút phi cơ liền tới tìm ngươi, kết quả đánh ngươi điện thoại đánh không thông, nếu không phải lo lắng ngươi ở nhà xảy ra chuyện gì, ta mới sẽ không ba ba chạy về ra lấy chìa khóa, lại chạy tới. Trương Gia Tân làm bộ tức giận ở nàng mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, hiện tại cư nhiên còn bị ngươi hoài nghi, thật là đáng đánh đòn. Chu Hiểu Ngữ cầm lấy chính mình di động vừa thấy, ngượng ngùng mà cười một chút, không điện. Theo sau tay chân lanh lẹ mà tìm ra đồ sạc nạp điện, thực xin lỗi Nga, di động của ta thật là khó được không điện. Trương Gia Tân bất đắc dĩ mà quát nàng một chút cái mũi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Thuận tay sửa sang lại nàng ngủ nhăn quần áo, vẻ mặt đứng đắn hỏi. Ngươi nên sẽ không nói cho ngươi từ thêm đi vào hiện tại vẫn luôn đang ngủ đi. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu, mới muốn mở miệng, bụng như là biết nàng muốn nói cái gì dường như, thầm thì mà kêu lên. Trương Gia Tân hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắt thấy lại muốn chụp được tay, ngừng ở nàng mu bàn tay phía trên không đủ 1 cm địa phương, ngươi nói ta nói ngươi cái gì mới tốt. Vậy cái gì cũng đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ tự biết đối lý, nhẹ giọng mà lầu bầu. Ai, ngươi Trương Gia Tân tay lại nâng lên. Chính là rơi xuống thời điểm lại là một phân lực cũng vô dụng, ngươi chính là an định ta đúng không? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Lấy ra điện thoại, thuần thục mà bắt cái dãy số, ngươi hảo, 1/4 qua cầu, 1 chén cháo trắng, 1 cái trứng trắng bao, 2 lượng sinh chiên, đưa đến mổ mỗ tiểu khu 21 tràng 1101 thất. Gì, nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không ăn? Chu Hiểu Ngữ tò mò, nếu hắn tự xưng hồi quá ra, như thế nào không ở nhà ăn cơm xong trở ra? Nàng chính là biết Trương Gia Tân không quá yêu ăn cơm hộp thực phẩm. Còn không phải ngươi lan lộn. Trương Gia Tân lại trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi điện thoại đánh không thông, đến nỗi một hơi đều không ngừng chạy tới chạy lui sao. Chu Hiểu Ngữ đô đô miệng, không nói chuyện, hiện tại vẫn là không cần cùng hắn đỉnh, nghe nói người ở đói bụng khi nói ra nói, luôn là sẽ thiếu suy xét. Nếu tỉnh, Chu Hiểu Ngữ cũng ngượng ngùng vẫn cứ hoa ở trên giường, đánh ngáp từ dưới giường tới, đến phòng tắm giặt sạch đem. Cả người mới chân chính thoải mái thanh tân, nhìn Trương Gia Tân có chút mỏi mệt mặt nói, ngươi cũng mệt mỏi, một lát liền đừng đi trở về đi. Ngươi là ở mời ta. Trương Gia Tân thần sắc cổ quái mà nhìn nàng hỏi. Nghe hắn nói như vậy, Chu Hiểu Ngữ mặt đằng mà một chút trướng đến đỏ bừng, nàng nói lời này tuyệt đối không có ý khác hảo đi, chính là ở Trương Gia Tân trong miệng như vậy một thuật lại, chỉ cảm thấy muốn nhiều gái muội có bao nhiêu gái muội, thẹn quá thành giận mà nói, hảo ngươi đi, tốt nhất hiện tại liền đi. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ thẹn thùng tiểu dạng, trong lòng ngọt tư tư, một tay đem gần như bạo tẩu Chu Hiểu Ngữ kéo gần chính mình trong lòng ngực, như thế nào hiện tại lại đuổi nhân ra đi rồi đâu. Người quên mất ta buổi tối cũng không ăn cơm đâu, như thế nào có thể đi đâu. Ta đi rồi kêu như vậy nhiều đồ vật ngươi lại ăn không hết, chẳng lẽ muốn đảo rớt. Ăn không hết ta ngày mai lưu trữ đương bữa sáng được không? Chu Hiểu Ngữ tức giận mà nói, cái này chán ghét nam nhân lại ở đậu chính mình, cố tình chính mình cũng là học không ăn. Mỗi lần đều thượng vội vàng hướng hắn bộ nhảy. Hảo, không tức giận. Trương Gia Tân hiện tại cũng biết một vừa hai phải, ta biết ngươi cũng là quan tâm ta, sợ ta quá mệt mỏi, cảm ơn bà bối. Nói xong còn xuất kỳ bất ý mà ở trên mặt hắn hôn một cái. Chu Hiểu Ngữ còn tưởng nói cái gì nữa, chuông cửa vang lên, cơm hộp đưa đến. Trương Gia Tân đi mở cửa, Chu Hiểu Ngữ tắc đem phòng khách cái bàn thu thập một chút, hai người phối hợp rất ăn ý. Ăn xong đồ vật, Trương Gia Tân thỏa mãn mà duỗi người. Kỳ thật cơm hộp đồ vật cũng còn có thể, ít nhất so trên phi cơ đồ ăn hảo nhập khẩu nhiều. Chu Hiểu Ngữ mắt trợn trắng không nói chuyện, cơ hồ sở hữu người địa cầu đều biết, phi cơ cơm là trên thế giới khó nhất ăn đồ ăn chi nhất, hắn không biết xấu hổ như vậy so. Bà bối, nghe Dương Sâm nói, cái kia kêu Ngô Đức Dũng một nhà đều là cực phẩm. Trương Gia Tân bắt đầu tìm đề tài. Ai, nhà bọn họ người nột, đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ cười nói, nguyên bản ta cho rằng ta mợ biểu tỷ chính là cái cực phẩm, không nghĩ tới cùng kia người nhà so sánh với, các nàng trừ bỏ có điểm tham tài ở ngoài không biết có bao nhiêu bình thường. Thật là không lời nào để nói, tỷ tỷ của ta có thể tìm được như vậy một cái cực phẩm cũng coi như là nàng bản lĩnh. Trương Gia Tân chỉ cười không nói, đối với Chu Hiểu Ngữ cái này cách nói hắn thực nhận đồng, tuy rằng hắn không biết nàng mợ cùng biểu tỷ, nhưng nếu không thảo nàng hỉ, chính mình cũng sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt, đến nỗi cái kia họ Ngô nam nhân, chính mình là sẽ không cho hắn ngày lành quá, tuy rằng hiện tại chính mình tương đối vội, nhưng một ít việc nhỏ có thể cho Dương Sâm giúp đỡ trước làm đi lên. Chu Hiểu Ngữ ở đánh cái thứ ba ngáp thời điểm, Trương Gia Tân đem nàng kéo vào phòng, chậm, tắm rửa ngủ đi. Hắn biết Chu Hiểu Ngữ yêu cầu sung túc giấc ngủ, bằng không ngày hôm sau tinh thần sẽ rất kém cỏi. Ngày mai ngươi không phải còn muốn đi trường học sao? Chu Hiểu Ngữ là muốn ngủ à, chính là Trương Gia Tân nói kỳ ý quá lớn, cái gì kêu tắm rửa ngủ đi. Nghe như thế nào như vậy biến yếu? Như là nhìn ra Chu Hiểu Ngữ tâm tư, Trương Gia Tân cười đến nộn nhạo, nếu không ta ôm ngươi ngủ. Ta là không sao cả, liền sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Chu Hiểu Ngữ xính miệng lưỡi cực nhanh. Thật sự, Trương Gia Tân căn bản không cho nàng hối hận cơ hội, đem Chu Hiểu Ngữ đẩy mạnh phòng tắm, kêu nhanh lên rửa mặt đi. Chính mình cũng từ dương hành lý lấy ra áo ngủ thay. Đương Chu Hiểu Ngữ ngây thơ mờ mịt mà từ phòng tắm ra tới, Trương Gia Tân lập tức đem nàng an trí ở trên giường, chính mình tắt tiến phòng tắm rửa mặt, một lát sau ra tới, trên người mang theo tắm gội sau thanh hương, đi đến mép giường. Không phải đâu, ngươi thật muốn ngủ trên giường. Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, kia nếu không ta đem giường nhường cho ngươi. Ngươi không phải làm ta ôm ngươi ngủ, ngươi không ngủ trên giường, làm ta ôm cái gì? Trương Gia Tân vô tội hỏi. Chính là ta. Hảo, ngủ đi. Trương Gia Tân đánh gãy nàng lời nói, lên giường kéo qua chăn bông cái ở trên người mình, duỗi khai đôi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đầu tiên nhắm mắt lại. Gì? Chu Hiểu Ngữ mãn nhãn kinh ngạc, nay chẳng lẽ chính là hắn cái gọi là mà ôm cùng nhau ngủ. Còn không ngủ. Trương Gia Tân thanh âm đánh gãy Chu Hiểu Ngữ ngốc lăng. Nga. Chu Hiểu Ngữ hoàn toàn thả lỏng lại, hai người bọn họ cùng chỗ một phòng ngủ thời điểm là man nhiều. Nhưng giống lần này cùng ngủ một chiếc giường nhưng thật ra lần đầu tiên, bất quá này cũng không có gì, coi như chính mình ôm cái đại ôm gối ngủ, dù sao hiện tại thiên cũng man lãnh, có cái miễn phí nhiệt lò không cần bạch không cần. Không bao lâu, nàng nhưng thật ra thật sự nặng nề ngủ đi qua, chính là Trương Gia Tân lại thống khổ mà mở mắt, vốn dĩ chỉ là tưởng trừng phạt một chút nàng nói lung tung, không nghĩ tới lại bị nàng một ngự chung mà, hiện tại ô yếm nữ hài liền ở chính mình trong lòng ngực ngủ say, chính là hắn lại cái gì cũng không dám làm. Càng không dám cũng không nghĩ đẩy ra nàng, sợ đem nàng đánh thức. Ai, Trương Gia Tân ở trong lòng thẳng thở dài. Ngày hôm sau, Chu Hiểu Ngữ tỉnh lại thời điểm, Trương Gia Tân đã đi rồi, trên bàn có phong phú bữa sáng, còn có một trường tờ giấy. Bà bối, ngươi nói đúng, là ta sẽ chịu không nổi, ta đi trước, đừng quên ăn bữa sáng. Lễ Giáng sinh mau tới rồi, công ty sẽ có một vấn thời gian rất bận, ngươi phải nhớ kỹ ăn cơm, không được lại giống như đêm qua giống nhau, không ăn cơm liền ngủ. Chu Hiểu Ngữ đối với tờ giấy cười đến hoa chi loạn chiến, kỳ thật Trương Gia Tân đi thời điểm chính mình là biết đến, chính là vì sợ hắn xấu hổ nàng chính là nhịn cười ý không chấn mắt, còn phối hợp hắn chờ mình, mới làm hắn có thể thoát thân, xem hắn về sau còn dám không dám tùy tiện cho nàng hạ bộ. Nhiệt một chút bữa sáng, Chu Hiểu Ngữ đến trường học đi. Đối với luận văn, một chút cũng không làm nàng đau đầu, chính là trường học lại có mấy người làm nàng thực đau đầu, xếp hạng đệ nhất chính là cái kia Dương Lâm. Cũng không biết hắn là từ địa phương nào đã biết nàng dĩ vãng ở trường học chiến tích, chẳng những đối nàng thái độ tới cái 360 độ đại chuyển biến, thậm chí còn ẩn ẩn có theo đuổi nàng thế. Kế tiếp chính là Chu Võ cùng hắn kia chỉ tiểu một tháng biểu muội Lữ Văn, hiện tuy rằng bọn họ đã tốt nghiệp, chính là bởi vì tìm không thấy công tác, liền dứt khoát thật sự ở trường học phụ cận khai nổi lên tiểu tiệm nét, ngay từ đầu sinh ý đảo cũng không tệ lắm, bởi vậy vẫn luôn quấn lấy Chu Hiểu Ngữ đi làm văn quản. Nhưng sau lại, bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt, bọn họ lại không có kịp thời đổi mới máy móc, sinh ý liền chậm rãi bắt đầu co lại, đến sau lại thậm chí tưởng đem tiệm net qua tay, cũng không biết vì cái gì, Lữ Văn hai anh em chính là coi trọng Chu Hiểu Ngữ, thay phiên thuyết phục nàng tiếp nhận, chẳng sợ không cần chuyển nhượng phí cũng có thể. Chu Hiểu Ngữ từng nhiều lần thanh minh chính mình đã có công tác, nhưng bởi vì nàng không có thực chất công tác đơn vị, Chu Võ Lữ Văn hai người chính là không tin, còn nói nếu nàng thật là loại này công tác tính chất, ở tiệm net cũng có thể làm. Nay không, hôm nay Chu Hiểu Ngữ mới tiến cổng trường, xa xa mà liền thấy Chu Võ đứng ở trước mặt, muốn tránh đã không còn kịp rồi, dứt khoát đón nhận đi, việc này dù sao cũng phải giải quyết, hơn nữa đối chính mình tới nói sớm một ngày giải quyết sớm một ngày nhẹ nhàng. 95 2 cái kỳ 3. Học trường lại tới trường học chơi. Chu Hiểu Ngữ cũng sẽ không hỏi hắn có phải hay không tới tìm chính mình, nếu hắn không nói, chính mình cần gì phải để. Tiểu Ngữ, ngươi biết ta tới tìm người nào? Hiện tại bọn họ huynh muội cùng Chu Hiểu Ngữ đã hôn thật sự chín, đương nhiên cũng liền thẳng hô kỳ danh. Ta liền không rõ, các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm tới ta đâu. Chu Hiểu Ngữ cũng lười đến trang, lại là Lữ Văn Học tỷ cái kia trực giác. Tiểu Ngữ, không ngừng là nàng, ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp khai tiệm nét. Chu Võ biết rõ Chu Hiểu Ngữ không cao hứng, vẫn là mở miệng. Thích không thích hợp là ta chính mình sự đi, hơn nữa ta cảm thấy ta hiện tại công tác càng thích hợp ta. Chu Hiểu Ngữ mặt lạnh xuống dưới, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nào có buộc người khác làm không thích sự tình. Chính là chúng ta cho rằng ngươi sẽ thích. Chu Võ cũng không nói cụ thể lý do, chỉ là vây quanh chúng ta cho rằng, chúng ta cảm thấy linh tinh từ đảo quanh. Ta nói ta không thích chính là không thích. Chu Hiểu Ngữ lạnh mặt nói, các ngươi lại như vậy dây dưa đi xuống đừng trách ta không niệm bạn cùng trường tình phân. Nói xong chiều chính mình phòng học đi vừa móc ra điện thoại, Dương luật sư, phiền thoái ngươi giúp ta tra hai người, một cái kêu chú Võ, còn có một cái là Lữ Văn, bọn họ gần nhất cùng người nào khai hướng chặt chẽ. Chú Võ, Lữ Văn tốt nhất các ngươi không có vấn đề, chỉ là làm sự tùy tính chút. Cũng không biết là Lữ Văn chú Võ tư liệu quá đơn giản, vẫn là Dương Sâm hiệu suất quá cao, chẳng qua một lát công phu, Chu Hiểu Ngữ liền thu được hắn phát tới tin nhắn, nói là này hai người tư liệu đều chuyển tới nàng hồng thư. Đồng thời cũng đơn giản nói một chút bọn họ tình huống, theo tư liệu biểu hiện, hai người đều chỉ là người bình thường ra hài tử, điểm này đảo không có gì đặc biệt. Chu Hiểu Ngữ nhìn này đó đơn giản miêu tả cũng không tưởng cái gì, ra thế trong sạch không thể liền nhất định có thể kết luận bọn họ hành động là không có mục đích, rốt cuộc bên ngoài thế giới dụ hoặc quá lớn, một cái tâm trí không kiên, liền có khả năng đi vào người có tâm thiết trí tốt bây giờ, trở thành người khác hại người công cụ. Bất quá nàng hiện tại còn muốn đi phòng học. Về hai người bọn họ sự liền tạm thời phóng một chút hảo. Tiểu Ngữ, còn chưa đi vài bước đâu, liền nghe xong mặt có người gọi nàng, Chu Hiểu Ngữ dừng lại bước chân, liền cũng không quay đầu lại, thực lãnh đạm hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu Ngữ, ngươi có thể hay không đừng với ta như vậy lãnh đạm, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Dương Lâm đuổi theo vài bước nói, ta biết ta trước kia đối với ngươi hiểu lầm rất sâu, nhưng kia không phải ta không hiểu biết ngươi sao. Hiện tại ta đã biết, cho nên thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Chẳng lẽ không thể sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, còn chính là không thể. Chu Hiểu Ngữ như cũ không có quay đầu lại, ta nhưng không giống có chút người thích dựa vào trong trường học nam nhiều nữ thiếu ưu thế làm ra chân đạp hai chỉ thậm chí là mấy chỉ sự. Ta biết ngươi sẽ không như vậy, cho nên ngươi ở lòng ta mới có vẻ cùng càng vì đáng quý. Dương Lâm đứng ở Chu Hiểu Ngữ đối diện nghiêm túc nói, trước kia là ta quá nông cạn, chỉ xem Tống Giai Giai bề ngoài cùng nàng ra cảnh, không nghĩ tới nàng so với ta càng nông cạn. Được rồi. Ngươi còn chưa đủ. Chu Hiểu Ngữ không có nhẫn mại, ngươi thích người nào cùng ta có quan hệ gì, ta không phải sớm nói qua, ta đã có bạn trai, ngươi không cần lại đến dây dưa ta. Nói xong thở phì phì mà tiến phòng học. Hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, như thế nào tịnh gặp gỡ loại người này thí Vương Băng Phi toàn văn đọc. Hải, Tiểu Ngữ ngươi đã đến rồi a. Trần Vũ Đình thấy Chu Hiểu Ngữ mặt tâm trầm, còn không sợ chết đi lên chào hỏi, như thế nào lạp đây là. Ai chọc ngươi sinh khí. Chứ bỏ mấy người kia còn có ai. Chu Hiểu Ngữ thở phì phì mà hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không biết bọn họ đều coi trọng ta cái gì. Ngươi nói Dương Lâm à, kia con mọt sách đối đọc sách tốt đồng học đều có hảo cảm, đừng để ý đến hắn. Trần Vũ Đình hiển nhiên đối Dương Lâm cũng không có gì hảo cảm. Một buổi sáng khóa, Chu Hiểu Ngữ đều ở thất thần, cũng may những cái đó lao sư đối loại tình huống này cũng thấy nhiều không trách, thật muốn khảo khởi nàng tới, nàng thật đúng là không sợ. Không ít tự cho là đúng lao sư giáo thụ đều ở phương diện này từng có kinh nghiệm, hơn nữa đại học lao sư vốn là đối học sinh tương đối rộng thùng thình, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng hắn giảng bài, chính là ngủ cũng sẽ không quản ngươi. Giữa trưa về nhà, Chu Hiểu Ngữ chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính, xem xét Dương Sâm phát lại đây điện yêu. Tư liệu biểu hiện, Lữ Văn Chu Võ hai người sinh ra bần hàn lại ra thế trong sạch, trong nhà tổ tiên tam đại đều là nông dân sinh ra, bọn họ huynh muội là sơn thôn đi ra đệ nhất đối sinh viên. Cũng không biết có phải hay không nơi đó quá lạc hậu duyên cớ, hai người lại là hoa hoa thân, chỉ chờ tốt nghiệp đại học liền về quê kết hôn. Chính là Lữ Văn Chu Võ ở thành phố lớn thấy việc đời, cũng biết họ hàng gần là không thể kết hôn, cho nên đều ở kháng cự cuộc hôn nhân này, chỉ là cứ như vậy, Chu Võ ba mẹ liền không làm, bởi vì Lữ Văn từ nhỏ chính là ở gia trưởng của bọn họ đại, bọn họ cung nàng ăn cung nàng trụ cung nàng nhậm thư, chính là muốn cho nàng trở thành con dâu. Hiện tại Chu Võ cùng Lữ Văn đều đối việc hôn nhân này có ý kiến. Bọn họ đương nhiên sẽ không trách chính mình nhi tử, muốn trách thì trách Lữ Văn. Cho nên sở hữu tình nghĩa đều không có, dư lại chính là hướng Lữ Văn đòi lại mấy năm nay sinh hoạt phí cùng học phí, nếu là còn không ra liền ngoan ngoãn khi bọn hắn con dâu. Đáng được ăn mừng chính là Chu Võ từ trước đến nay rất thương yêu cái này muội muội, tuy rằng hắn không có biện pháp đi thuyết phục phụ mẫu của chính mình, chính là hắn lại nghĩ giúp Lữ Văn cùng nhau kiếm đủ này số tiền. Như vậy trượng nghĩa Chu Võ đảo làm Chu Hiểu Ngữ có điểm nhìn với con mắt khác, bất quá không thể không nói, hai người kia thật không phải làm buôn bán liêu, hết thảy đều là dựa vào trực giác tới. Có thể nói đơn giản là có cái thầy bói cấp khi còn nhỏ Lữ Văn tính quá mệnh, nói nàng là cái làm cái gì đều sẽ thành công người, cho nên nàng cũng liền làm cái đó đều là tùy tính mà làm. Ngươi còn đừng nói, trước kia cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là thế nào, làm sự đều là xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ phản kháng hôn nhân không có hiệu quả, nhưng nàng vẫn là tuyệt đối tin tưởng chính mình trực giác, cho nên coi trọng Chu Hiểu Ngữ liền nhất định phải đem nàng cùng nhau kéo qua tới. Chu Hiểu Ngữ nhìn đến nơi này đã không biết nói cái gì cho phải, nguyên tưởng rằng chính mình vận khí liền rất hảo, nhưng nhìn xem Lữ Văn những năm gần đây vận khí, nàng có một loại vô pháp so cảm giác, chính mình duy nhất so nàng tốt đại khái chính là một lần nữa sinh hoạt một lần, có rất nhiều sự tình đều là trước biết đến. Nếu là như thế này, Chu Hiểu Ngữ nhưng thật ra không ngại giúp bọn hắn một phen. Buổi chiều nàng đến Chu Võ bọn họ tiệm net đi tìm bọn họ, hiện giờ nơi đó còn ở thảm đạm mà kinh doanh. Mắt sắc Lữ Văn nhìn đến Chu Hiểu Ngữ, lập tức giống cái hỏa tiễn đầu giống nhau chạy ra khỏi quầy, "Tiểu Hiểu, ngươi rốt cuộc tới, ta biết ngươi nhất định sẽ nghĩ thông suốt." Chu Võ tựa hồ có điểm không tin nàng sẽ đến, nhìn Chu Hiểu Ngữ biểu tình có điểm ngốc ngốc. "Tiểu Võ, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì?" Lữ Văn bất mãn mà gào thét, "Không thấy được Tiểu Hiểu tới sao?" Chu Võ có điểm biệt nữ mà nhìn nàng một cái, lại quay lưng lại đi làm khác sự, giống như còn vì ở trường học sự tình cảm thấy không thoải mái. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, "Thật là cái biệt nữ nam nhân." "Ai, ngươi như thế nào như vậy a?" Chu Hiểu Ngữ nhưng thật ra chưa nói cái gì, Lữ Văn trước khởi sướng tiêu tới, tiến lên một phen vận trụ Chu Võ lô thai, đem hắn kéo ra tới, "Tiểu Ngữ này không phải tới sao, ngươi còn ở đằng kia biệt nữ cái gì, thật là chưa thấy qua giống ngươi giống nhau keo kiệt nam nhân." Nói xong lại quay đầu đối Chu Hiểu Ngữ nói, "Tiểu Ngữ, đừng để ý đến hắn, nam nhân túi liền có như vậy nhiều tật xấu, đi, đi vào ngồi ngồi." Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà nhìn bọn họ ở chung hình thức, thấy thế nào Lữ Văn cũng như là tỷ tỷ, bất quá này hai người vốn là kém một tháng, ai đại ai tiểu thật đúng là khó mà nói thăng quan. Chu Hiểu Ngữ vừa định nói, không đi vào, nhưng lời này còn không có nói ra đâu, bên ngoài lại tiến vào một người nam nhân, liếc mắt một cái đảo qua đi, Chu Hiểu Ngữ lập tức nhận ra là nguyên lai chuyển nhượng nhà này tiệm net cấp Chu Võ huynh muội cái kia lý họ nam nhân, không có biện pháp, ai kêu nàng trí nhớ hảo, giống nhau một người gặp qua một mặt liền ghi tạc trong đầu. Chỉ là không biết hắn còn tới làm gì. Thế nào, Lữ gia muội tử, nghĩ kỹ không có. Hắn vừa lên tới liền hỏi Lữ Văn. Lý ca, lẽ ra chúng ta không nên cự tuyệt, nhưng này Chu Hiểu Ngữ là chúng ta học muội, vì cái gì nhất định phải đem nàng xả tiến vào đâu. Lữ Văn đem Chu Hiểu Ngữ hướng bên trong đẩy đẩy, chính mình che ở nàng trước mặt nói. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, sửng sốt, này cùng chính mình có quan hệ, như thế phải hảo hảo nghe một chút. Cái này ngươi không cần thiết hỏi nhiều. Chỉ cần biết rằng sự tình làm xong, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt là được, các ngươi không phải thiếu tiền sao. Này số tiền ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Kia Lý ca một lời điểm chúng yếu hại. Lý ca, ngươi đừng nóng giận. Chu Võ vội lại đây trấn an, ngươi cũng biết kia Chu Hiểu Ngữ không thế nào hảo lừa dối, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta thời gian đi. Hảo, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau nếu không thể làm được nói, vậy các ngươi sự ta lại mặc kệ. Nói xong nhìn thoáng qua sinh ý thanh đạm tiệm net, quỷ dị mà cười cười, không nghĩ tới còn có người sẽ đến nơi này lên mạng. Đây là có chuyện gì, các ngươi lừa dối ta. Chu Hiểu Ngữ sinh khí, ta tự nhận chưa làm qua cái gì thực xin lỗi các ngươi sự đi, như thế nào đảo rước lấy các ngươi lừa dối. Việc này bị ngươi gặp được cũng coi như chúng ta xui xẻo, về sau chúng ta không bao giờ sẽ đi quấn lấy ngươi, chính chúng ta sự chính mình giải quyết. Chu Võ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ừ, ngươi này còn xem như có lý. Chính mình không chính mình giải quyết, chẳng lẽ còn muốn dựa vào người khác, các ngươi đều bao lớn rồi. Chu Hiểu Ngữ bị tức giận đến bật cười, nguyên bản tưởng giúp bọn hắn một phen tâm tư cũng đã không có, đối loại này còn có ai môn tâm tư người, chính mình còn đi chợ giúp bọn họ nói, chính mình thật đúng là thành cái loại này bị người bán còn thay người đếm tiền coi tiền như rác. Không phải, Tiểu Ngữ ngươi đừng nóng giận, kỳ thật chúng ta cũng không biết hắn vì cái gì nhất định phải chúng ta tìm tới ngươi. Lữ Văn vội vàng giải thích. Phàm là chúng ta có thể chính mình giải quyết cũng sẽ không đem ngươi xả vào được. Lữ Văn lúc này mới nói cho nàng, lúc trước bọn họ chuyển hạ nhà này tiệm nét khi cũng không nhìn kỹ chứng chiếu, qua một đoạn nhật tử mới phát hiện này chứng chiếu tất cả đều là giả mạo, mà khi đó lại vừa lúc có công thương quản lý bộ môn tới tra, lập tức muốn thủ tiêu, bọn họ tìm tới Lý ca liền cho bọn hắn ra tới cái chủ ý, gọi bọn hắn đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài. Cho nên các ngươi liền tìm thượng ta. Chu Hiểu Ngữ cười đến quặng cũ ẽ, nghe các ngươi vừa rồi đối thoại, tìm ta vẫn là cái kia Lý ca chỉ định. Đúng vậy, cũng không biết ngươi nơi nào đắc tội Lý ca, muốn hắn như vậy chỉ ngươi, kết quả đem chúng ta cấp kéo tiến vào. Chu Võ thở phì phì nói đến cùng là ngươi liên lụy chúng ta, ngươi có biết chúng ta dùng để chuyển nhượng cửa hiệu tiền nguyên bản là tính toán đang làm gì? Còn không phải là trả lại ngươi ra sao? Chu Hiểu Ngữ cũng phát hỏa, chính mình chuyển nhượng cửa hiệu thời điểm không có lộng tới hợp pháp thủ tục, ngược lại đem trách nhiệm hướng người khác trên người đẩy, ngươi thật đúng là làm ta khinh thường. Nếu là ngươi lúc ấy thấy rõ ràng chứng chiếu, hắn đến chỗ nào đi bắt ngươi nhược điểm? Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện của chúng ta? Chu Võ có điểm chột ra hỏi. Cái này ngươi cũng đừng động, trên đời không có không ra phong tường. Chu Hiểu Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái, ta chỉ muốn biết kia họ Lý chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Cái này chúng ta thật sự không biết. Lữ Văn Đoạt ở trước nói, bất quá có một lần ta nghe lén đến hắn tiếp một chiếc điện thoại, hình như là nói cũng muốn dùng đối phó chúng ta biện pháp đối phó ngươi. Hảo, ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ một chút, trong lòng có cái chủ ý, hậu thiên đi các ngươi liên hệ hắn nói cho hắn đã chuyển tới ta trong tay, làm hắn lại đây một chút, chuyện của chúng ta chính chúng ta giải quyết, tuy rằng ta không biết nơi nào đắc tội quá hắn. 96 giải quyết. Tiểu Ngữ, ngươi đã đến rồi. Lữ Văn nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cùng một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở tiệm nét cửa, căng ra đầu đón đi lên, Lý ca ở bên trong đợi thật lâu, hắn nói ngươi lại không tới liền phải làm công thương bộ môn xử phạt chúng ta. Sớm biết như thế cần gì phải lúc trước. Chu Hiểu Ngữ nhìn nàng một cái, ai kêu các ngươi lúc trước không có thấy rõ ràng liền lô mãng nhiên mà tiếp nhận, kỳ thật hôm nay liền tính bị xử phạt cũng là có oan không chỗ tố, chỉ có thể cho là tiến vào xã hội sau giao một chút học phí. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chu Hiểu Ngữ nói âm mới lạc, một cái điếu mà lãng đương giọng nam tự bên trong vang lên, chuẩn xác mà nói, bọn họ hai là bởi vì nhận thức ngươi mới xui xẻo. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà quét cái kia Lý họ nam tử liếc mắt một cái xem, ngươi cũng bất quá là chịu người bài bố một cái cầu thôi, huống chi giúp bọn hắn hai cùng ta quan hệ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thân hậu, ta cùng bọn họ huynh muội nhiều nhất chỉ có thể xem như nhận thức bạn cùng trường, ta nếu là quyết tâm không giúp bọn hắn, ngươi cho rằng lòng ta sẽ có hổ thẹn. Ngươi đem ta xem đến quá mềm lòng, bọn họ đã là người trưởng thành rồi, chính mình làm sự tình muốn chính mình phụ trách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Võ cùng Lữ Văn nghe xong lời này, sắc mặt đều thay đổi, Lữ Văn nhịn không được mở miệng, Chu Hiểu Ngữ ngươi đừng như vậy không lương tâm được không? Hử, không lương tâm? Rốt cuộc là ai không lương tâm? Chu Hiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng, lại không phải ta kêu các ngươi bàn hạ này cửa hàng, ngươi đừng đem chuyện gì đều hướng ta trên người đẩy. Ghê gớm chính là các ngươi lúc ban đầu tưởng tiếp nhận cửa hàng này thời điểm ta đi theo tới xem qua liếc mắt một cái, ta là đoạt các ngươi sinh ý, vẫn là tìm người tới hãm hại các ngươi, như thế nào liền cùng ta lương tâm nhắc lên quan hệ.